Trên con đường làng tuy nhỏ nhưng tấp nập người qua lại, hai cô gái tuổi cũng đã đủ cập kê đang cùng nhau nói cười rôm rả giữa những khóm tre xanh dọc đường. Đường quê thanh mát mùi cỏ lúa, bầu không khí cũng đặc biệt trong lành, dễ chịu hơn. Có lẽ vì thế mà ai nấy đều mặt mày tươi rói, vui vẻ. Vài người còn có nhã hứng bàn với nhau về những con cá, con tôm đang trong giỏ, vừa mua được ngoài chợ trời. Mỹ An, vụ mùa này nhà An chắc là thu hoạch cũng kha khá đấy hả? Lúc nãy sang nhà An, Mai thấy má An vừa mới mua thêm một đàn vịt con đấy. Tuyết Mai mà bị An tranh thủ lúc vừa kết thúc vụ mùa lại hẹn nhau đi lên thị trấn mua chút ít đồ. Trên đường đi, cả hai không ngừng luyên thuyên vài chuyện vặt vãnh. Cũng không khá mấy đâu, chỉ đủ trả tiền thuê ruộng thôi. Còn bao nhiêu mà An tranh thủ mua ít gạo rồi thêm đàn vịt con đó. Mai coi vậy, chứ vụ mùa này nông dân của mình cũng không khấm khá được bao nhiêu đâu. Phần thì phải bán bớt lúa, lấy tiền trả tiền thuê ruộng. Phần khác, chủ ruộng cũng không nhận tiền thì bắt buộc nông dân phải trả bằng lúa thôi. Ừ, Mai thấy làm nông hoài, không biết bao giờ mới khá lên được đây. Mai ước gì nhà Mai có thửa ruộng riêng nè, để ba má Mai được tự do cày sới. Sau này có tiền, Mai muốn lên Sài Thành một chuyến để mở mang tầm mắt với người ta. Mai nghe nói ở Triển đẹp lắm, con gái trên đó cũng biết sửa soạn làm đẹp nữa, chứ không như con gái dưới quê như Mai với An đâu. Toàn mặc mấy cái loại rẻ tiền, lại còn đen thui thủi vậy nè. Rồi bao giờ mới kiếm được tấm chồng như ý đây? Mỹ An nghe cô bạn của mình mơ mộng chuyện viển vông thì phì cười. Mai nghĩ nhiều quá rồi đó. Dưới quê mình nghèo nhưng thanh bình. An thì không thích cuộc sống bon chen với ai đâu. An thích cuộc sống bình lặng như vậy hơn. Dù có bận bịu ngoài đồng cả ngày thật, nhưng chiều xuống lại được cùng má ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một cái giường là An mãn nguyện rồi. An đó, không có một chút ý chí cầu tiến nào hết sao? Thôi, không nói với cái khúc gỗ như An nữa, mau đi nhanh lên thôi, tụi mình còn không mau tranh thủ là trời chưa chật, cũng chưa về tới nhà đó. Nhìn cô bạn có tính hấp ta hấp thấp của mình, An chỉ biết lắc đầu rồi đi theo. Tại nhà bá hộ Khải bây giờ, gia nhân đang háo hức treo hoa, trưng quả, chuẩn bị thật tốt mọi thứ trước khi cậu chủ từ Pháp về. Tụi bây nhanh tay nhanh chân lên, dùm bà đi. Thằng Đạt nó sắp về tới rồi đó. Nó mà thấy nhà cửa không tươm tất, nó la cho tụi bây coi. Bà Khải tay cầm quạt, rồi ra lệnh cho hạ nhân làm nhanh lên. Thế Đạt là con trai duy nhất của nhà bá hộ Khải, sinh ra trong một gia đình khá giả giàu có nên được yêu thương nuông chiều từ nhỏ. Năm cậu 16 tuổi đã được chú mình đưa sang Pháp du học. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã tròn 13 năm kể từ khi cậu đi. Nay khi vừa nhận được tin cậu trở về thì trên dưới nhà bá hộ Khải đều hớn hở vui mừng. Bá hộ Khải từ nhà sau đi lên, thấy bà cứ hối thúc hạ nhân liên tục, bèn ngồi cạnh rồi nói: bà cũng để thủng thẳng rồi tụi nó làm, cứ hối thúc xiết như vậy ai mà làm cho được. Bộ ông không nôn nóng giống tôi hay sao mà nói như hay lắm vậy? Con trai đi cũng lâu như vậy rồi mà ông không biết nhớ sao? Nhớ thì cũng nhớ, nhưng mà tôi không có làm quá lên giống bà đâu. Ở tuốt nhà sau mà còn nghe thấy tiếng của bà lanh lảnh nữa, thiệt là mệt mà. Mệt thì ông mau đi nghỉ đi, tôi đâu có mượn ông ở đây nghe tôi nói đâu mà càm ràm hoài thế. Đưa cho tôi khay chầu coi. Bà Khải là người phụ nữ ăn nói mạnh miệng. Bá hộ Khải tuy vẫn là người quyết định mọi thứ trong nhà, nhưng khi ở trước vợ mình, ông vẫn hay nhường nhịn 8-9 phần. Không phải là ông sợ bà, mà đối với ông biết tôn trọng vợ thì không có gì là sai cả. Nghe bà Khải sai bảo, ông liền quay sang cái bàn nhỏ sau lưng, rồi giúp bà lấy khay chầu nhỏ đưa sang cho bà. Ông lại nói tiếp: vậy bà làm gì thì làm đi, tôi uống xong tách trà rồi đi coi sổ sách đây. Bà Khải tay dầm ly chầu, đưa lên miệng một ít nhai nhóp nhép rồi nói: ừ, ông đi đi, tôi coi ngó sắp nhỏ nó làm việc, chứ không là tụi nó rể già, giết tới lúc thằng Đạt nó về chắc là cũng chưa xong đâu. Bà làm cái gì thì làm đi, tôi đi đây. Trong phiên chợ trời vang rộp tiếng chào hàng giao bán của nhiều tiểu thương, nào là thịt, nào là cá, có cả quầy bán vải, quầy trái cây, và hầu như mặt hàng nào cũng có. Tuyết Mai có vẻ háo hức lắm, cô kéo tay Mỹ An đi xem hết quầy này đến quầy khác, miệng thì cứ ríu rít như chú chim nhỏ lần đầu biết sải cánh bay vậy. An, mau qua đây nhìn này. Miếng vải này màu hợp với An lắm đó. An mua một miếng về may áo bận đi. Mỹ An cảm thấy những thứ này không cần thiết, nên bèn lắc đầu rồi nói nhỏ. Thôi, An không cần đâu. Màu đó lòe loẹt lắm, An không thích. An thấy mấy bộ đồ An đang mặc vẫn còn tốt chán mà. Mai thích thì mai mua đi. An thấy cũng hợp với Mai lắm đó. Nhiều khi Mai không biết An có phải là con gái không nữa. Thôi, tùy An vậy. An không thích thì mình qua chỗ khác kiếm gì ăn đi. Mai thấy đói bụng quá rồi. Ừ, thế mình qua bên kia đi. Phát bánh đây. Bá hộ Khải có lệnh, tất cả tiểu thương và người dân đang có mặt trong phiên chợ hôm nay đều được nhận một phần bánh mừng cậu Đạt, con ông bà Khải du học trở về. Mọi người chịu khó trật tự một chút để chúng tôi phát cho nhanh nha. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Người thì chỉ trỏ vì sự hào phóng của nhà báo Hồ Khải. Người thì hào hứng mở gói bánh vừa được phát từ tay vài người gia nhân nhà báo Hồ Khải. Mỹ An và Tuyết Mai cũng được nhận bánh bao như bao người khác. Mỹ An nhìn vài cái bánh trên tay mình rồi cảm thán. Nhà báo Hồ Khải sao lại phát bánh cho mọi người vậy ta? Con trai của họ du học về thì nhà họ mừng là được rồi. Sao mà phải muốn cả làng cả xã mừng cùng họ thế? Lãng phí hết sức đi mà. Trời ơi, thôi cái miệng quả của An đi. Mấy người gia nhân đó mà nghe được là An gặp rắc rối đó. Nhà bá hộ Khải chỉ có duy nhất một cậu con trai thôi. Lúc còn nhỏ, Mai đã có gặp qua vài lần. Nghe nói cậu ấy đi du học từ khi còn nhỏ, biết bao nhiêu lâu rồi cậu ấy mới về. Ông bà Khải làm như vậy chắc là cũng vì vui mừng quá độ thôi. Nhưng mà nhà họ giàu nhất cái huyện này lận đó, cho nên phát bánh cho mọi người như vậy thì có giá gì đâu. An đừng nhạy cảm quá. Mai biết con trai họ luôn hả? Làm sao mà Mai biết được? Nhà họ có nhiều mẫu ruộng trong làng chúng ta luôn đó. Nhà Mai thuê ruộng của họ mấy chục năm nay rồi. Lúc Mai 7-8 tuổi là đã theo ba Mai lên nhà bá hộ Khải nộp thuế ruộng. Cũng nhờ vậy mà Mai biết cậu Đạt, con ông bà bá hộ đó. Đang nói chuyện là vậy, nhưng Mỹ An đột nhiên sực nhớ một chuyện rồi hối thúc Tuyết Mai mau về nhà. An quên mất phải về sớm. Chút nữa mà An sẽ mang bảy vịt kia ra ruộng, An phải ở nhà coi nhà. An hứa với má sẽ về sớm, mà mải chơi quá nên An quên mất rồi. Vậy thôi, Mai về với An luôn. Định nán lại chút xíu để chờ cậu Đạt đi ngang rồi về. Nhưng mà Mai cũng không yên tâm cho An về một mình, nên thôi Mai về luôn cùng với An vậy. Hôm khác Mai lại lên đây rồi qua làng của nhà bá hộ Khải tìm gặp cậu ấy sau. Nói rồi cả hai cũng quay bước về làng của mình. Đi tới đâu cũng thấy mọi người được bánh mừng như ở chợ. Thấy ai cũng nô nức, khiến cho Mỹ An tò mò, không biết cậu Đạt đó là người sai sao mà lại được ông bà Khải tung hô đến vậy. Ngay cả cô bạn của mình cũng không tiếc lời ngợi ca. Chẳng lẽ cậu Đạt lại là người tài ba xuất chúng hay sao? Bên trong chiếc xe hơi Renault hiếm ai có được, một chàng trai khôi ngô, bảnh tướng đang ngồi thong thả, chéo chân ở dãy ghế sau. Cậu là Thế Đạt, là con trai vàng của nhà bá hộ Khải. Tay xoay chiếc cà rá đắt giá, thái độ của cậu cũng kênh kiểu thờ ơ hỏi tài xế. Ba má đang chuẩn bị trang trí nhà cửa, đón tao về phải không? Dạ cậu chủ, ông bà hay cậu về thì mừng rỡ lắm. Sáng sớm nay, bà còn đích thân chỉ việc cho bọn con làm nữa đó cậu. Lại bày vẻ nữa rồi. Vậy bây giờ, chắc trong nhà tao đông người lắm có đúng không? Kiểu gì ba má cũng mời cả dòng họ qua ăn mừng cho mà coi. Dạ cậu nói không sai. Lúc con đi đón cậu là dưới bếp họ đang mần gà mần vịt rồi. Chắc ông bà chủ định làm tiệc vài bàn mời bà con. Mày lái xe ra thị trấn luôn đi. Cậu không về nhà sao cậu? Ông bà với mọi người đang chờ cậu về đó. Mày nhiều chuyện quá đấy. Tao nói đi thì mày cứ đi đi. Chờ mọi người giải tán hết thì về. Tao không thích ồn ào. Trước khi tài xế đi là bà Khải đã dặn dò phải đưa cậu về nhà cẩn thận cho bà. Ông bà sẽ làm tiệc sẵn sàng đợi cậu về. Nhưng bây giờ cậu lại bảo là không muốn về nhà, nên tài xế liền khó xử, mặt mày nhăn nhó. Cậu chủ làm vậy là khó cho con rồi. Nhỡ như con về nhà mà không có cậu, ông bà chủ của phạt con nữa đó cậu. Hay cậu về một chút đi rồi con đưa cậu đi. Chờ cậu đi luôn là tội cho con lắm. Thế Đạt tặc lưỡi mấy cái, tỏ vẻ bực dọc rồi nói tiếp. Tao mệt mày quá đấy. Tao không thích nói nhiều đâu. Bất quá mày đó với tao luôn đi. Khỏi về nhà mất công, Triệu lại lên rước tao nữa. Dạ vậy. Thôi thôi, mày đừng có nói nhiều quá. Tao mà nóng lên tao tự đi một mình đấy. Để mày về nhà coi ba mẹ tao có đánh mày tét mông không. Dạ con sợ bị ăn đòn lắm cậu. Thôi con nghe lời cậu luôn nha. Ờ, biết khôn thì nghe lời tao. Thôi đi lẹ đi. Dạ cậu. Mỹ An và Tuyết Mai cùng nhau nhanh bước đi về làng. Phía trước mặt đang có một chiếc xe hơi chạy về hướng hai cô. Tuyết Mai khều tay Mỹ An rồi nói nhỏ. An, An, nhìn xem trong đó có phải là xe nhà bá hộ Khải không ta? Ở cái xứ này có nhà ai có xe hơi ngoài nhà đó đâu. Mỹ An không quan tâm lắm về việc Tuyết Mai đang nói. Cô nhìn sơ qua rồi đáp lời Tuyết Mai như một phép lịch sự. Vậy thì sao? Mặc kệ đi. Dù gì nhà nông của mình cũng đừng nên quan tâm quá đến việc của nhà phú ông. An, sao mà chuyện gì An cũng chả quan tâm vậy? Mai cũng biết từ trước tới giờ chuyện An quan tâm nhất cũng chỉ có má An thôi mà. Đối với An, ai cũng không bằng má của mình đâu. À đúng rồi, tối nay An phải ra ruộng ngủ trong vịt cho má. Mai có đi với An không? Cũng được, chút nữa về Mai xin ba má cho ra ngủ với An. Chiếc xe chạy ngang qua nơi hai cô đang đi. Hình ảnh hai cô gái xinh đẹp vang ngay vào tầm mắt của cậu. Vừa chạy qua khỏi, Thế Khải liền nói với tài xế. Con gái xứ mình này cũng đẹp quá ha. Nếu chịu tô son chất phấn như nước ngoài thì cũng không kém gì họ đâu. Dạ cậu. Vừa về tới nhà, thấy bà Lan đang dọn dẹp ở đằng sau, Mỹ An xắn tay áo và giúp mẹ làm việc nhà ngay. Con nói rồi, mẹ đừng làm mấy cái việc nặng nhọc này mà, cứ để con làm cho. Mẹ vô nhà cho mát đi. Không sao, để má phụ con chất xong đống củ này rồi vô chồng ăn cơm luôn. Cũng chưa trời chưa chật rồi, chứ còn sớm gì nữa đâu. Dạ, con vừa rủ con Mai tối nay ra ruộng ngủ với con rồi đó má. Ừ, đi hai đứa thì cũng tốt. Mà ba má nó có cho đi không? Lần trước cũng xin mà có cho đi đâu. Lần trước nhà nó có việc nên không cho. Lần này chắc được đó má. Để chút nữa má đi công chuyện rồi ghé qua nhà nó, xin cho nó luôn cũng được. Thôi con lẹ tay lên đi rồi còn ăn cơm, má đói rồi đó. Dạ vâng con biết rồi. Buổi chiều Tuyết Mai sang nhà thằng Lân rồi hỏi thăm vài chuyện. Vì nó hay đi chơi lại biết nhiều nên Mai cố tình đếm tìm nó. Lúc Mai sang thì cả nhà nó đi ruộng chưa về. Cô ngoắc tay cho nó ra cửa rồi hỏi nhỏ. Này Lân, mày biết chuyện cậu Đạt nhà bá hộ Khải du học trở về lúc sáng không? Thằng Lân không nghĩ gì nhiều, gật đầu đáp lời ngay. Ừ, có biết, rồi sao nữa? Mai tỏ vẻ mừng rỡ hỏi tiếp. Mày có thấy cậu ấy không? Lúc sáng tao thấy mọi người rầm rộ dữ lắm. Tao cũng muốn gặp ghê mà không đợi được cậu. Cậu ấy có về nhà đâu mà gặp. Tao với tụi thằng Tẹo đang đi chơi trên thị trấn thì nghe vài người nói cậu Đạt cũng đang ở trên đó. Tụi tao nhiều chuyện, đi sang xem coi phải không thì y như rằng cậu Đạt với tài khế xế nhà bá hộ Khải đang ở trong quán rượu. Mà mày hỏi chi vậy? Không có gì, tao thắc mắc nên tao hỏi thôi. Tao biết mày tin gì cũng biết mà. Thôi tao về đây. À, mày có biết khi nào cậu ấy mới về nhà không? Cái con này, chuyện đó mà đi hỏi cậu ấy chứ. Hỏi tao làm sao mà tao biết được. Mà nghe đâu cậu có gọi thêm bạn bè gì tới nữa. Tại vì tụi tao cũng vô quán đó nhâm nhi một chút, cũng tình cờ nghe được cậu bảo tài xế đi gọi bạn thôi. Tuyết Mai vốn muốn qua để nghe thêm một vài chuyện về cậu Đạt, nhưng lại nghe được một cơ hội tốt nên trong bụng liền nở hoa. Rất nhanh cô đã nghĩ ra cách để tiếp cận cậu Thế Đạt. Không chần chừ để mất thời gian thêm nữa, cô chào thằng Lân rồi ra về dưới sự khó hiểu của nó. Tuyết Mai đã xin ba má tối nay ra ruộng cùng với Mỹ An. Bà Lan cũng qua xin giúp lúc chiều nên Mai càng được dịp làm việc hơn. Cô chọn cho mình một bộ quần áo mới, vẫn còn chưa mặc lần nào, rồi quấn vào lá chuối độn vào trong áo của mình. Cô lấm lét đi ra khỏi nhà, rồi sang nhà Mỹ An, bảo ba mẹ đổi ý không cho đi cùng. Xong xuôi hết mọi thứ, Tuyết Mai vào một nhóm cây lớn rồi thay ra bộ quần áo mới. Tự đánh một lớp son đỏ, vừa lén mua trên thị trấn, rồi đi thẳng đến quán rượu nơi cậu Đạt đang ở. Một mưu kế nhỏ được Tuyết Mai vẽ ra nhằm tạo sự gần gũi cùng cậu Đạt. Thế nhưng cô lại không thể ngờ việc cô đang làm lại vô tình giẫm nát đời cô. Buổi chiều tối, Mỹ An một mình mang bầy vịt từ nhà ra ruộng. Cô không mảy may nghi ngờ về việc mà đột ngột thất hẹn. Việc này An cũng đã quen. Cứ mỗi khi cuối vụ, mùa, má cô vẫn hay mua vịt về nuôi như thế. Có điều cô vẫn cảm thấy thái độ của Mai có gì đó rất lạ. Vẻ mặt có háo hức chứ không sụ xuống như người vừa bị ba má không từ chối. Suy nghĩ vu vơ một lúc, thôi cô cũng không suy diễn thêm nữa. Tuyết Mai đi kéo xe lên thị trấn thì trời cũng đã tối đen. Bên trong quán nhậu mà cậu Đạt đang vẫn còn sáng đèn, sửa soạn lại đầu óc, quần áo bước vào trong. Nhìn quanh một lượt thì thấy ngoại trừ nơi nhóm bạn cậu Đạt đang ngồi thì tất cả đều chỉ lác đác vài người. Cụng ly cái nữa đi, hôm nay không say không về có biết không? Thế Đạt nhắm mắt, mở nâng cái ly rượu rồi nói cùng với đám bạn. Nói là một đám nhưng thật ra chỉ có ba người. Một người ngồi bên phải cậu, dáng vẻ cũng đã say mềm, cụng ly vào cậu rồi nói thêm. Thế Đạt đi bao lâu rồi mới trở về? Cứ tưởng khi về nó sẽ ra dáng công tử lắm, nhưng mà vẫn may nó vẫn còn nhớ đến tụi mình, còn rủ tụi mình đi ăn uống thế này. Tụi mình nhất định không được phụ ý nó. Nào vô đi anh em, chúng ta mãi thân thiết như vậy nha. Đúng, nói hay lắm. Nào vô. Cả đám uống cạn ly rồi tiếp tục rót thêm vài ly nữa. Nam ngồi đối diện lối ra vào, chợt nhìn ra phía đó. Thấy đã tối rồi mà còn con gái có nhan sắc đến quán rượu, đến mắt cũng sáng lên, nói nhỏ với mọi người. Này, nhìn xem ngoài kia có gái đẹp đến kìa. Cả bốn người cùng quay sang hướng Tuyết Mai đang đi vào. Nhìn kỹ cô một lúc, Nam lại lên tiếng. Các cậu thấy sao? Cũng được đó chứ. Đêm hôm khuya khoắt mà còn dám đi một mình. Tôi nghĩ đây là gái làm nghề kia rồi. Nam nói tránh, nhưng mọi người đều hiểu hết ý của cậu ta. Thế Đạt cũng cố nheo mắt nhìn rõ cô gái đang tới. Mặc dù bản thân không có mấy hứng thú với những cô gái lả lơ như thế, nhưng cậu vẫn nhiệt tình nói thêm vào cùng với đám bạn. Nhìn cũng được đó. Tuyết Mai bây giờ trong đầu chỉ có sự giàu sang cùng vẻ ngoài điển trai của cậu Đạt che mắt. Cô không chút tự trọng đến bên cạnh bàn nhậu của mọi người rồi nói. Chào cậu Đạt, cậu còn nhớ em không? Khi cô vừa bước vào, Nam đã để ý tới cô, nhưng người cô bắt chuyện lại là Thế Đạt, khiến cậu chùn mặt mất hứng. Thế Đạt thì đã say mềm đến tối tăm mặt mũi. Nghe Tuyết Mai hỏi thế thì chau mày cố nhớ lại. Cô là ai mà tôi phải nhớ? Em là Tuyết Mai. Lúc nhỏ mình từng gặp nhau nhiều lần lắm rồi đó. Tuyết Mai? Tôi không quen ai tên đó cả. Chắc là cô nhầm người rồi. Làm sao mà nhầm được? Em để ý tới cậu từ lúc đó. Mỗi lần đến nhà cậu, em đều nhìn cậu rất lâu. Em còn tưởng là cậu còn nhớ em. Ai dè cậu đi du học về lại quên em mất rồi. Lúc này một cậu bạn khác cũng lên tiếng giúp vui thêm vào. Người ta đến rồi còn chỉ đích danh nữa. Không lẽ cậu không dám đưa cô ấy đi giải khuây à Đạt? Nam ngồi đối diện có vẻ không đồng tình với cậu bạn vừa nói, nhưng vì một phép lịch sự không nên có, cậu lại tiếp lời ngay. Phải đó, đi đi cho biết mùi vị con gái quê nhà. Đúng rồi Đạt ơi, còn sợ cái gì chữa, đi đi chứ. Cả đám bỗng nhiên cùng chung ý kiến khuyến khích Thế Đạt đi qua đêm cùng với Tuyết Mai. Tuyết Mai lại không biết mọi người nghĩ gì về mình nên vui mừng ra mặt, đưa tay đỡ lấy Thế Đạt khi cậu đang có ý dọm đứng dậy. Cậu Đạt cẩn thận, để em dìu cậu đi. Thế Đạt bị lời khích tướng của đám bạn nên đã lung lay. Cậu cũng chẳng sợ chuyện gì cả, đặt tay lên vai của cô rồi nói. Đi thì đi thôi, tôi không nhớ cô là ai cả. Nhưng mà biết đâu qua đêm nay chúng ta sẽ biết nhau thôi. Chiều này cứ để tôi tính. Mấy người cứ ăn uống thoải mái đi, thích gì thì kêu đi. Hôm nay Thế Đạt này khao hết. Được được, cậu cứ đi vui vẻ đi. Bọn này ở đây không khách sáo đâu nhá. Thế Đạt lại phất tay rồi nói. Cứ chơi đi. Tôi đã nói là tôi làm, tôi lo hết rồi mà. Tôi đi đây, nếu không người đẹp sẽ giận cho mà coi. Tuyết Mai nghe cậu Đạt nhắc đến mình thì mỉm cười, rồi bàn tay cũng tự ý vỗ nhẹ lên ngực cậu. Em thương cậu còn không hết, làm sao mà giận cậu cho được. Cậu say rồi, để em đỡ cậu nhé. Đúng như ý cô đang nghĩ nên trong lòng đã cười thầm mãn ý. Tuyết Mai là con nhà lính thật, nhưng tính nhà quan. Cô lúc nào cũng hoang tưởng rằng mình là con nhà khá giả, nhất quyết phải tìm được chồng giàu có. Và cậu Đạt chính là một mục tiêu duy nhất mà cô muốn có được. Thế Đạt đã say nên việc mình đang làm gì chắc cậu cũng không hiểu. khoác tay qua vai của cô rồi dẫn ra bên ngoài. Tài xế về từ lúc chiều nên cả hai phải đi xe kéo để tìm chỗ giải quyết. Ở bên trong, Nam có vẻ đã ngồi không yên kể từ lúc hai người kia đi. Cậu hậm hực trong bụng. Tại sao người là do cậu thấy trước, thế mà cuối cùng lại vào tay Thế Đạt? Cố ngồi nán lại một lúc, Nam cũng hết kiên nhẫn, liền đứng dậy, chào hai thằng bạn chí cốt. Thôi, tụi bây ở đây nhậu tiếp đi. Thằng Đạt nó cũng về rồi, tao cũng về luôn đây. Ê, mày chơi cái gì kỳ thế? Còn hai đứa tao ở đây cơ mà, nhậu nhạt cái gì nữa? Tao uống hết rồi, tụi bây cứ uống đi. Bữa khác gặp rồi nói chuyện tiếp. Cái thằng này, nói về lại về vậy luôn đó. Thôi tao với mày uống đi. Thằng Đạt nó trả tiền rồi, tội gì không nhậu. Nam ra tới ngõ thì nhìn quanh, cũng không biết hai người kia đi về hướng nào. Nhưng cậu đoán Thế Đạt sẽ không ngu ngốc đến nỗi về gần nhà mình để qua đêm cùng với gái lạ. Thế nên cậu đi hướng ngược lại, hy vọng lần theo được dấu của bọn họ. Quả đúng như Nam dự đoán, Tuyết Mai nhân lúc Thế Đạt ngủ gật trên vai của mình mà lệnh cho cái xe kéo chạy về hướng làng mình. Cô muốn mọi người sau khi thấy cả hai ở cùng với nhau, họ sẽ minh chứng cho cô và cậu có thể lấy nhau. Ngồi trên xe nhìn cậu ở một khoảng cách gần thế kia khiến tim của cô dạo dực. Đôi tay của cô ghì chặt người cậu mà cảm giác nao núng như thể đang ôm một thớ vàng. Dừng lại đi, dừng lại cho tôi. Thế Đạt trong cơn say đột nhiên ra lệnh cho phu xe dừng lại. Tuyết Mai thấy cậu cũng chưa mở mắt dậy nên bèn hỏi nhỏ. Cậu kêu dừng lại làm chi cậu? Vẫn chưa thấy chỗ mà. Thế Đạt lại dùng cái giọng nói kéo nhở để trả lời cô. Ở đây đi, ở đây mát hơn. Ở đây sao? Tuyết Mai nhìn ra khung cảnh xung quanh. Đúng thật là phong cảnh hữu tình. Có trăng, có cây, có lá. Nhưng mà gió đêm lại lạnh nên lại đáp. Ở đây không được đâu cậu. Ở đây đi, tôi muốn ở đây. À dạ vâng, được được cậu. Cậu muốn sao là em chiều cậu hết. Anh Phu nè, cho tôi tính tiền xuống đây luôn đi. Thật ra trong lúc say, Thế Đạt cứ tưởng là mình đang đi xe về nhà. Đã lâu, cậu tưởng đã đến nơi rồi nên bảo ngừng lại như thế. Tuyết Mai trả tiền anh Phu xong, chưa kịp đỡ lấy cậu thì cậu đã nhào xuống xe. Đã vậy là còn hụt chân té nhào xuống đất. Nơi này vắng vẻ, không nhà vì toàn là ruộng. Hai hàng cây tràm được gió thổi đung đưa xào xạc khiến cô sợn gai ốc, vội cúi xuống kè cậu đi tiếp. Đến nơi, cô đã sắp xếp trước đó cho yên tâm. Nhưng Thế Đạt bước được vài bước lại té ngã lên người của Tuyết Mai. Ở phía xa, Nam cũng đã liêu siêu đi tới. Chợt thấy đúng lúc Thế Đạt và Tuyết Mai té chồng lên nhau nên cố tình đứng nấp vào một bên xem chuyện. Ở bên kia, Tuyết Mai nằm bên dưới cậu Đạt, có chút ngỡ ngàng muốn đẩy cậu ra như một phản ứng tự nhiên. Nhưng rồi đôi tay của cô vừa chạm vào cậu thì lại đổi ý, tự đẩy thành sờ soạn khắp người cậu. Thế Đạt lúc này mới ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ người con gái. Sự nam tính trong người cậu cũng mãnh liệt trỗi dậy. Hai tay của cậu kiềm đôi tay của Mai ghì chặt lên đầu. Gương mặt đỏ ửng của cậu dần dần cúi xuống, muốn chiếm lấy đôi môi mỏ mọng của cô. Mai hiểu ý liền nhắm mắt lại, mà lòng háo hức chờ đợi lắm. Nhưng cậu Đạt đột nhiên siết chặt tay của cô. Đôi môi chạm gần nhau thì cậu dừng ngay lại hành động đó. Cố mở mắt nhìn thật kỹ người con gái trước mặt, nhưng bóng tối lại bao trùm. Một chút ánh sáng trời đêm không thể soi rọi hết thảy gương mặt ấy được. Một cảm giác xa lạ và không nguyện ý bắt đầu xâm chiếm cả thân thể cậu. Tuy không thể tự chủ được hành động của mình nữa, nhưng cậu lại cố đứng dậy thật nhanh, rồi theo một lối mòn mà nghiêng ngả đi thẳng. Tuyết Mai nghe thân người trống trải liền mở mắt nhìn theo bóng lưng cậu Đạt, rồi gọi với theo. Cậu Đạt, cậu đi đâu thế? Thế Đạt bỏ đi làm cô hoang mang không biết có chuyện gì. Cô định nhón người đứng dậy thì bị một lực mạnh kéo ngược trở lại. Là một thanh niên khác đang ngồi ngang qua người của cô, lại còn cười nham nhở. Nó đi rồi, em vẫn chưa thỏa mãn phải không? Tôi giúp em thỏa mãn nha. Ngoan, để tôi giúp em. Là Nam lợi dụng cơ hội lúc cậu Đạt đi thì liền chạy đến vồ lấy cô như một con vật kiếm ăn lại khát mồi. Tuyết Mai bị nằm đè xuống đất, cảm giác quần áo lần lượt bị bàn tay của Nam kéo sạch đi thì liền hô hoán. Cứu tôi, buông tôi ra, đồ khốn, buông... Nam dùng bàn tay còn lại che miệng cô nhằm chặn đi tiếng la thất thanh giữa đêm thanh vắng. khẽ phà một luồng hơi nóng vào vành tai của cô. Nam lại thì thầm vài lời đe dọa. Cô mà còn la nữa thì đừng có hối hận. Nếu có người tới đây thì cô nghĩ thanh danh của cô còn lại được gì? Tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên, đợi tôi thưởng cho sung sướng. Đừng, đừng mà. Tuyết Mai bây giờ chỉ biết gồng mình chịu trận. Mai, em đẹp lắm, tôi sướng lắm. Mai, em rất tuyệt. Mai đã không còn dám hô hoán cầu cứu nữa. Vì thật sự mà nói, giờ đây ai đó có đi ngang qua thì cô có lẽ chỉ có nước vùi đầu xuống bùn, chứ không thể đối mặt cùng với ai nữa. Mai bất động nằm yên ở đó, mắt ngước lên trời đến đứng chòng, đôi tay bấu chặt, tỏ rõ cơn thịnh nộ không cam tâm. Cô không bao giờ nghĩ bản thân lại bị vấy bẩn bởi một người xa lạ thế này. Tuy cậu Đạt đã kiềm chế cơn ám muội của mình đúng lúc và rời khỏi đi ngay, nhưng hơi men vẫn đeo bám, khiến bước chân của cậu ngày càng loạng choạng siêu vẹo. Cũng không biết bao nhiêu lần cậu suýt trượt chân xuống ruộng. Cậu không hề hay biết lối nhỏ mà cậu đang đi vốn không phải là hướng nhà mình. Đi mãi được một đoạn khá xa, cậu thấm mệt cùng với đầu óc không được tỉnh táo. Bước chân mất đà, ngã xuống mương ruộng, rồi ngủ như đang được chăn ấm nệm êm. Mỹ An vẫn còn hậm hực vì Tuyết Mai đến phút cuối lại thất hẹn, làm cô phải một mình ra ruộng trông vịt thế này. Châm thêm một cây đèn dầu rồi trở ra ngoài xem bầy vịt. Dạo quanh hết khúc ruộng giữa trời gió lộng, thấy bầy vịt đã chịu yên hết, cô cũng quay bước trở vào trong chòi. Nhưng vừa xoay người đi, cô lại phát giác ra một thứ gì đó đang vắt vòng từ trên bường cuống đến mương ruộng. Mới đầu còn hơi sợ, nhưng sau đó là sợ ai đó mắc bệnh lỡ ngã xuống ruộng, nên cô chậm chậm đi qua đó. Càng đến gần cô mới phát giác mặt người đó đang cúi xuống nước bùn. Sợ người ta chưa chết vì bệnh mà chết vì ngạt, khiến cô luống cuống nhảy sang đó kéo vai của anh dậy. Này, có nghe tôi gọi không hả? Sao lại ngủ ở đây thế này? Chạm vào người cậu, cô mới nghe rõ mùi men nồng sộc thẳng vào mũi. Vừa kéo cậu nằm trên bụi cỏ trên bờ, hai tay cô chống hông nổi giận. Hóa ra là ăn nhậu mới té xuống đây rồi ngủ. Hại tôi kéo lên hụt cả hơi. Tôi có lòng tốt kéo lên anh đấy nhá. Tự mình về nhà đi, tôi hết rảnh rồi. Nói rồi, Mỹ An cũng bước nhanh đi khỏi đó. Được vài bước, cô lại nghe tên say mềm kia nói vài điều gì đó. Tôi lạnh, chỗ gì mà lạnh quá, lạnh chết mất. Nghe vậy, không hiểu sao Mỹ An lại nổi dậy lòng thương cảm. Nhỡ đâu cô bỏ mặc kẻ say như cậu, nửa đêm trúng gió mà chết, thì có phải là cô mang tội không? Suy đi nghĩ lại kỹ càng, cô đành kéo cậu bước vào chòi vịt, rồi phủi tay mắng lẫy. Tôi tiện tay giúp anh như vậy là tốt lắm rồi đấy. Nếu tối nay anh mà có mệnh hệ gì, đừng có tìm tôi báo oán đấy, có biết không? Thật chán những kẻ chỉ biết rượu chè be bét thế này. Mỹ An thở dài ngao ngán, rồi trở vào trong cái chòi ngủ của mình. Con nằm mơ cô cũng không thể ngờ, người mà cô vừa kêu mang chính là nhân vật chính của việc phát bánh mừng sáng nay. Cô lại càng không biết, khi cô mở lòng đưa anh vào tá túc, cũng chính là cô tự an bài cho định mệnh của đời mình. Đêm đó, cả hai như không có chuyện gì, liền ngủ một mạch đến lúc trời hửng đông. Mỹ An thức giấc nhìn quanh, đã thấy mặt trời sắp ló dạng. Cô ra sau vệ sinh cá nhân, rồi sang chuồng vịt xem xét. Ra tới nơi, thấy Thế Đạt vẫn còn ngủ say sưa quên trời quên đất, cô mới sực nhớ lại chuyện đêm qua. Cứ tưởng rằng cậu đã thức giấc dậy rồi bỏ đi mất, nhưng không ngờ lại còn ngủ mê man thế này. Chỗ cậu nằm lại chắn ngang cửa vào chuồng vịt. Lúc đi qua, cô còn thuận chân đá vào người cậu vài cái. Thế Đạt mệt mỏi mở mắt, cũng là lúc mặt trời lên cao. Vì cơn đói bụng cồn cào cộng với mùi xình non sộc lên khiến cậu phải bừng tỉnh giấc. Ngồi dậy nhìn ra xung quanh, nhận thấy mình đang ở trong một căn chòi hôi thối. Vừa định quay ra tìm ai đó để chửi cho thỏa, nhưng vừa nhìn ra xa lại thấy cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ bà ba màu nâu chắp vá đang cầm ngọn cây xua xua đàn vịt con. Trong phút chốc, cậu lại ngẩn người vì khung cảnh trước mắt. Một cô gái thôn quê nhỏ bé lại được trời phú cho một làn da mịn màng trong sáng, để đánh nắng cũng phải chào thua bởi làn da rạng rỡ của cô. Cô đứng ở đó vui đùa cùng với lũ vịt còn con, hai ống quần xắn lên tận đầu gối để lộ đôi chân thon mượt mà. Hình ảnh này cùng với phong cảnh đồng quê hữu tình thanh mát, sao lại khiến cho con người ta say mê đến thế? Này cái anh kia, anh nhìn cái gì đấy? một vài cô gái trong làng bắt đầu ra ruộng mót lúa. Thấy Thế Đạt thẫn thờ ngồi nhìn Mỹ An thì liền lên tiếng. Làng của cậu cũng cách làng của cô tận một thị trấn. Thêm phần cậu đi du học về lâu, nên cho dù nhà cậu có nổi danh khắp làng thì tuyệt nhiên không ai biết cậu là ai. Thế Đạt nghe có người nói thì vội vàng đứng dậy. Người thì ngậm sình bùn lấm lem nhếch nhác, cậu phủi đi vài cái rồi mỉm cười. Tôi... tại vì tôi thấy cô gái đằng kia đẹp quá nên là nhìn chút thôi. À, anh nói con An đó hả? Nó đẹp thì đúng rồi, mà tính nó không thích ai nhìn chăm chăm vào nó vậy đâu. Hên cho anh là nó không thấy đấy, chứ nó mà thấy nó đánh anh đó. Cô An gì đó hung dữ vậy sao? Ừ, anh không tin cứ thử coi. Thôi, tôi đi làm việc đây. Bốn cô gái trò chuyện được vài câu thì cũng quay ra đi làm. Thế Đạt bỏ ngoài tai những lời nói kia, bởi vì bây giờ cậu đang mê mẩn vẻ đẹp mộc mạc của người con gái tên An ngoài kia. Cậu băng qua vài con mương rồi lại gần sau lưng cô. Cô An. Thế Đạt nhỏ giọng gọi An. An thôi xua đàn vịt rồi quay sang cậu với vẻ không quá bất ngờ. Còn chưa chịu về sao? Đêm qua tôi say quá. Là cô đưa tôi về đây sao? An liếc sang cậu một cái sắc lẹm rồi nói tiếp. Anh ở đâu tới đây? Làm sao mà tôi biết? Tối qua nếu tôi không sợ có án mạng thì tôi để đó cho anh chết ngộp rồi. Nói vậy cô là ân nhân của tôi rồi. Không dám nhận. Giờ anh cũng dậy rồi thì đi về nhà đi. Tôi không rảnh để tiếp chuyện anh đâu. Cũng không biết có phải là do ý trời sắp đặt hay không, nhưng đột nhiên cậu lại không muốn về nhà. Quan trọng hơn là cậu muốn ở đây cùng tìm hiểu cô gái đanh đá này. Nhưng tôi không có nhà để về, tôi là người lang thang thôi. An lại nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới. Mặc dù mình mẩy cậu lấm lem thật, nhưng cô vẫn nhận ra được bộ quần áo cậu đang mặc là đồ Tây. Muốn nói xạo thì tìm lý do kỹ một chút. Kẻ lang thang lại bận đồ Tây của cậu chủ sao? Tốt nhất đi, anh ở đâu thì về chỗ đó đi. Đừng có chọc tôi nổi điên. Tôi nói thiệt, bộ đồ này là hôm qua có một cậu chủ tốt tính, thấy đồ tôi cũ quá nên cho thôi. Hay là cô làm ơn thì làm ơn cho chót luôn đi. Cho tôi tá túc lại nhà cô, tôi sẽ làm việc giúp cho nhà cô cũng được. Nhà tôi nghèo lắm, không có khả năng nuôi gia đình đâu. Anh đi chỗ khác đi. Tôi thấy cô đã cứu tôi một lần rồi, nên tôi muốn làm công trả nợ cho nhà cô thôi. Tôi không có đòi hỏi gì đâu. Lời cậu nói sao mà mượt mà nghe thành tâm đến thế. Mỹ An nghe qua thì cũng là vài lời bình thường, ai cũng có thể nói được. Thế mà trời xuống đất khiến thế nào cô lại chịu mở lòng nhân ái. Nếu về nhà tôi bắt anh làm ruộng, anh có chịu không? Thế Đạt đoán rằng cô đã tám phần đồng ý. Chuyện đồng lương cũng là chuyên ngành cậu học, nên chẳng có việc gì là cậu phải sợ. Chịu chứ, miễn sao có chỗ ăn chỗ ở là tôi mừng rồi. Cô nói vậy là cho tôi ở rồi đúng không? Không, chuyện đó còn phải xem vận may của anh đã. Cô nói vậy là sao? Tôi sống với má, nên có gì anh về xin má tôi đi. Điệu bộ của cô bây giờ có chút hờn dỗi, vừa có chút ngại ngùng, khiến lòng cậu cũng xao xuyến. Mà cô tên gì vậy? Cho tôi biết tên được không? Mỹ An bỗng chốc thẹn thùng, vén vài lọn tóc rồi cũng đáp cậu. Tôi tên là Mỹ An. Mỹ An à? Tên cô đẹp quá. Vậy giờ mình về nhà xin má cô nghe. Phụ tôi lùa tụi nó vào chuồng đã rồi về. Cô cũng không biết tại sao mình lại điên khùng đồng ý cho một bộm rượu như vậy ở lại. Nhưng mà lời nói ra rồi, thôi thì để má cô quyết định. Ấy vậy mà Thế Đạt lại gật đầu đồng ý ngay. Cậu giúp cô lùa hết đống vịt vào chuồng rồi lại cùng về nhà. Trên đường đi, kẻ đi trước người đi sau, khoảng cách cũng tầm vài bước chân. Ai đi ngang qua cũng nhìn họ lạ lẫm, nhưng phần lớn là xì xầm về Thế Đạt là nhiều nhất. Đi một đoạn đường làng mát mẻ, đến một ngôi nhà lá sập xệ nằm khuất sau rặng tre già. Mỹ An đi vào rồi gọi bà Lan. Má ơi má, nhà mình có khách này má ơi. Bà Lan từ đằng sau bếp nghe tiếng gọi ý ới của con gái thì vội đáp lời. Ơi má đây, là ai tới vậy con? Má ra đằng trước coi đi má. Mỹ An nhướng mắt ra hiệu cho Thế Đạt đi vào trong. Đạt nhìn cô chợt cười rồi bước vào. Bà Lan từ đằng sau cũng đi ra. Gặp cậu trai lạ, bà lại hỏi. Cậu là ai? Đến có việc gì? Bà Lan ngồi xuống cái ghế nhỏ ở giữa gian nhà rồi hỏi chuyện. Thế Đạt không ngồi xuống mà đứng đối diện, dáng người kính cẩn nói chuyện cùng với bà. Thưa bác, con đến đây là muốn xin bác cho con ở lại đây tá túc một thời gian. Số là con không có người thân, con đi lang thang không nơi nương náu. Đêm qua con buồn ngủ quá, có uống hơi quá chén rồi té xuống giường. Cũng may là nhờ có cô An đây giúp đỡ, nên chưa nếu không chắc là đêm qua con trúng gió mà chết rồi. Cũng xem như cô An là ân nhân của con. Con xin bác cho con ở lại phụ việc cho nhà bác. Việc gì cũng được, con thanh niên trai tráng con làm được hết đó bác. Cậu như vậy... Bà Lan cũng nhìn vẻ ngoài sang trọng của cậu mà hoài nghi. Thế Đạt cũng y như lời đã nói với cô rồi giải thích. Dạ bác đừng hiểu lầm, đây là đồ người ta cho con thôi ạ. Bà Lan có vẻ canh cánh lo sợ điều gì đó nên lại nói. Tôi nghe thì cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, nhưng mà nhà tôi có con gái, phiền cậu tìm nơi khác, còn ở đây không tiện đâu. Dạ con hiểu, nếu được thì con ở ngoài vườn cũng được bác, con dễ ở lắm, con không dám làm phiền con gái bác đâu ạ. Nhưng mà bác cứ yên tâm đi, tuy con là kẻ lang thang nhưng cũng nhờ con đi đây đi đó nên con hiểu biết nhiều lắm. Chuyện đồng áng con phụ con cải thiện được hết bác. Bác cho con ở lại đi bác. Nếu mấy ngày sau bác thấy con không ổn chỗ nào, lúc đó bác đuổi con đi cũng chưa muộn. Bà Lan nhìn sang con gái của mình. Lúc này An cũng đang nhìn bà. Tuy An không nói gì nhưng mà thái độ của cô đang thể hiện trên mặt thì là đã chịu mấy phần rồi. Bà Lan nhận ra Thế Đạt cũng thật thà, ăn nói cũng lưu loát nhưng không quá thất lễ. Suy nghĩ một lát, bà cũng bèn ra quyết định. Nếu cậu muốn ở lại, tôi nói trước, nhà tôi nghèo lắm. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Một năm 12 tháng, ăn thịt được vài ngày Tết thôi. Đã vậy còn làm lụng vất vả lắm, cậu chịu nổi không? Thế Đạt tuy là chưa bao giờ trải qua cuộc sống như bà nói, thế nhưng vì đã ngầm phải lòng Mỹ An nên cậu làm liều, chỉ mong có cơ hội tìm hiểu cô. Dạ được bác, bác nhìn tướng tá con thì cũng biết là con chịu được mà. Thôi được rồi, đừng có nói quá lên nữa. Để cậu đây cũng được, nhưng mà phải ra đằng sau vườn nhà tôi, cách nhà tôi 50 mét, tự dựng cái chòi mà ở. Tuyệt đối cấm cậu bước vào nhà của tôi trừ khi tôi cho phép. Sao, như vậy có được không? Dạ được, bác cứ yên tâm, con không làm cái gì trái đạo đâu ạ. Vậy giờ cậu ra đằng sau tắm rửa thay quần áo đi. Người ngợm như vậy coi sao đặng cho được chứ. Tầm nhìn cậu lại chuyển sang Mỹ An khi cô đang ra hiệu cho cậu ra đằng sau theo lối bên ngoài. Thế Đạt hiểu ý liền gật đầu cười tươi. Dạ nhưng mà con không có đồ thay. Để tôi kêu con An đi mua lại cho cậu mấy bộ đồ cũ. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Vậy con ra tắm rồi dựng chòi luôn nha bác. Bà Lan không trả lời nhưng xua tay rồi gật đầu cho cậu đi. Đợi cậu đi khỏi, bà Lan mới hỏi chuyện con gái của mình. Sao lại có chuyện này vậy An? An bây giờ mới nhỏ giọng nói. Dạ thì cũng như anh ta vừa nói đó rồi má. Con không biết làm sao, bắt bác sĩ con mới dẫn về gặp má. Cho cậu ta ở thì cũng được thôi, nhưng mà má sợ cho con. Cậu ta ở đây rồi, lỡ đâu ảnh hưởng danh tiếng của con thì sao? Con làm sao mà lấy chồng được? Má này, con không có lấy chồng đâu, con muốn ở nhà với má thôi. Thôi, con còn ít đồng bạc lẻ, con đi mua cho anh ta mấy bộ đồ cũ nha má. Con đi đây. Cô biết bà Lan đang chuyển dần sang chuyện chồng con của mình nên vội chạy ra ngoài. Bà Lan nhìn theo cô chỉ biết lắc đầu cảm thán. Tuyết Mai đêm qua xem như là vừa trải qua một đêm gặp sự cố kinh hoàng. Cô về nhà từ lúc tờ mờ sáng với bộ quần áo cũ mà trước khi đi cô thay ra. Đầu tóc cũng có chút rối bời, mặt mày phờ phạc như kẻ không hồn. Bà Diệu thấy con gái như vậy thì bèn gọi. Mai à, tối qua ra ruộng ngủ không được hay sao mà mặt mũi bơ phờ vậy con? Mai chưa tỉnh táo lại nên đi thẳng một mạch trong buồng đóng cửa lại, ở một mình trong đó. Ngồi được lên giường của mình, cô mới rưng rưng ôm đầu bịt tai của mình, kìm nén tiếng nấc. Mai ơi Mai, mày biến thành cái thứ gì thế này? Sao mày lại trở nên nhếch nhác ghê gớm như vậy chứ? Thế Đạt, tôi không tha cho anh đâu, là anh hại cuộc đời của tôi. Tuyết Mai này nhất quyết không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Thế Đạt, anh chờ đó. anh và cả tên khốn đó chờ đó. Tuyết Mai vẫn luôn nghĩ chuyện tối qua là Thế Đạt cùng Nam bày trò với cô. Trong một đêm mất đi sự trong trắng với kẻ lạ, điều đó khiến cô ôm hận mù quáng, muốn báo thù sợ hận. Trong khi đó, tại nhà báo Hộ Khải, tiếng roi đánh cùng tiếng khóc la lẫn cầu xin vang lên inh ỏi dù mới sáng. Mày có nói không? Mày đưa thằng Đạt đi đâu rồi? Mày về có một mình thế kia. Ông bà Khải cùng ngồi trên ghế trong gian nhà giữa. Bà Khải không ngừng nóng giận quát tháo anh tài xế đang quỳ thụp dưới đất, trên mình còn đầy vết hằn đỏ của giòn roi. Dạ thưa ông bà, hôm qua con rước cậu chủ về đây, nhưng mà cậu chủ nói là không muốn về nhà, cậu không thích ồn ào. Lại biết ông bà làm tiệc tùng ở nhà nên cậu kêu con trở đi chỗ khác. Con không nghe lời cậu thì không được, nên con mới đưa cậu đi. Rồi tao hỏi mày, là mày đưa nó đi đâu từ sớm thế giờ mày không chịu nói là sao? Mày muốn tao van xin mày nữa hả? Hay là mày không hề đi rước nó nên bày trò ngụy biện? Trương bị đòn đau, lại bị bà Khải liên tục to tiếng nên càng hoảng, vội cúi đầu sát đất, vừa khóc vừa nói. Con xin ông bà khai xét cho con, con có 10 cái mạng cũng không dám làm sai việc ông bà sao? Con không dám nói, tại con sợ cậu la con. Con cũng tưởng rằng sáng nay cậu sẽ về thôi, nhưng mà bây giờ cậu vẫn không về như vậy. Nếu con không nói, chắc là ông bà đánh đòn con chết quá. Vậy con nói này bà ơi, cậu kêu con trở lên thị trấn uống rượu, cậu bảo tối cậu về, nhưng buổi chiều cậu kêu con đi rước bạn cậu tới, rồi cậu kêu con về trước đi. Rồi mày cũng nghe lời nó mà về luôn hả Trương? Bây giờ nó đi đâu luôn không có ai biết, thì mày thấy mày đáng tội chết chưa? Bà Khải đổ tội lên đầu của Trương rồi nổi trận lôi đình. Bà Hội Khải ngồi kế bên cũng nóng giận, nhưng không thái quá như bà Khải. Bây biết làm như vậy là sai lời ông bà rồi, thế mà vẫn làm theo. Là tao trả tiền công cho bây hay là con tao trả? Bây giờ quỳ ở đó làm gì? Mau kêu thêm gia đình đi kiếm nó về đây đi. Anh tài xế nghe thấy có đường thoát nên vội đập đầu lia lịa. Dạ dạ ông bà, con đi tìm cậu Đạt về ngay đây, ông bà tha cho con. Mày cút đi ngay. Anh tài xế cuống quýt tay chân chạy đi tìm Thế Đạt ngay lập tức. Đợi gia nhân lui xuống làm việc hết, bà Hộ Khải mới nói riêng với bà Khải. Bà từ từ thôi, bà la lối như vậy có giải quyết được cái gì? Chắc bà đánh dây thép, nó nói nó về lập gia đình, nó sợ nó kiếm đường lui chứ gì. Tôi bảo bà rồi, đợi nó về hẳn ra hãng nói mà bà không chịu nghe. Bà Khải quay sang liếc xéo ông một cái sắc lẹm rồi nói tiếp. Lỗi tại tôi đấy hả? Tôi làm vậy là vì dòng họ nhà ông thôi. Có một mình nó là con trai, năm nay cũng 29 tuổi rồi. Ông không chịu hối thúc nó lấy vợ sinh con. Ông đợi lúc tôi với ông xuống mồ, ông mới chịu hối đấy hả? Thì tôi cũng biết vậy, nhưng bà đừng có làm quá. Nhắm nó không chịu thì bà dỗ nó, chứ bà làm vậy, nó bỏ đi giữa lúc thì bà đừng có than. Thôi cái miệng quả của ông đi. Nói rồi bà Khải đứng lên bỏ vào trong nhà. Bà vốn là người nóng tính như thế nên ông cũng không muốn nói nữa cho thêm chuyện. Trương đi khắp nơi để tìm nhà Nhũng, cậu bạn mà hôm qua Thế Đạt nhờ cậu trở đến, mà hỏi ai cũng nói Thế Đạt bỏ đi cùng với một cô gái lạ. Đến nhà Nam hỏi chuyện, Nam cũng yếu hèn nên nói giống y như những người khác, chứ không dám nói ra chuyện đê hèn của mình. Hỏi chuyện một vài phu xe gần quán rượu thì may mắn gặp được người đã kéo xe tối hôm đó. Được anh phu xe kể lại đã để Thế Đạt cùng Tuyết Mai xuống tại đâu. Trương mừng như vớ được vàng, liền chạy ngay tới đó hỏi thăm mọi người. Trời cũng đã ngả về chiều, còn vài anh nông dân đang đi ruộng về, trong đó có một hình dáng quen thuộc. Trương liền đến đó hỏi ngay. Thế Đạt vừa cùng một vài hàng xóm cạnh nhà Mỹ An ra ruộng bẫy chuột, lúc đi về thì gặp tài xế nhà mình. Lo sợ lộ chuyện, cậu liền tách đi riêng. Mày đi đâu vậy Trương? Trương mặt mày hớn hở, vội khoanh tay cúi đầu, sắp rưng rưng nước mắt. Dạ cậu ơi, cậu mau về đi cậu. Cậu mà không về, mà đánh đòn con chết đi cậu ơi. Sao vậy? Mà tao đánh mày hả? Dạ, bà cho người đánh con vì tội làm trái ý ông bà mà đưa cậu đi. Bây giờ mình về đi cậu, mình về nha cậu. Trương gấp gáp hối thúc Thế Đạt đi về cùng với mình, nhưng mà Thế Đạt lắc đầu xua tay. Không, mày đi về đi. Trương nghe xong thì hốt hoảng, nét mặt cũng nhăn nhó khó coi. Cậu ơi, cậu làm như vậy là chết con đó cậu. Mày tươm tướp làm cái gì vậy? Tao chưa nói hết cơ mà. Mày nhảy vô họng tao mày ngồi luôn đi. Dạ con không dám đâu cậu. Nghe tao nói đi này, mày cứ quay về báo tin với ba má tao là tao đang đi tìm vợ. Ba má bắt tao về cũng chỉ là chuyện thành gia lập thất thôi. Nói một thời gian sau sẽ đưa về ba má đi dạm hỏi người ta. Trương nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy đây là một nơi nghèo nàn rách nát. Lại nhìn bộ đồ cũ kỹ trên người Thế Đạt thì cậu lại nói: Cậu ơi, bà mà biết con để cậu sa sút thế này là bà giết con đó cậu. Hay mình về rồi cậu thư chuyện với ông bà đi cậu. Mà cậu tìm vợ gì ở cái xứ này, ông bà không chịu đâu. Thôi mệt mày quá, đấy là chuyện của tao. Mày cứ về chuyện như lời tao nói là được. Còn không thì ngày mai tao tự nhờ người đưa thư về nhà. Mày về đi, đừng có đứng ở đây hoài làm người ta sinh nghi đấy. Nói xong Thế Đạt cũng bỏ đi mất. Đến một lát sau cậu cũng ngỡ ra chuyện Thế Đạt vừa nói. Sinh nghi à? Sinh nghi là ý gì? Sao lại sinh nghi? Trương đứng lẩm bẩm vài câu rồi mới chịu đi về. Dù rằng Đạt đã dặn dò kỹ lưỡng là phải ăn nói làm sao, nhưng tính cậu Trương nhát gan, lại vừa bị đòn sáng nay, nên cậu không dám can đảm nói giống như lời Thế Đạt đã báo. Vừa về tới nhà trời cũng đã tối, Trương đi thẳng vào trong gia nhà lớn báo cáo tình hình với ông bà. Dạ thưa ông bà, con mới về. Ông bà Khải đứng ngồi không yên, trông ngóng được thấy mặt con trai. Vậy mà chờ đến trời tối mịt rồi lại chỉ thấy một mình Trương về. Bà Khải thấy vậy lại trợn mắt đai nghiến. Mới về cái gì mà mới về? Ta kêu mà đi tìm Thế Đạt cơ mà. Rồi người đâu mà mày về người không thế kia? Dạ thưa bà, con tìm gặp cậu Đạt rồi. Nhưng mà cậu nói cậu có việc cần làm, nên kêu con về báo lại với ông bà là tháng sau cậu sẽ về. Bà Hộ Khải bây giờ mới lên tiếng hỏi tiếp. Nó đang ở đâu? Làm việc gì quan trọng mà không kịp về thưa chuyện như vậy? Dạ cậu nói cậu đang đi tìm vợ thôi ạ. Tìm vợ? Hai ông bà cùng đồng thanh lên tiếng vì những lời Trương vừa nói ra. Ông bà vốn định bắt Thế Đạt lấy vợ, nhưng mà đợi khi cậu nghỉ ngơi cho thư thả rồi mới nói. Không ngờ cậu mới quay về lại bỏ đi tìm vợ ngay rồi. Bà Khải không tin được nên bèn hỏi lại. Nó tìm vợ ấy hả? Thế giờ nó đang ở đâu? Mày đưa ông bà đến đó liền đi. Dạ cậu Đạt nói ngày mai sẽ nhờ người đưa thư về báo tin cho ông bà. Biết bà Khải nóng lòng bà sẽ làm tới chuyện này, ông Khải ngồi yên suy nghĩ thấu đáo hơn nên lên tiếng để dàn bà lại. Thằng Trương nói vậy rồi thì bà đợi ngày mai coi Thế Đạt nó gửi thư về nói gì. Trời sắp khuya luôn rồi, bà cứ ngồi đây quát tháo hoài bà không mệt sao? Vô trọng ngủ đi, chuyện này ngày mai tính tiếp. Ông Khải nói xong là đứng dậy đi vào trong luôn. Bà Khải dù nóng lòng muốn gặp con trai, nhưng trước mặt đám gia đình bà không tiện cãi lời ông nên cũng im lặng rồi đi theo vào trong. Trương bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm, lui xuống nhà sau. Vài tuần cho đi êm ả, Thế Đạt gửi thư về nhà báo tin, rồi ông bà Khải cũng chịu đợi ngày cậu dẫn người về ra mắt. Thế Đạt sống cùng má con Mỹ An ở đây cũng rất tốt. Buổi sáng được cô bới cơm mang ra tròi cho cậu ăn, xong xuôi cậu lại cùng vài thiếu niên trong xóm ra ruộng. Cậu còn bày cho vài nhà hàng xóm cách trồng cây ăn quả. Ở đây mọi người chỉ biết trồng các loại rau củ, từ ngày có cậu họ cũng đã biết trồng nhiều loại hơn. Phải nói thời gian cậu ở đây không lâu nhưng mà lại được lòng mọi người lắm. Buổi chiều tà sụp xuống, nhà bà Lan mới dọn ra bữa cơm đạm bạc, chỉ có vài con thép nhỏ mà Thế Đạt theo hàng xóm vớt được lúc chiều. Còn đĩa sau đọt Lan luộc kế bên, chấm trong nước tương, cắt ớt đơn giản nhưng ngon lắm. Mỹ An vừa dọn lên bàn xong, bà Lan đưa chén cơm sang cô rồi nói. Con có đem cơm cho thằng Đạt chưa? Mỹ An ngồi xuống cạnh bà, nhận lấy chén cơm rồi trả lời. Dạ chưa, con định chút nữa mới đem qua. Ừ, ngày mai con cứ đem qua cho nó trước đi cũng được. Nó đi ruộng về chắc là cũng đói dữ lắm. Dạ vâng, để ngày mai con mang ra sớm. Tại từ chiều tới giờ con lu bu đi xem vịt nên về nấu cơm trễ. Hai má con vừa ăn vừa nói chuyện với nhau dưới ánh đèn dầu thắp sáng chính giữa bàn. Nguyên ngày nay bà quan sát thấy con gái của mình thi thoảng cứ hay nhìn lén Thế Đạt. Bà cũng từng trải qua thời thiếu nữ mộng mơ nên cũng hiểu lắm những cảm xúc chớm nở tuổi ban đầu. Gắp cho cô vài con tép kho vào chén, bà Lan lại nói thêm. Con thấy thằng Đạt sao? Đột nhiên bà hỏi như vậy lại khiến cô ngượng ngùng. Dạ, sao là sao hả má? Ý má hỏi, con thấy thằng Đạt có được không? Sao má lại hỏi vậy? Bà Lan phì cười, bởi vì rõ ràng trên mặt của cô con gái khắc lên hai chữ động lòng rồi, thế mà còn mắc cỡ không dám nói. Má thấy thằng Đạt hiền lành lại tốt tính, ăn nói cũng biết chừng biết mực, kính trên nhường dưới. Con biết không, hôm rồi má đi chợ, ngày nào cũng có người khen nó hết đó. Nói thật thì má cũng hài lòng với nó lắm. Mà má thấy nó cũng có ý muốn qua lại với con hay sao đó. Bởi vậy má mới hỏi con nghĩ sao về nó, thì nói cho má biết, có gì má tính cho. Mỹ An đặt chén đũa xuống bàn, rồi đỏ mặt nũng nịu với bà. Má à, tôi biết rồi, cô lại muốn nói tôi đừng nhắc đến chuyện chồng con với cô nữa chứ gì. Nhưng mà con gái lớn lên, ai lại không phải lấy chồng hả con? Má sống nay chết, lỡ má có bề nào, ai lo lắng cho con được? Nếu con lấy chồng xa thì má cũng buồn lắm. Nhưng nếu con có ý với thằng Đạt thì má không cấm đâu. Chỉ cần con biết chừng mực là được. Dù gì nó cũng ở chung với mình, con có lấy nó thì cũng ở với má thôi. Con hiểu ý má nói không An? Dạ con hiểu mà má. Con chỉ sợ má phải ở một mình thôi. Con không muốn lấy chồng là vậy đó. Con đi rồi không có ai phụng dưỡng má hết, vậy thì làm sao mà con yên tâm được hả má? Cái con nhỏ này, má đang hỏi ý con thôi, chứ có phải là ngay ngày mai con lấy chồng đâu mà cứ nói như thật vậy. Con đang chỉ lo xa thôi má, con rất sợ phải để má một mình. Bà Lan xoa đầu Mỹ An rồi mỉm cười. Chẳng phải người trong lòng của con đang ở đây sao? Con còn lo má ở một mình gì nữa. Thôi con ăn cơm đi, rồi mà còn đem cơm cho nó, chắc nó đói bụng lắm rồi đó. Mỹ An nghe lời, quay sang ăn vội chén cơm, rồi đứng lên lấy xô tô khác, bới cơm, đem ra cho Thế Đạt. Má cứ ăn tiếp đi, con mang ra cho ảnh xong rồi con quay vô dọn xuống nha má. Bà Lan nhìn mâm cơm trên tay cô đã chuẩn bị xong xuôi hết, gật đầu bảo cô đi. Thế Đạt đang lau con dao dựa ngoài trước chòi, thấy Mỹ An đang cầm đèn về phía mình, vội đứng lên đi ra phía cô. Trời tối rồi, sao em không kêu anh vô tự bung ra? Em đi, lỡ vấp té thì làm sao? Thế Đạt giúp cô cầm mâm cơm rồi trở vào cái giường tre nhỏ trước chòi. Mỹ An cũng ngồi xuống đó, thuận tay bới cơm cho cậu luôn. Nghe má nói hồi chiều anh đi ruộng về trễ, em dọn cơm lên cho má xong, em ăn với má luôn rồi. Em tranh thủ mang cơm cho anh, em sợ anh đói đó. Em khéo lo quá, anh sức trai tráng như vậy, đói chút thì có sao đâu. Nhìn Đạt ăn ngon miệng như vậy, cô nhìn một lúc mà tự nhiên thấy vui. Có lẽ là vì cô đang nghĩ tới những gì bà Lan nói lúc nãy, nên đôi lúc lại mỉm cười mà không có chút lý do. Thế Đạt nhận ra hôm nay cô có chuyện vui, vừa ăn cậu vừa hỏi. Em cười gì thế? Mỹ An nghe hỏi liền trở lại vẻ bình thường rồi đáp. Em có cười gì đâu. Ừ, hôm nay anh định tranh thủ làm bên nhà bà Năm sớm, rồi ra ruộng trông bầy vịt với em. Mà chị Tươi gọi anh vào hỏi chút chuyện về cây giống nên anh không ra được. Mỹ An giả đò làm ngơ, cô bĩu môi rồi nhìn đung đưa chân nói. Chị Tươi có biết gì về cây giống đâu mà hỏi anh. Chị hỏi anh thật mà, chị nói muốn biết rõ về cây giống để phát triển cho gia đình thôi. Cô không trả lời anh mà nói thầm trong miệng. Muốn gần anh nên lấy cớ đó chứ gì. Thế Đạt không nghe rõ cô nói gì, nhưng mà loáng thoáng cũng biết được là cô đang nói bóng nói gió ghen tuông. Đặt chén cơm xuống đó, sẵn tay kéo nguyên mâm sang một bên rồi ngồi sát cô, khẽ vịn vào vai của cô, cậu lại nhẹ giọng quan tâm cô. Em sao vậy? Nhìn cái điệu bộ này là đang ghen có phải không? Đúng thật là cô có tình cảm với một chàng trai mộc mạc chân chất như anh, vẻ ngoài điển trai, tầm hiểu biết lại sâu rộng như biển cả. Cô đã phải lòng cậu từ sự cần cù chịu khó, cái cách mà cậu yêu chiều mình. Mỗi lần có cô gái nào đến gần bắt chuyện, hay thậm chí là tìm cách kéo cậu về nhà để tiếp cận cậu, thì lòng cô đều rất khó chịu. Cứ như thể có một thứ gì đó rất quan trọng với mình, nhưng ai đó cứ mân mê dòm ngó muốn chiếm hữu, khiến cô rất khó chịu. Hôm nay cũng vậy, chị Tươi con bà Năm chắc chắn cũng là tìm cớ để gần cậu. Mỹ An đương nhiên không vui về điều đó. Có phải vì cô đã thương yêu cậu đến mức chẳng muốn chia sẻ cậu với ai, nên mới phật sinh tính ghen tuông ngang ngược như thế không? Suy cho cùng khi yêu rồi, có mấy ai không ghen đâu, không phải sao? Đạt lúc nào cũng dịu dàng yêu chiều cô, chính vì vậy mà cô rất sợ cậu sẽ đem lọt yêu thương ngọt ngào này mà san sẻ cho người khác. Em sao phải ghen? Anh cũng nói rồi là chị muốn hỏi về cây giống rồi còn gì. Đạt đưa tay xoa đầu của cô, đôi môi mỏng cũng nhoẻn cười nhẹ nhàng nhìn cô. Em đừng suy nghĩ lung tung, mệt người đấy. An nè, thời gian qua rất cảm ơn em đã luôn chăm sóc cho anh. Anh thật sự rất trân quý điều đó. Anh nghĩ anh cũng không tìm được ai khác có thể tốt với mình như vậy. Anh thương em, nên em hãy tin vào anh. Anh không bao giờ làm khổ em, càng không bao giờ để khiến em phải buồn đâu. Anh chỉ có duy nhất mình em thôi. Em đừng có ngốc rồi nghĩ bậy cho anh, có biết không? Giữa ánh đèn dầu mập mờ cùng với ánh sáng của trời đêm đang phản chiếu lại một thứ chất lỏng đang long lanh trong mắt của cô. Thế Đạt đúng là một kẻ phóng túng, mọi việc đều làm theo bản năng. Cũng do một phần đã sống ở nước ngoài quá lâu, tư tưởng cậu bị ảnh hưởng bởi lối sống trụy lạc nơi phồn hoa đó. Lắm lúc cậu đã quên mình là ai, được sinh ra ở mảnh đất nào rồi. Chỉ đến khi gặp cô vào hôm đó, một người con gái chân quê, hiền lương thục nữ, cậu mới phát hiện ra bản thân mình là một người con của vùng đất còn lắm mùi sương gió này. Hóa ra ở đây còn đang cần những đứa con tha hương quay về cùng chung tay phát triển mùa màng, và có một người con gái đang cần cậu sang tay che chở cả đời. Nghe giọng cậu nghiêm túc quá lại khiến Mỹ An không quen. Cô nhìn cậu, bàn tay có chút mềm mại cũng đặt vào tay của cậu. Sao anh nói chuyện nghiêm túc thế? Em cũng đâu có ghép tội gì anh đâu mà. Mỹ An. Cậu bỗng gọi tên cô, mà sao nghe thân thương quá. Ơi, em đây. Thế Đạt nhìn cô mà thương không biết để đâu cho hết. Tiếp xúc với nhau tuy không lâu, nhưng sao tim của cậu đã lệch một nhịp vì cô hoàn toàn rồi. Nếu đã như vậy, cậu đã nghĩ mình cũng nên về nhà. Anh biết điều anh nói rất đường đột, nhưng anh muốn cưới em. Anh muốn cả đời này được ở cạnh chăm sóc cho em, cũng như đường đường chính chính muốn cho em một danh phận đàng hoàng. Điều này quá trùng hợp, bà Lan cũng vừa nói đến vấn đề này. Bây giờ Thế Đạt cũng khiến tâm tư của cô rối bời. Cô không biết phải nói thế nào đây. Chẳng nhẽ lại đồng ý ngay khi người ta vừa ngỏ ý như thế. Cô thẹn thùng rút tay về, cúi gằm mặt, giấu đi đôi má ửng hồng. Lời nói ra cũng lý nhí chứ không rõ ràng như lúc ban nãy. Chuyện này em không dám quyết đâu. Nếu anh muốn thì vào nhà thưa chuyện với má em đi. Anh cũng không có người thân bà con họ hàng, nên chắc là cũng dễ thôi. Cô nói như vậy xem như là gián tiếp đồng ý chuyện cậu vừa nói. Thế Đạt mừng rỡ, mạo muội ôm lấy cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cô. Vậy là em đồng ý rồi. Mỹ An, cảm ơn em. Đạt, anh làm gì thế? Anh như vậy má mà thấy má la cho đó. Mau buông em ra đi, có gì từ từ nói chuyện. Cô đẩy cậu ra khỏi mình, nhưng vòng tay của cậu càng siết chặt. Cuối cùng cô cũng thôi không vùng vẫy nữa. Thật ra được ôm cậu thế này quả thật là dễ chịu lắm. Bây giờ anh buông em ra được chưa thế? Ai lỡ nhìn thấy là không hay lắm đâu anh. Đạt dần buông người cô ra, nhưng mà đôi tay vẫn còn vịn trên vai của cô. Trong thời khắc này, được mặt đối mặt với cô, cậu lại không kiềm chế được mà dần ghé sát mặt của cô. Mỹ An gầm hiểu là cậu đang muốn gì, nhưng một thứ ma thuật nào đó đã khiến cô ngồi yên, đón nhận, mặc cho lý trí đang gào thét không được. Đôi môi cậu đã chiếm trọn cánh môi mềm của cô. Cô đã không còn nhìn mà nhắm tịt mắt lại, tận hưởng sự mới lạ từ cậu. Một bàn tay của cậu ghì sau gáy, nâng đầu cô cao hơn một chút. Ở vị trí này, cô được nếm trọn hương vị ngọt từ cậu. Cảm giác này vừa mới lạ, lại vừa mãn nguyện quá. An ơi! An! Bỗng đầu tiếng bà Lan gọi vọng ra phía hai người. Mỹ An nghe thấy liền giật mình, thoát môi mình ra khỏi cậu ngay. Đưa tay sờ soạn lại cánh môi đang dần sưng tấy của mình, đứng phát dậy, nói lắp bắp. Má em gọi rồi. Thôi ăn cơm tiếp đi. Em... sáng mai em ra dọn dẹp sau. Anh ngủ ngon nha. Nói rồi, cô xoay lưng chạy vội vào trong nhà mà quên cả cây đèn cầy ở trên giường. Thế Đạt nhìn bóng cô đi mà lòng không khỏi nôn nao. Thì ra được đụng chạm da thịt với người thương thì cho dù chỉ là một nụ hôn cũng khiến con người ta xao xuyến mừng rỡ như thế. Cậu ngồi đó không đuổi theo cô, cũng không ăn cơm tiếp, mà thầm tự nhủ với chính bản thân của mình. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, lo lắng cho em. Anh nói được, làm được. Mỹ An, anh yêu em. Sáng hôm sau, Mỹ An mang cơm ra chòi cho cậu như thường lệ. Nhưng ra tới nơi thì không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Nhìn lại mâm cơm để trên giường tre tối hôm qua, cô liền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Trong lòng lại vấy lên một nỗi bất an khó tả. Cô đi lại đó, cầm mảnh giấy gấp trên tay. Cầm nó mà cô cứ run rẩy sợ hãi. Mặc dù chưa biết bên trong viết gì, đặt mâm cơm trên tay của mình xuống đó, cô từ từ lật mảnh giấy ra xem. Trên đó là những dòng chữ ngay ngắn, nắn nót của người có học. Cô học không được nhiều, nhưng ít nhất cô cũng biết đọc được những con chữ trên đó. Mỹ An, anh đã nói rất muốn lấy em làm vợ. Anh cũng đã nói sẽ thưa chuyện với mẹ em, sẽ đường đường chính chính mang cho em một danh phận xứng đáng. Xin lỗi em vì anh phải đi mà không báo với em một tiếng. Nhưng xin em hãy chờ anh. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt để đến nhà xin phép má được cưới em. Hãy tin và chờ anh. Phải cố gắng thật nhiều, cô mới bình tĩnh đọc hết được lá thư, dù không tin rằng cậu đã một giây biến mất. Thế nhưng cái tên Thế Đạt ở cuối bức thư kia làm sao mà chối bỏ được sự thật này. Bỗng dưng nước mắt trực trào, dâng mất tự chủ. Cảm giác người thương không lời từ biệt khiến cô hoảng loạn, đẩy cửa đi vào trong. Thế Đạt, Thế Đạt, anh mau ra đây. Anh trốn ở đâu đấy hả? Định bày trò hù em có phải không? Anh mà còn không ra em giận anh thật đó. Anh có nghe không? Căn chòi nhỏ xíu được dựng tạm đủ cho một người ở. Từ bên ngoài nhìn vào trong cũng đã đủ thấy hết mọi ngóc ngách. Nhưng cô vẫn ngoan cố. Cô lùa tay lục lọi mọi thứ. Dù không biết, dù biết không thể, nhưng cô vẫn mong tìm thấy cậu ở một nơi nào đó mà cô tìm đến. Nhưng không, mọi nơi cô đi qua đều trống rỗng. Đến một chút tăm hơi của cậu cũng không còn ở đây nữa. Mỹ An bất lực vỏ nát lá thư trong tay, ngồi thụp xuống đất, vỡ òa mọi xúc cảm. Cậu đi thật rồi, cậu bỏ lại một mình cô thật rồi. Hóa ra những lời yêu thương đều là giả tạo, ngỏ ý cưới cô cũng chỉ là một trò đùa của cậu mà thôi. Em thật không hiểu vì sao cậu lại như thế. Cậu bỏ đi thế này, cô ở lại phải biết làm sao đây. An, sao vậy con? Sao lại ngồi dưới đất thế này? Trong này sao bừa bộn vậy? Con mau đứng lên đi nào. Kể nghe bá coi, có chuyện gì? Bà Lan ở trong nhà, đột nhiên nghe cô hét lớn gọi Thế Đạt nên vội vã chạy ra xem. Vừa ra tới thấy Mỹ An ngồi khóc dưới đất mới khiến bà lo lắng đi vào đỡ cô dậy ngay. Thấy bà Lan, Mỹ An lại thêm xúc động, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Má ơi, anh ấy đi mất rồi má, sao lại như vậy hả má? Bà Lan nhìn quanh thì cũng hiểu Mỹ An đang nói đến ai. Bà lau nước mắt đang giản rủa trên mặt giúp cô. Dù chưa hiểu nguyên nhân là gì, nhưng bà vẫn an ủi cô con gái nhỏ. Con nín đi, đừng có khóc nữa. Chuyện đâu còn có đó mà coi. Biết đâu thằng Đạt nó bận việc gì, không kịp nói với chúng ta thì sao? Đêm qua ảnh có nói ảnh sẽ cưới con. Thế mà mới đó ảnh đã biến đâu mất. Có phải ảnh đổi ý rồi không hả má? Có phải ảnh sẽ không ở nhà chúng ta nữa không hả má? Bà Lan vén vài sợi tóc của con rồi nhẹ giọng. Không đâu, má nghĩ với cái tính của thằng Đạt, nó sẽ không phải là kẻ ăn nói hai lời. Má tin nó sẽ quay lại thôi. Đợi lúc nó quay lại, má sẽ hỏi cho ra nhẽ giúp con, có chịu không? Con gái má ngoan, đừng khóc nữa con. Đi vào nhà rửa mặt rửa mày đi, rồi ăn sáng với má. Chuyện này cứ để má lo cho con nhen con. Bà Lan cũng mơ hồ, lo sợ vì chuyện này lắm. Nhưng lúc này, bà cần phải bình tĩnh để không gây áp lực thêm cho con gái của mình. Mỹ An được bà dìu đi vào bên trong. Là một đứa con gái mới yêu lần đầu, ai cũng sẽ nhẹ dạ cả tin. Con gái bà có vẻ có thể cứng rắn trong mọi tình huống, nhưng mà đối với chuyện tình cảm thì mấy ai có thể khống chế được cơn mụ mị. Mỹ An tin cậu, trao hết cả sự tin yêu cho cậu. Bây giờ đột ngột cậu lại không còn. Những tưởng có bức thư thì cô sẽ không sao. Nhưng không, cô bây giờ quả thật đã sốc đến điên dại. Trời còn chưa sáng, tiếng ếch nhái kêu sống động cả một vùng trời. Thế Đạt đã dùng cả đêm dài để suy nghĩ có nên đi về nhà lúc này hay không. Nhưng rồi cậu đã quyết định sẽ đi vì tương lai của cậu và Mỹ An, vì cậu muốn cưới cô, chỉ đơn giản là thế. Bắt xe kéo từ thị trấn về làng mình, đứng trước cánh cổng nhà cao to, cậu đứng nhìn một hồi lâu mới thấy một vài gia nhân đang quét dọn trước sân. Mở cửa đi. Thế Đạt không biết gọi ai nên bèn gọi trọng như thế. Bên trong sân, một gia nhân nghe thấy liền chạy ra ngoài. Con nụ không mở cửa mà hỏi vọng ra ngoài. Cho hỏi cậu muốn tìm ai ở đây? Tôi tìm ông bà chủ. Dạ vậy xin lỗi cậu, một chút nữa hãng đến. Ông bà chủ vừa mới dậy, chắc là đang ăn sáng ở bên trong rồi. Biết con nụ không nhận ra mình, cậu bèn nói tiếp. Cô vào trong nói ông bà là có Thế Đạt đến tìm, là ông bà cho vào nhà ngay thôi. Nụ vẫn chưa nhận ra đây là ai. Cô lẩm bẩm cái tên một hồi rồi hốt hoảng chạy vào trong tìm chìa khóa mở ngay. Ông bà ơi, cậu Đạt về, cậu Đạt về rồi ông bà ơi. Ông bà Khả đang ăn sáng ở nhà trên, nghe giọng con nụ hô hoán thất thanh thì liền gác đũa đi nhanh ra ngoài cổng. Bà Khả nhìn thấy Thế Đạt đang đứng ngoài cổng, đúng là bằng xương bằng thịt chứ không phải là bà đang mơ. Bà mừng rỡ tới nỗi sắp phát khóc trước mặt đám gia nhân trong nhà. Đạt, con chịu về rồi sao con? Má nhớ con quá Đạt ơi. Con mau vô trong nhà đi cho ba má hỏi chuyện con một chút nha con. Thế Đạt chưa kịp chào hỏi bà thì bà Khải đã nói trước. Cậu bây giờ mới có dịp xen vào để chào hỏi hai ông bà. Thưa ba, thưa má, con mới về. Để ba má ở nhà chờ lâu như vậy, con thấy có lỗi quá. Ông Khải thấy cậu như vậy cũng mừng đến nỗi quên hết giận dỗi. Ông vỗ vai rồi cười ha hả, kéo cậu vào bên trong. Biết con lỗi thì mau vô nhà đi. Đứng ngoài này làm chi cho mệt thân vậy. Đi thôi, vô trong ăn sáng, nói chuyện với ba má luôn. Cả ba người khóc cười lẫn lộn dắt nhau đi vào trong. Thế Đạt ngồi vào bàn ăn thịnh soạn rồi cùng ăn với ba má của mình. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ cho đến khi gia nhân dọn hết mâm cơm xuống dưới. Bà Khải bây giờ mới nhìn kỹ cậu con trai rồi nói. Sao con ăn vận như vậy hả? Quần áo của con đâu hết rồi, sao không mang theo mà để thằng Trương nó đem về hết thế này? Hơn tháng qua con sống ở đâu mà cứ đinh ninh là con lên thành phố rồi chứ? Sao bây giờ quay về nhếch nhác thế hả con? Ừ, má con nói phải đó. Sao trong thư con nói là đi thành phố tìm vợ gì đó mà bây giờ về lại thành ra thế này? Thế ông bà sốt ruột, cậu vẫn bình tĩnh đáp lời lại ngay. Ba má bình tĩnh nghe con nói. Trên đường về nhà con gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn. Sau đó con lỡ phải lòng một người con gái, nên con quyết định phải đến để tìm hiểu cô gái ấy cho bằng được. Sau một thời gian tìm hiểu, con đã có một quyết định. Ba má, hôm nay con về đây cũng muốn thưa với ba má về việc đó. Ông Khải nghe thế liền hỏi dồn ngay. Con quyết định cái gì? Ở xung quanh cái làng này con được mấy nhà quyền quý đâu mà con để ý ai rồi? Con nói ra xem nào, xem ba má có biết gia đình nhà bên đó không? Gia đình cô ấy thuộc dạng bình thường thôi ba. Nhà cô ấy cách nhà mình cả một thị trấn lận. Cô ấy mất ba từ nhỏ, hiện tại sống với má thôi. Bà Khải nghe sơ qua là biết cô gái mà cậu đang nói tới chẳng có gia thế gì, môn đang hộ đối rồi. Bà bắt đầu nói chuyện gắt gỏng, ra sức phản đối. Không được, má ủng hộ con việc thành lập gia thất, nhưng má tuyệt đối không cho cái bọn khố sách áo ôm kia được diễm phước bước chân vô cái gia đình này. Con à, con đi lâu rồi nên con không biết. Cái bọn nhà nghèo đó, nó lắm mưu mèo dữ lắm. Nó thấy con sang trọng nên muốn tìm cách lấy lòng của con đó, chứ làm gì có cái chuyện yêu đương thật giả gì ở đây. Má nói rồi đó, má không chấp nhận một đứa con dâu bần hàn đâu đó nghe. Bà Khải không tiếc lời miệt thị Mỹ An như thế, lại khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu không thể để nổi đóa được mà cãi lại bà. Thứ nhất vì bà là đấng sinh thành, thứ hai là cậu về để thưa chuyện cưới xin, chứ không phải là gây thêm phiền phức. Ba má, con biết định kiến của ba má là rất khó vượt qua. Chính vì thế, trước khi con chưa tìm hiểu kỹ đối phương, con muốn lấy thì tuyệt đối con sẽ không về đây thưa chuyện với ba má. Xuất thân của Mỹ An tuy không thuộc dạng quyền thế, nhưng mà tâm tính của cô ấy lại tốt, lại lương thiện, thì con nghĩ vật chất có thành vấn đề gì đâu má. Dù sao nhà mình đâu còn sự giúp đỡ của nhà người ta đâu, có đúng không? Ông Khải dường như cũng không đồng ý với quyết định của cậu. Đôi mày của ông trao lại, lộ rõ sự phản đối kịch liệt. Thế nào cũng không được. Nhà chúng ta không cần cái nhà gái giúp đỡ tiền nong gì cả, nhưng mà ba má cần mặt mũi. Con lấy nó về, không những ba má mất mặt mà còn phải chi tiền nuôi nó nữa sao? Mấy cái đứa suốt ngày cắm mặt ngoài ruộng đó thì biết cái gì mà giúp đỡ nhà chúng ta. Chẳng lẽ cưới nó về đây cho con xong lại bắt nó ra ruộng cày sới với đám đá tá điền đó. Thiên hạ đồn thổi, ba má đến đâu nữa. Con không nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ cho ba má chứ Đạt. Thế Đạt đã quyết thì dù trời có sụp xuống, cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Cưới được dâu Hiền, dâu Thảo chẳng phải là giúp nhà ta có tiếng thơm hơn sao? Bây giờ con có lấy cô vợ quyền thế đi chăng nữa, nhưng rồi một bước hai bước cũng hỗn xược thì ba má thấy sao? Tóm lại con có ý trung nhân của mình rồi. Cả đời này con không lấy được cô ấy thì con quyết không lấy ai đâu. Ông Khải tức giận đập vào bàn to một tiếng, khiến ai nấy đều giật thót tim. Mày nói như vậy đang thách thức tao đấy có phải không? Cho mày đi ra nước ngoài học cái tốt, mang về tiếng thơm cho cái nhà này, chứ không phải là mang cái ngổ ngáo về đây. Tao với má mày trông chờ mày về từng ngày, mày không những không chịu về nhà, mày còn đi sống ở một cái xó nào đó. Hôm nay mày về, tao còn tưởng mày biết lỗi mà ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ đâu mày dùng cái thái độ đó nói chuyện với ba má sao? Mày bị con nào đó bỏ bùa mê thuốc lú sao phải không hả Đạt? Cậu biết ông bà sẽ có phản ứng thế này, vì ở đây ai nấy đều có quan điểm môn đăng hộ đối, và đương nhiên ông bà Khải cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng cậu tin vào cô, cậu tin vào tình yêu, cho dù chỉ mới chớm nở. Con không có ý thách thức hay là hỗn xược với ba má, nhưng mà con tin sự lựa chọn của bản thân con là chính xác. Tiếp xúc với cô ấy về lâu về dài, nhất định ba má sẽ yêu thương cô ấy như con bây giờ thôi. Xin ba má cho con một cơ hội chứng minh những gì con nói là đúng. Nếu mà con sai thì sau này con sẽ tùy ba má định đoạt. Bà Khải im lặng nãy giờ không phải là vì bà đối lý, mà là đang thử một lần chịu lắng nghe đứa con trai duy nhất của mình. Cậu nói như vậy rồi, bà cũng không muốn hai cha con vì chuyện này mà bất hòa rồi lại xào xáo ra can. Hơn nữa đối với nhà bà, muốn sức một đứa nghèo mạc dẹp về cũng không có gì là khó. Chỉ cần một hôn lễ không rình rang, một sính lễ xứng đáng với gia cảnh nhà gái và một địa thế hữu danh vô thực cho con dâu, thì sớm muộn gì bà cũng đuổi nó ra khỏi nhà được thôi. Cô nén lại cơn giận đang muốn bung tỏa ra khỏi cửa miệng, bà Khải bỗng nói ra ý kiến bằng giọng bình tĩnh hơn lúc nãy. Nếu con nói như vậy rồi thì ba má sẽ xem xét chuyện này. Thật ra ba má cũng muốn tốt cho con thôi. Trên đời này có ai lại muốn con cái của mình phải khổ chứ. Thôi được rồi, con mau vào trong nhà tắm thay rửa đồ đi. Ba má bàn bạc xong sẽ cho con nghe không? Thế Đạt cũng nghĩ chuyện này vẫn còn cần thời gian cho ông bà bàn tính. Một sớm một chiều chắc hẳn cũng không quyết định được gì. Cậu đứng lên cúi đầu chào ông bà rồi đi vào trong. Ông Khải vẫn còn giận đỏ mặt định ngăn cậu lại thì bàn chân bên dưới bị bà Khải đá một cái. Ông nhìn sang bà hiểu ý nên đợi cậu đi khỏi, ông mới quay sang nói lớn. Bà làm cái gì vậy? Thằng này nó hư rồi, bà phải để tôi dạy dỗ nó. Bà Khải kéo ông lại, gằn giọng tiếp lời. Ông có thôi đi không, cứ nghe tôi nói hết đi đã, xong ông muốn làm gì thì làm. Bà muốn nói cái gì thì bà nói lẹ đi, tôi nóng ruột gần chết rồi, bà cứ úp úp mở mở thế. Bà Khải phả búp vào vai của ông một cái rồi nhỏ giọng nói. Thì ông phải bình tĩnh tôi mới nói được chứ. Ông thấy thằng Đạt nó quyết tâm chưa? Ông nói tới như vậy rồi, nó vẫn không chịu thay động nào hết. Nếu tôi với ông mà làm căng lên nữa thì không khéo mất con như chơi đó. Giờ tôi nói như vậy nhá, chuyện cưới xin mà nó nói mình cứ chiều theo nó đi. Nhưng mình đến dạm hỏi xong rồi tổ chức đám cưới sơ sài cho có cái lễ là được rồi. Sính lễ thì cho vài ba đồng bạc là xong. Mình cứ cưới con nhỏ kia về cho nó, để cầm chân nó ở nhà. Trong thời gian này tôi sẽ đi tìm người mai mối, kiếm cho nó một đứa khác xứng đáng hơn về làm vợ. Tôi nói nè, con nhỏ nghèo kiết xác kia sau này về nhà mình cũng cực khổ thôi. Biết đâu nó không đợi được đến lúc mình đuổi nó đi mà nó tự xách áo ra đi thì sao? Tôi tính như vậy là vẹn cả đôi đường rồi. Mình vừa không mất con, lại vừa thuận lợi để đi tìm đứa con dâu khác. Ông thấy ý tôi làm sao? Ông Khải từ đầu đến cuối quyết không chịu làm theo ý muốn của Thế Đạt. Nhưng bà Khải nói không sai. Tại sao bây giờ ông bà phải làm căng mọi chuyện lên? Cả hai chỉ có một đứa con trai mà thôi. Nếu đâu nó bỏ đi biệt tích thì biết làm sao đây? Suy tính thiệt hơn, ông Khải cũng nhìn bà gật đầu đồng ý. Bà nói vậy tôi nghe cũng được. Thế bây giờ mình quyết định như vậy đi. Chứ mà làm quá lên tôi cũng lo mất con lắm bà. Ừ, tôi cũng như ông thôi mà. Thế Đạt tắm rửa rồi ra sau vườn hóng mát, nhìn lũ hoa đua nhau khoe nở chăm sắc mà lòng lại nhớ đến cô. Không biết bây giờ cô đang làm gì, đọc thư của cậu rồi, cô có giận cậu không? Cậu rất muốn nói với cô nhưng lại sợ. Sợ cô biết chuyện sẽ giận cậu dối gạt cô về thân phận của mình, hoặc đã rằng cô sẽ khóc mà không cho cậu đi. Sợ cậu cầm lòng không được thì sẽ không nỡ đi thật mất. Hôm nay thời gian bỗng dưng trôi thật chậm. Cả ngày chỉ có ăn rồi lại vòng quanh ra sau vườn, ngồi miên man suy nghĩ về cô. Đợi mãi thì trời cũng đã tối, đúng như cậu đang mong đợi. Ông bà Khải gọi cậu lên nhà để nói chuyện. Vừa ngồi xuống đối diện ông bà, ông Khải mở lời trước. Ba má bàn bạc nguyên cả ngày hôm nay về chuyện con nói muốn cưới vợ. Ba má cũng không phải là cái dạng khó khăn, nhỏ nhen hay là hà khắc gì hết. Nếu mà con suy nghĩ kỹ như vậy rồi thì ba má chiều theo con một lần. Miễn sao con được hạnh phúc là ba má mừng dữ lắm rồi. Mới lúc nãy khi lên đây, cậu còn nhọc lòng suy nghĩ, nếu ông bà không chịu đồng ý thì mình nói thế nào đây để mà thuyết phục ông bà. Nhưng bây giờ nghe ông bà nói như vậy, cậu cũng nhẹ lòng, vứt được tảng đá to rồi. Bao nhiêu năm xa nhà, cậu làm sao biết được ba má mình là hạng người toan tính thế nào đâu. Dạ, vậy ngay ngày mai con nhờ ba má sang đó để dặn hỏi luôn được không ba má? Ông Khải bèn hỏi lại. Sao gấp vậy con? Để ba má xem ngày đã chứ. Không sao đâu ba, mình chỉ đi dặm hỏi rồi mang tầm rượu qua đó cho nhà gái yên tâm thôi. Sau đó ngày cưới ba má muốn xem thế nào cũng được mà. Ông Khải lại nhận được cái nháy mắt của vợ mình. Trước sau gì cũng phải cưới nên làm sớm hơn một chút cũng không sao cả. Nghĩ vậy ông bèn trả lời lại ngay. Được, sáng mai sớm để bá mày sắp xếp dính lễ đàng hoàng rồi mình cùng nhau qua đó hỏi cưới luôn. Dạ vâng, con cảm ơn ba má. Con tin chắc gặp được Mỹ An rồi, ba má sẽ không thất vọng đâu ạ. Thế Đạt vui mừng đúng kiểu một thằng con trai sắp được lấy vợ. Mặt mày cậu bây giờ còn sáng chói hơn cả ánh trăng tròn ở ngoài hiên kia. Ngày mà cậu vui nhất có lẽ cũng chính là một cú thúc đẩy cho cơn sóng ngầm nhanh chóng đổ xô lên chính bản thân cậu và người cậu yêu. Mỹ An thất thần sầu não, nhưng người đã tan vỡ mối tình đầu đời sâu nặng. Dù trong thư Thế Đạt đã bảo cô hãy chờ cậu, nhưng một dự cảm chẳng lành nào đó đang nói với cô, chàng trai ở cạnh cô suốt bao lâu nay đang muốn rời xa cô. Hơn nữa người đó lại biến mất, không còn một vết tích gì cả. Mặt trời cũng đã lên tới ngọn sào. Mỹ An hôm nay bỗng lười biếng nằm cuộn tròn trong cái chăn được chắp vá nhiều mảnh nhỏ. Bà Lan biết tâm trạng con gái không tốt nên đã không gọi cô dậy như thường ngày. Tự mình làm bữa cơm cho sáng nay xong, bà mới vào phòng lay cô dậy. Mỹ An, con thấy trong người làm sao mà nằm mãi vậy con? Những suy nghĩ không có thực cứ quẩn quanh lấy đầu óc của cô, khiến nó nặng trĩu. Hôm qua đến nay, cô đã vùi mình trong nỗi buồn của riêng mình mà quên mất người mẹ già đang từng giây từng phút lo lắng cho mình. Bây giờ nghe tiếng bà, cô mới choàng tỉnh ngồi nhanh dậy, cột xơ lại đầu tóc đã sớm rối bù. Má, con xin lỗi má. Trời sáng rồi mà con quên đi nấu cơm cho má ăn. Để giờ con ra nấu cho má nha má. Cô định bước xuống giường thì bà Lan bèn kéo tay lại. Thôi, không cần đâu con. Con mệt cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Chuyện cơm nước má cũng làm xong hết rồi. Bác ơi! Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía ngoài, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai má con. Mỹ An nhìn bà rồi tròn mắt không tin được rằng mình vừa nghe thấy giọng của Thế Đạt. Thế Đạt, là giọng của anh ấy đó má. Đúng là anh ấy rồi má ơi. Mỹ An mừng rỡ đến độ tỉnh cả người, bước nhanh xuống giường. Bà An thấy con gái người ngợm không tương tất, không cho cô ra ngoài với bộ dạng này. Nè, để má ra coi phải nó không đã chứ. Con mau tắm rửa thay đồ đi. Nhìn con như vậy mà muốn ra ngoài sao? Nghe được giọng cậu khiến cô quên mất mình chỉ vừa mới ngủ dậy. Dạ vâng, vậy má ra ngoài đó đi má. Bây giờ con đi tắm xong con vô ngay. Ừ, con đi đi, từ từ thôi nha con. Cô nghe lời bà Lan, quay vào lấy bộ đồ mới ra rồi ra đằng sau tắm rửa. Bà Lan cũng vén màn cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến bà cứng người mất một lúc. Trước mắt bà là hai vợ chồng bá hộ Khải. Cả hai đều mang trên người những bộ gấm sang trọng lại sáng sủa. Trên người bà Khải đeo toàn cẩm thạch lẫn vàng ta sáng chói. Đằng sau hai người họ còn có Thế Đạt nữa. Cậu bây giờ trông khác hẳn cậu Đạt thiệt thà chân chất của ngày hôm qua. Trên tay cậu đang cầm một khay nhỏ như khay rượu. Cả ba người họ thấy bà Lan đi ra nên cũng bước vào trong thăm hỏi. Chào chị là chị Lan phải không? Bá Hộ Khải là người lên tiếng trước. Bà Lan còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt thì Thế Đạt đằng sau lại mạn phép bước lên trên lên tiếng. Thưa bác, đây là ba má của con. Con xin lỗi vì đã đường đột thế này, nhưng con đưa ba má con tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với bác. Xin phép bác cho nhà con vào trong nhà, rồi từ từ con giải thích cho bác nghe được không bác? Bà Lan nghe cậu giới thiệu xong, suýt nữa lẫn cả người đi. Bà đi ra đối diện mọi người, gật đầu chào ông bà, rồi hỏi lại Thế Đạt. Cậu nói đây là ba má cậu sao? Vậy sao cậu nói với chúng tôi? Dạ xin phép bác bình tĩnh, cho con được phép giải thích được không bác? Bà Khải nghe bà Lan và con trai có đôi co dài dòng nên bực mình. Khi đến đây, ngửi ngay ra cái mùi nghèo nàn là bà muốn gắt gỏng lên rồi. Ấy vậy mà bà Lan cứ chần chừ mãi, không mời khách vào trong nhà nói chuyện. Lúc này bà đã không còn kiên nhẫn đợi thêm được nữa. Một vài lời xéo sắt từ cánh môi của bà cũng phun ra như báo hiệu bão sắp tới. Giải thích cái gì cũng vào trong nhà đi đã. Dân nhà quê không có học hành nhưng cũng phải biết cái lễ nghĩa cơ bản chứ. Ai đời khách đến thế mà cứ đứng đó nói tới nói lui hoài như vậy mà coi được hay sao? Cũng lớn rồi mà xử lý kém cỏi quá. Như vậy thì con nghèo cũng đúng thôi. Lời bà vừa nói xong thì cả ba người còn lại đều quay sang nhìn bà như vật thể lạ vậy. Ông Khải nháy mắt ra hiệu cho bà bình tĩnh, đừng có nói quá sẽ khiến Thế Đạt sinh nghi. Thế Đạt ở trước mặt người lớn cũng không tiện đôi co với má của mình nên chỉ nhíu mày khó chịu nhìn bà. Nhận về quá nhiều ánh nhìn không mấy hài lòng của mọi người, bà Khải cũng không chút ngại ngùng, bèn nói tiếp. Sao lại nhìn tôi? Bộ tôi nói sai chỗ nào hay sao? Rồi bây giờ có chịu mời khách vào nhà không thế, để còn bàn chuyện? Định để tôi đứng ở đây chầu trực giết hay sao? Má nói gì kỳ vậy má? Má hứa hôm nay tới đây bàn việc trọng đại cho con cơ mà. Chưa gì hết, mà đã nói nhà người ta như vậy rồi thì làm sao đây má? Thế Đạt nhìn bà Lan cũng đã tức giận nên đi sang nói nhỏ vào tai bà Khải. Tính nết bà Khải thích miệt thị kẻ thấp bé hơn mình, nhưng Thế Đạt đã là điểm yếu duy nhất của bà. Vì thế cậu vừa nói một tiếng thì bà đã cố gắng kiểm nén những lời độc địa vẫn chưa kịp nói. Bà Lan nãy giờ im lặng, giờ nghe bà Khải khinh rẻ, bây giờ bà mới lên tiếng bằng giọng trầm thấp nghẹn ngào. Dạ, người nhà quê tụi tôi chân chất thật thà, mặc dù không có ăn khó học tới nơi tới chốn, nhưng trước khi tôi biết ông bà là ai thì dĩ nhiên tôi không thể mời vào trong được rồi. Còn bây giờ tôi biết rồi thì tôi mời ông bà và cậu đây vào cùng với tôi uống chung nước, sau đó có bàn chuyện gì thì bàn. Ông Khải cũng không mấy thích nơi này, nhưng mà cũng vì Thế Đạt, vì kế hoạch đã bàn nên thuận nước thì đẩy thuyền thôi. Được rồi, chúng ta vào trong đi, đứng ở đây nói chuyện mãi tôi nghe mệt quá. Tất cả mọi người cùng đi vào trong cái bàn tròn bằng cây màu đen xám nhỏ xíu ở chính giữa ngôi nhà. Ông bà Khải liên tục lia mắt nhìn hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi tặc lưỡi với nhau. Bà Khải lại tự thầm thì với ông Khải vài tiếng cho đủ mình ông nghe. Nhà gì mà chó nằm ló đuôi như vậy mà cũng sống được, không biết thằng Đạt nó mê mẩn cái thứ gì ở cái chỗ này nữa. Ông Khải nghe vợ nói cũng ghé sát tai của bà rồi nói nhỏ. Thì mình cũng biết, nhà gái thuộc dạng khố sách áo ôm rồi còn gì. Bà đó, bớt nói cái lời khó nghe lại đi, không là bể chuyện hết thì đừng trách tại sao. Thôi, ông vào lo việc lẹ đi mà còn về. Ở đây ngửi thấy cái mùi hôi hám này, tôi ói tại chỗ đó. Thì bây giờ vào việc nè, bà lo nói cái gì đâu không hả? Dạ, mời ông bà vào uống nước. Ở đây tôi không có nước trà, mong ông bà thông cảm giúp cho tôi. Bà Lan bên kia rót cho mỗi người một ly nước nhỏ, để cho người lớn ngồi xuống đó, còn Thế Đạt đứng đằng sau ông bà Khải. Vào nhà thì cũng đã vào rồi, cậu bắt đầu giải thích với bà đôi ba việc hiểu lầm thời gian qua. Thưa bác, chuyện nói ra cũng dài dòng nên con xin giải thích ngắn gọn, mong bác hiểu cho con. Chuyện là con chỉ vừa đi du học về quê, ngày hôm đó khá nhiều cơ duyên xảy ra khiến con gặp được Mỹ An. Mới lần đầu gặp mặt nhưng Mỹ An đối với con có ấn tượng gì đó rất tốt. Con là thật tâm muốn tìm hiểu cô ấy nên mới lỗ mãng đến đây, xin bác cho con tá túc. Thời gian qua cũng chỉ mới hơn một tháng thôi, nhưng con cảm thấy tình cảm con dành cho Mỹ An là thật lòng thật dạ. con nhận ra bản thân con hoàn toàn bị cô ấy chinh phục rồi. Nên hôm qua con đã lén đi về nhà thưa chuyện với ba má của con. Con nói với ba má đến đây để thưa chuyện cưới xin cho con được lấy Mỹ An làm vợ. Chuyện là như vậy, mong bác đừng có nghĩ ý xấu về con. Chuyện con nói dối bác và em ấy là do con không tốt. Hôm nay ở tại đây, bác cho con xin lỗi bác. Nói xong, Thế Đạt cúi đầu tỏ ý xin lỗi một cách thành khẩn. Bà Khải định quay sang can ngăn thì bị ông Khải kéo tay lại. Bà Lan nghe một hồi cũng ngờ ngợ ra hết mọi chuyện. Tạm thời bà cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao cho đặng, liền đã im lặng một hồi lâu. Thật sự chuyện này đối với bà là quá bất ngờ, bà không biết phải đón nhận nó thế nào đây nữa. Ông Khải thấy bà cứ đứng nói gì nên liền vào vấn đề chính luôn. Tôi giới thiệu với chị, tôi là Khải, nhà bá hộ tuốt trên thị trấn. Cho hỏi, chị đây tên gì để tụi tôi còn biết tiện xưng hô. Bà Lan nghe hỏi cũng lịch thiệp đáp lời ngay. Dạ, tôi tên Lan, ông bà cứ gọi tên tôi là được rồi. À vâng, tôi gọi chị là chị Lan nhen. Nhà tôi hôm nay tới đây, tôi chính là để hỏi cưới cô Mỹ An cho con trai của tôi. Những chuyện trước đó nó làm gì với nhà chị đây, nó cũng đã xin lỗi rồi. Tôi cũng dám mong chị bỏ qua cho. Ông đang nói thì nhìn sang Thế Đạt, gật đầu ý kêu cậu để khay chầu rượu xuống bàn. Thưa chị, đáng lý ra tôi phải đưa thêm bà Mai qua đây, nhưng mà cái chuyện hỏi xin này tôi nói cũng được, nên mình chế bớt việc gọi bà Mai nhen chị. Đạt, rót rượu đi con. Thế Đạt đi vòng ra khoảng trống, rồi nghe lời ông, rót ra ba chung rượu nhỏ, cẩn thận đưa tới trước mặt ba người lớn rồi vòng lại phía sau. Ông Khải bây giờ mới ôn tồn nói tiếp. Nhà tôi tới đây không báo trước, đã do tôi thất lễ trước, nhưng chị cũng đã biết rồi đó. Nhà tôi muốn đến xin ý kiến của chị về việc cưới Mỹ An, không biết ý chị thế nào. Bà Lan nhìn chung rượu cùng khay chầu trước mặt mình, xem như bà nhà họ bá hộ Khải cũng có thành ý đến cưới hỏi thật rồi. Thưa ông bà, nói thật thì cái chuyện cưới hỏi này tôi cũng có nghĩ tới. Mặc dù tôi không biết cậu Đạt đây có gia đình bề thế như vậy, nhưng tôi là người chứng kiến việc hai đứa nó qua lại với nhau. Tôi thấy cậu Đạt cũng tốt tính lắm, lại còn siêng năng cẩn mẫn. Đáng lẽ ra tôi đã rất hài lòng, sẵn sàng đón nhận chàng rể hiền hậu này. Nhưng mà bây giờ nói thật thì hoàn cảnh gia đình hai bên chênh lệch nhau quá xa, nên tôi cảm thấy ngần ngại quá ông bà ạ. Bà Khải lại lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện. Có gì đâu mà ngại ngần gì, tụi tôi cũng đâu có yêu cầu nhà chị phải môn đăng hộ đối đâu. Tụi tôi khi quyết định đến đây là lường trước được việc này rồi, nên chị đừng có canh cánh chuyện gì hết. Dạ không phải đâu chị, nếu giống như lúc trước là cậu Đạt đây một mình khó khăn thì con gái tôi sẽ không tủi thân. Còn bây giờ gia cảnh cậu ấy bề thế thế này, đến tôi còn e dè thì con gái của tôi không biết sẽ cảm thấy sao nữa. Thế Đạt nghe vậy cũng nói vào thêm. Thưa bác, cho dù con có làm sao đi chăng nữa thì phần tình cảm con dành cho em ấy cũng chỉ trên mức yêu, chứ tuyệt đối con không để em ấy phải chịu uất ức gì đâu. Bác đừng lo, con đã hứa với em ấy sẽ dùng cả đời này chăm sóc em ấy rồi. Thế Đạt con nói được làm được. Con ở đây một thời gian rồi, bác cũng hiểu tính tình con đúng không bác? Con đối với Mỹ An thế nào bác cũng hiểu rõ nhất mà. Đúng là lúc đó cậu đối với con gái tôi rất tốt, đó cũng là diễm hạnh của nó. Nhưng mà bây giờ tình thế khác rồi, ông bà đây và cả cậu đều có một thân phận quá cao. Tôi thật rất muốn cậu làm con rể của tôi, muốn Mỹ An nó có một chỗ vững chắc để mà dựa dẫm cả đời. Tôi cũng chỉ có một đứa con gái, tôi không nỡ để nó phải khổ tâm nhọc lòng đâu. Bà Lan có vẻ đã lăn tăn không đồng ý cuộc hôn nhân này. Thế Đạt đương nhiên nhận ra điều đó qua ánh mắt sắp ươn ướt của bà. Cậu cũng hiểu cảm giác của bà bây giờ, rồi nói tiếp. Sẽ không sao đâu mà bác, dù có sao đi chăng nữa thì con cũng sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Bác cũng đã nói muốn em ấy có một chỗ dựa vững chắc cả đời, vậy thì còn ai thích hợp hơn con đâu hả bác? Con bây giờ không thể sống thiếu em ấy, và con nghĩ em ấy cũng như con, thưa bác. Má ơi, con xong rồi nè má. Mỹ An không biết nhà có khách nên vừa tắm xong đã lao ra ngoài. Vừa ra nhìn thấy hai người xa lạ cùng với Thế Đạt mà cô đang mong ngóng đã biến thành một người khác, khiến cô hoảng sợ. Thái độ của cô bây giờ không khác gì bà Lan lúc nãy. Thế Đạt nhà quê chân chất của cô bây giờ đang mang trên mình một bộ đồ lộng lẫy. Bản chân đất dám nắng bây giờ lại mang vào đôi giày da đắt giá. cô suýt nữa đã không nhận ra người đối diện là ai nữa rồi. An, chào ông bà đi con. Bà Lan biết con gái đang hoang mang giống mình lúc nãy, liền nhắc cô phải lễ phép. Dạ, con chào ông bà. Từ lúc cô đi ra, Thế Đạt đã nhìn cô không chớp mắt. Ông bà Khải cũng như cậu, không thể tin được một cô gái chân quê thực thụ lại được trời phú cho một nhan sắc khiến người khác không thể ngơi nghỉ việc ngắm nhìn cô. Bà Lan thấy ai cũng đang dành ánh nhìn vào con gái của mình nên bèn giới thiệu. Giới thiệu với ông bà đây, nó là Mỹ An, là con gái của tôi đó. Bà Khải nhìn cô dọc từ trên xuống dưới rồi nói. Nhìn cũng được đó, vậy thì bây giờ đã có mặt đầy đủ hết rồi. Mau mau trao quyết định đi, rồi còn về mà lo liệu nữa. Mỹ An vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Thế Đạt rồi bảo. Anh gặp em một chút được không? Đạt biết cô đang muốn nói chuyện gì, bước ra gật đầu chào mọi người. Thưa ba má, thưa bác, con có chuyện cần nói với em ấy một chút. Hai đứa con xin phép được ra ngoài. Dạ thưa má, thưa ông bà con đi. Cả hai dắt tay nhau ra đằng sau vườn nói chuyện. Mỹ An dù có vui vì cậu đã quay trở lại, nhưng mà việc thay đổi của cậu quá lớn khiến cô không khỏi bàng hoàng. Anh có thể nói cho em biết có chuyện gì xảy ra ở trong đó không? Nhìn cô đang căng thẳng mà cậu thấy thương quá, biết làm sao để cô có thể nguôi bớt cơn giận bây giờ. Anh đưa ba má đến hỏi cưới em. Có phải là anh thấy tôi nhà quê, anh muốn lừa gạt tôi có đúng không? Cậu đi tới, đặt tay lên vai của cô mà trấn an. Em nghe anh nói đã, anh không cố ý lừa gạt em. Chỉ là lúc đó anh không tìm ra được lý do gì để ở cạnh em, Nên anh mới lừa tôi. À không, phải gọi là cậu mới đúng. Thân phận cậu cao quý như thế, làm sao mà tôi có thể dám sánh duyên cùng với cậu được hả cậu Đạt? Từng lời cô nói ra không quá sắc mỏng, nhưng mà nó lại cứa vào tim của cậu, vài lần rớn máu. Em được nói chuyện như vậy với anh được không? Anh xin lỗi, anh xin em được không? Em mặc kệ anh có thân phận gì, vì nó vốn có quan trọng gì đâu. Điều mà em cần duy nhớ duy nhất là bây giờ rằng anh là Thế Đạt của em, là người thương em nhất, là người muốn cưới em làm vợ nhất. Mỹ An bây giờ cảm xúc vỡ òa. Cô thật sự đã yêu thương người đàn ông này đến ngây dại. Cô không muốn mất cậu, cũng muốn làm vợ của cậu. Nhưng làm sao đây? Lòng cô rối ren quá. Cô nên quyết định thế nào đây? Từng cơn nức nghẹn đã nhấn chìm mọi ngôn từ của cô muốn nói. Lồng ngực cô đang vô cùng khó chịu, như thể ai bóp nghẹt nó. Nhìn nước mắt cô rơi lã chã mà cậu xót xa vô cùng, vội ghì đầu cô vào lồng ngực của mình rồi nhẹ giọng. Em đừng khóc nữa, em còn như vậy tim anh đau lắm. Thà rằng em cứ đánh cứ chửi anh cũng được. Xin em đừng khóc, anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc, thế mà bây giờ lại làm em khóc thế này sao? Anh đúng là một thằng khốn nạn mà. Không phải, anh không thể hiểu cảm giác của em lúc này đâu. Em biết đối diện với anh, với ba má anh thế nào được đây? Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của em, anh có biết không? Anh biết hết đó. Em đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ bên cạnh em mãi mãi. Anh chỉ là của riêng em. Cả cuộc đời này, anh cũng chỉ có một mình em thôi. Chẳng phải là em cũng đồng ý lấy anh sao? Xin em đừng đổi ý mà bỏ rơi anh. Anh sẽ không chịu được đâu. Em có hiểu không? Những gì cậu nói đang dần cảm hóa được cô. Từng câu từng chữ đang là một cơn mưa rào tưới mát cho tâm hồn cô yên bình. Khẽ buông người cậu ra rồi đi dòng nước mắt. Anh có nói thật không? Anh có đang lừa dối em nữa không? Đạt áp tay lên má của cô rồi mỉm cười êm dịu. Anh nói thật, em đừng khóc nữa. Nếu anh không thật lòng với em thì hôm nay anh có đưa ba má đến đây hỏi cưới em không? Ngốc, anh đối với em ra sao còn phải đắn đo hả? Em tin anh, nhưng em gả cho anh rồi thì má em biết làm sao đây anh? Em là gả cho anh chứ anh không bắt em đi luôn mà. Anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm má, có chịu không? Mỹ An vẫn còn sướt mướt rồi nhẹ gật đầu. Thế Đạt như được ý nguyện nên nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Bên trong nhà, bà Khải vốn đã khinh khi nhà cô, nay vì cô không biết tự trọng mà gọi con bà đi nên lại khiến bà càng thêm ghen ghét không ưa. Từ nhà sau, Thế Đạt cùng Mỹ An đi lên, khóe mắt cô tuy đã ráo nước nhưng vẫn còn đỏ ửng. Bà Lan lo sợ liền nắm tay cô nhỏ giọng. Sao vậy con? Mỹ An không muốn bà lo nên lắc đầu. Dạ không sao má. Rồi sao? Bây giờ hai đứa hỏi ý sao rồi? Con có đồng ý cuộc hôn nhân này không? Mỹ An không nói mà chỉ gật đầu, xem như là câu trả lời. Hiểu được lòng con, bà Lan tuy nửa vui nửa buồn nhưng cũng mãn nguyện vì lựa chọn của con gái. Thưa ông bà, lúc nãy ông bà đã nói muốn cưới con An về làm dâu nhà ông bà. Nay cậu Đạt đây và con gái của tôi đã đồng ý cùng nhau gắn bó hết đời này. Vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Được nhà ông bà chọn nó làm dâu, âu cũng là cái do phúc phần của nó. Chỉ là con gái tôi còn nhỏ dại, nếu sau này nó có làm sai chuyện gì, cũng xin ông bà nhẹ nhàng chỉ bảo cho nó. Bà Khải không muốn nán lại ở đây thêm một chút nào nữa, nên cũng không có ý kiến. Mọi chuyện xem như là được định, nên ông Khải bèn nói. Vậy xem như chuyện này, sắp xếp như vậy nhé chị Lan. Để nhà tôi về xem ngày, đàng hoàng, rồi sẽ cho thằng Đạt đến báo với nhà chị. Cũng sẽ sớm thôi, không lâu đâu. Thôi, cũng trễ rồi, nhà tôi xin phép về trước đây. Dạ, cảm ơn ông bà. Ông bà đi đường cẩn thận. Bà Lan đứng lên rồi tiễn ông bà Khải ra về. Thế Đạt có ý muốn nán lại nhưng lại bị bà Khải kéo đi. Đợi mọi người ra về hết, hai mẹ con cô mới tự ôm nhau rồi mừng mừng tủi tủi. Bên nhà Tuyết Mai, sau khi chuyện đêm đó xảy ra ngoài ý muốn, cô như chết tâm nên tự nhói mình, nhốt mình trong buồng, không chịu gặp ai. Đến khi Mi An đến thì cô cũng không có mặt mũi mà đi gặp. Vậy mà hôm nay đang ngồi trong buồng xếp quần áo, một cô bạn gần nhà cùng chơi chung đã chạy sang báo tin. Mai ơi Mai, Mai hay tin gì chưa thế? Tôi có chuyện này muốn kể cho Mai nghe nè. Tuy là bạn cùng chơi chung với cả cô và Mi An, nhưng mà Tươi luôn là người thích hóng hớt, thích đặt điều, nói về người khác theo ý thích của mình, nên hai cô rất ít khi đi chung với nhau. Mai nghe thấy giọng Tươi thì đoán ngay được Tươi lại đang hóng được chuyện gì đó của ai rồi, nên liền không quan tâm, cũng không trả lời. Tươi gọi thêm vài lần mà Mai cũng không nói gì, nên Tươi đành đứng ngoài cửa nói luôn. Mai cứ nhốt mình trong đó như vậy là không có được đâu. Ít nhất Mai cũng phải ra ngoài này nghe ngóng chuyện làng nước cho thư thả chứ. Mà Mai nè, bạn của chúng ta sắp lấy chồng rồi đó, Mai hay tin chưa? Đáng lý ra Mai cũng không quan tâm lắm, nhưng cô lại đang nghĩ bạn mình là ai sắp lấy chồng. Tươi phải qua tận nhà báo tin thế này, chắc có lẽ là bạn thân rồi. Tươi nói ai sắp lấy chồng? Nghe Mai chịu đáp lời, Tươi bèn ngồi ngoài hiên túm tắc kể chuyện. Thì còn ai vô đây ngoài Mỹ An nữa chứ? Mai chưa thân với Mỹ An lắm còn gì. Chắc nó đang bận rộn chuẩn bị ở nhà nên chưa qua báo với Mai đâu. Tươi nói Mỹ An con dì Lan đó hả? Sao tự dưng lại lấy chồng thế? Chẳng phải trước giờ An chưa có quen ai sao? Thì đó mới nói. Mà Tươi nói Mai nghe nhá, nhà chồng An giàu có bề thế lắm đó nha. Hồi sáng họ nhà trai qua hỏi cưới An á, mà cả xóm ai cũng lén ra xem hết. Nghe đâu là nhà bá hộ chứ không đùa đâu. Mai cho mày suy nghĩ, chẳng nhẽ bà Lan túng quẫn đến mức phải gả Mỹ An cho một ông già nào đó. Chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, Mai quyết định không chịu ngồi yên nhìn bạn mình như thế được. Mai vứt đống quần áo sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài. Đã hơn một tháng rồi, Mai mới có can đảm bước ra ánh sáng thế này. Tôi nói có nhà bá hộ nào đó sang hỏi cưới Mỹ An sao? Tôi nghe được người đó là ai không? Không, cái này tôi cũng không biết đâu. Tại vì mọi người đứng xem đông quá, với lại tôi đứng ở xa nên cũng đâu nghe được họ nói gì đâu. Mày như là người thứ xứ khác đấy chứ không phải xứ mình đâu. Xứ khác là xứ nào? Cái đó tôi cũng không biết nữa. Thôi, tôi nói Mai biết vậy thôi, nhưng mà Mai cũng đừng buồn nghe. Mai mốt không có An qua chơi, Mai còn có Tươi qua chơi cơ mà. Tươi đứng lên phủi quần áo. Mai đâu phải lo không có ai chơi chung. Cô đang lo bạn của cô sẽ chịu khổ khi lấy phải chồng già mà thôi. Nghĩ vậy, Mai cũng nói với Tươi. Mai chỉ lo An nó khổ thôi. Cưới gấp như vậy, không biết là có chuyện gì không đây nữa. Thôi, để vài hôm xem An nó có qua đây tìm Mai không, rồi Mai hỏi nó sao. Mai không qua bển hỏi thăm luôn hả? Không, Mai chưa muốn đi đâu hết. Mai muốn ở nhà thêm một thời gian nữa. Mai nói vậy lại càng khiến tính hóng hớt của Tươi nổi lên. Cô ghé sát tai Mai rồi nói. Mà sao Mai phải tự nhốt mình thế? Có chuyện gì khó nói, Mai kể với Tươi đi, tôi chia sẻ với Mai. Mai thấy nói đủ chuyện rồi, Mai không trả lời nữa mà bước vào trong nhà, với tay kéo cánh cửa sau đó mới tiễn khách. Mai mệt rồi, tôi về đi. Mai, Mai. Mới đó mà cũng sắp đến ngày cưới diễn ra. Suốt gần 2 tháng qua, An cũng sang thăm Mai 3 đôi lần, nhưng mà chỉ nghe được những lời Mai khuyên nên suy nghĩ kỹ về mối hôn sự này. An biết Mai là vì muốn tốt cho mình nên mới nói thế. Còn đêm nay nữa thôi là ngày mai An phải xa mẹ, xa cả xóm làng này rồi. Có lẽ trời đêm nay sẽ kéo dài vô tận. Vì điều gì là cuối cùng thì bản thân cũng muốn kéo nó dài ra mà, đúng không? Trên cái giường tre nhỏ xíu, bóng dáng hai mẹ con ngồi ôm nhau được ánh đèn dầu phía đối diện khắc họa lên rõ nét trên vách lá. Bà Lan thương con, cứ hễ nghĩ đến ngày mai đây con của bà sẽ bước sang ngôi nhà khác để nương thân mà lòng bà đau xót, thương tâm. Ôm đứa con gái mà bà chắc chiêu từng bữa cơm nuôi nấng, bà vuốt tóc cô, dặn dò đôi điều. Con về đó, nhớ phải nghe lời một chút. Mà thấy má chồng con hơi khó tính đấy. Nhưng mà đổi lại, mà thấy thằng Đạt nó biết bảo vệ con lắm, nên má cũng yên tâm được đôi phần. Con à, buổi sáng con chịu khó dậy sớm, lo cơm nước nghen con. Con coi trong nhà có việc gì làm thì con cứ làm. Con nhớ phải ngó trước ngó sau, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói nữa. Nhà họ giàu có, lại đông gia nhân, nhưng mà con làm vậy cũng không có cực nhọc gì cả. Ngược lại họ thấy con cần mẫn siêng năng, lại hiểu chuyện, dần dần họ sẽ thương con như má thương con vậy. Cô siết chặt vòng tay của mình, ôm bà như thể cô nghe ấm lòng mà bình yên lắm. Một vài giọt nước mắt bắt đầu nhỏ giọt trên gò má. Mỹ An giọng cũng nghẹn ngào nói: Má, hay là con không lấy chồng nữa nha má. Con không nỡ để má một mình đâu. Nhà có hai má con nương tựa nhau mà sống. Bây giờ con đi rồi, má cũng già yếu, lấy ai chăm sóc phụng dưỡng cho má? Cái con nhỏ ngốc này, thằng Đạt nó nói với má là nó sẽ đưa con về đây thường xuyên thăm má. Con lấy chồng xa má cũng lo lắm, nhưng mà giao con cho thằng Đạt chăm sóc thì má yên tâm rồi. Con cố gắng ở bên đó giữ trọn phận phụ đạo, có hiểu không? Phụng dưỡng cho ba má chồng, chăm sóc chồng thật tốt vào cho trọn đạo. Con như vậy mà cũng sẽ tự khắc được tiếng thơm mà thôi. Con đừng lo cho má, má già nhưng má vẫn còn khỏe lắm. Con yên tâm, đừng có lo gì cho má nghe. Bà càng an ủi cô lại càng uất nghẹn mà khóc to hơn. Đến bây giờ cô mới hiểu cảm giác khi lấy chồng là gì. Muốn ở bên một người thương lại phải rời xa một người thương khác. Chung quy lại, phận con gái, muốn dù không thì cũng phải đổi hạnh phúc bằng một sự hy sinh mà thôi. Tiếng nấc của cô làm nhòng lòng bà đau nhói. Bà cũng đã cố nén cảm xúc thật nhiều để An không phải lo lắng. Bà kéo cô ra khỏi người mình rồi lau gương mặt đã lem luốc giúp cô. Thôi đi, con gái sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo với má nữa sao? Con mà còn khóc lóc như vậy là ngày mai làm cô dâu mặt sưng cho mà coi. Thôi nghe lời má, nằm xuống đó ngủ đi con. Đêm nay trời thanh mát, con dám ngủ một giấc là ngày mai sẽ không buồn nữa rồi. Má cũng nằm xuống ngủ luôn đi má. Con muốn ôm má ngủ như lúc nhỏ có được không má? Ừ, sao lại không được chứ. Để má ra thổi cây đèn rồi má vô ngủ với con. Nghe vậy, Mỹ An bèn đi xuống giường thật nhanh rồi nói: Để con làm cho má nằm xuống đó đi. Cô đi đến, thổi nhanh cây đèn dầu leo lát kia, rồi trở về giường ôm bà ngủ như mong muốn. Đêm nay, hai mẹ con phải trải qua bao nhiêu cơn bão lòng để ép mình vào giấc ngủ. Ai cũng tưởng đối phương đã say giấc, nhưng thật ra ai nấy đều đang dằn đi nỗi nhớ nhung luyến tiếc đang sôi sục trong tâm. Sáng hôm sau, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, ông bà Khải chỉ mời thêm vài người bà con gần cũng đi đón dâu. Đếm hết từ đầu tới cuối cũng chỉ tầm hơn 10 người. Thế Khải hôm nay cũng diện trên mình một bộ áo dài màu đỏ của hỷ sự. Sau màn thắp hương sa tiên, cậu cầm bó hoa cưới nhiều màu sắc sặc sỡ đi đón dâu. Không khó để nhận ra cậu đang háo hức thế nào. Đôi môi vốn ít cười ít nói thì bây giờ lại không thể khép lại được. Bà Lan chỉ đủ khả năng bài trí cho bàn thờ của chồng một đĩa trái cây cùng với một bình bông mới. Đang loay hoay dán thêm một vài tấm giấy hỉ bên ngoài thì bên ngoài giọng nói của Tuyết Mai vang lên: Con thưa dì Lan, con mới qua. Bà Lan vội quay lại nhìn cô rồi cười vui vẻ: Mai đó hả? Lâu lắm mới thấy con qua dì chơi nhá. Dì còn tưởng bây giận dỗi gì cái gì cơ. Mai đi vào ôm bà một cái rồi nói tiếp. Dạ, con gặp một vài chuyện nên không qua đây chơi với dì thường xuyên, chứ con có giận dỗi gì đâu ạ. À, An đang ở trong hả dì? Ừ, nó đang chuẩn bị ở trong đó, con vô với nó đi. Ngày trọng đại mà có con qua như vậy, chắc là nó mừng lắm đó. Dạ vâng, vậy con vô trong với An nha dì. Dì ở ngoài này cần con giúp gì cứ gọi con ra nhé. Được rồi, dì biết rồi, con vào trong đi. Mai mỉm cười gật đầu rồi vô tìm An. Vừa vén tấm màn cửa mà đã phải suýt xoa vì cô bạn của mình vô cùng lộng lẫy trong chiếc áo dài đỏ. Wow, hôm nay An xinh quá này. Cứ tưởng Tuyết Mai sẽ không qua dự lễ cưới, thế mà đến giờ cuối cô lại qua bất ngờ, khiến An vô cùng mừng rỡ. Ôi trời, là Mai thiệt này. Mai chịu qua nhà An để đưa An về nhà chồng rồi sao? An còn tưởng Mai sẽ không đến nữa đó. Mai ngồi xuống cạnh Mỹ An. Đã lâu lắm rồi cả hai chỉ nói chuyện thông qua phách nhà Mai. Bây giờ được gặp mặt lại chưa đến giờ lành nên cả hai cùng tâm sự. An này, Mai còn chưa biết An sẽ được gả đi đâu đấy. An cười một vẻ buồn mang mác rồi trả lời. Ở làng trung lập đấy Mai, qua thị trấn là tới rồi. Làng trung lập ấy hả? Hồi nhỏ Mai cũng được hay qua đó lắm. À, chồng An tên gì thế? Nói Mai nghe được không? An không nghĩ gì nhiều bèn nói thật. Anh ấy tên Thế Đạt. Đạt sao? Cái tên quen thuộc khiến Tuyết Mai có chút ngạc nhiên. Người ở làng trung lập tên Đạt lại là nhà bá hộ. Có lẽ nào... Đột nhiên nghĩ ra một vài chuyện không nên, nên Mai liền hỏi lại. Thế nhà bá hộ mà mọi người đồn là nhà bá hộ Khải rồi? An một lần nữa trả lời một cách thẳng thắn. Ừ đúng rồi, Mai biết nhà đó hả? Ờ không, Mai không biết. Mặt mày của Mai bỗng tái đi. Đến lúc này thì điều mà cô đang nghĩ tới đã thành sự thật. Sao Thế Đạt lại có thể lấy Mỹ An được chứ? Lúc cô nhắc đến cái tên Thế Đạt, rõ ràng Mỹ An còn nói là không biết và cũng không quan tâm. Vậy tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Thấy Mai có gì đó không ổn, lúc nãy còn rất bình thường vui vẻ, thế mà bây giờ lại chau mày, mắt cũng đứng tròng im lặng. Mai, Mai sao vậy? Có chuyện gì sao Mai? An lay người Mai vài cái khiến Mai giật mình. Một cảm giác gì đó khó chịu đang cuộn trào trong lòng của Mai. Mọi hình ảnh sự việc đêm hôm đó xảy ra lại ùa về, lấn át tâm trí cô. Đang yên, đang lành, bỗng Mai đứng bật dậy thật nhanh. Điệu bộ có vẻ gấp gáp lắm. Mỹ An thấy lạ, nên lại hỏi Han. Mai đi đâu thế? Mai không ở lại với An sao? Không, Mai có việc rồi, Mai phải đi về ngay bây giờ đây. Nói xong, Mai cũng đi ra ngoài, khiến An lo lắng không biết cô đang gặp chuyện gì đây. Vừa định quay sang chỉnh trang lại quần áo thì con Tươi cũng đã đi vào trong. An ơi, nhà trai tới rồi kìa, An mau chuẩn bị ra làm lễ nha. Nghe nhà trai đến, Mỹ An tạm thời quên đi chuyện vừa rồi xảy ra với Tuyết Mai. Cô vội vã nhờ Tươi xem lại đầu óc quần áo của mình có đã chỉnh chu hết chưa. Được một lúc thì bên ngoài cũng đã gọi cho cô dâu ra làm lễ. Thế Đạt trao cho cô bó hoa cưới đẹp nhất mà cô từng thấy. Trên mặt cả hai bây giờ khắc lên bốn chữ hạnh phúc viên mãn rồi. Ông bà Khải mang đến sính lễ bằng một con heo sữa quay, còn nhiều thứ khác như trà rượu và bánh trái đều đủ cả. Bà Khải lấy trong túi xách ra một hộp nhung đỏ, trong đó có rất nhiều vàng ta mà bà ta chuẩn bị sẵn. Một đôi nhẫn cưới, một đôi khuyên tai, một chiếc vòng cùng vài chiếc nhẫn cẩm thạch bằng vàng sang trọng. Bà con xung quanh ai nấy nhìn vàng mà lóe cả mắt. Vài tiếng chúc phúc xen lẫn vài câu ngưỡng mộ cũng bắt đầu vang lên. Xong xuôi hết mọi thứ, cũng là lúc đoàn rước dâu về qua nhà. Phía xa xa, Tuyết Mai nấp sau một bụi cây to, quan sát mọi việc đang diễn ra tại nhà của Mỹ An. Cô nghiến răng ken két, tay níu chặt vào áo, ánh mắt trừng lên dữ tợn. Mỹ An, mày là bạn của tao mà mày dám qua mặt tao. Mày nói mày không quen biết, không thích giàu sang, đúng là biết nói phét. Thế Đạt, anh cũng hay lắm, lại còn dám đám cưới với con bạn thân của tôi. Hai người được lắm, cứ chờ đi, cứ cười đi. Rồi đây, hai người sẽ phải hối hận vì dám lừa gạt con Tuyết Mai này. Tiệc cưới diễn ra tại nhà bá hộ Khải chỉ vỏn vẹn 4 bàn tiệc, bao gồm bà con xa và vài người thuê ruộng của ông bà. Trời dần chuyển về buổi chiều mới chính thức kết thúc. Ông Khải đã say nên đã vào trong nghỉ ngơi trước. Bà Khải cũng vào theo cho tiện việc chăm sóc ông. Thế Đạt thấy cô đã mệt, mồ hôi đầm đìa ướt áo. Tiến vị khách cuối cùng ra về, Đạt liền đi đến khoác eo cô rồi nói nhỏ: em đã ăn gì chưa vợ? Lần đầu tiên nghe cậu gọi cô bằng vợ nên cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa thích thú lắm. Cô nhìn cậu xoay tròn mắt rồi mỉm cười. Dạ thưa, em nôn nao quá nên chưa có ăn gì cả. Anh đói chưa? Để em vô thay đồ rồi xuống bếp tìm gì cho anh ăn nha. Thôi, không cần đâu. Anh đưa em vô phòng cho em tắm rửa thay đồ ra trước. Xong hết rồi anh bảo con Nụ nó dọn cơm cho cả nhà mình cùng ăn luôn. Dạ vâng, vậy cũng được. Thế Đạt yêu chiều dìu cô vào trong căn phòng với đầy chữ hỉ. Mọi thứ trong này đều do đích thân cậu bày trí, chỉ mong cô sẽ cảm thấy vui lên. Nhìn căn phòng rộng lớn cùng nhiều hình dán màu đỏ tượng trưng của hạnh phúc, Mỹ An thầm mỉm cười rồi nhẹ giọng: là anh chuẩn bị cho em sao? Đúng rồi, ai bảo anh yêu vợ quá làm gì, chỉ muốn mang những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy thôi à. Mỹ An thẹn thùng cúi gầm mặt đỏ ửng lên. Cảnh tượng này khiến Thế Đạt thấy cô quyến rũ không thể tưởng. Cậu đến gần đối diện cô, tay nâng cằm cô lên cao một chút, nhìn đôi môi căng mọng đỏ hồng làm cậu say mê. Rồi trong một giây cậu chiếm lấy nó. Mỹ An thoạt đầu còn giật mình vì hành động gần gũi này với cậu. Sau cậu vẫn luôn giữ kẽ nhẹ nhàng, dịu dàng từng động tác, nên cô cũng thuận thế xuôi chiều theo ý của cậu. Không biết sau này sẽ thế nào, nhưng mà hiện tại cậu rất quan tâm đến cảm giác của cô. Chỉ cần nhiêu đó thôi là cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Một lúc sau, cả hai cùng đi ra gian nhà giữa. Mỹ An kêu cậu ra đó ngồi rồi chỉ lối xuống nhà bếp, nhưng cậu nhất quyết dắt cô xuống đó. Dạ con chào cậu Mợ. Cậu Mợ cần gì mà xuống dưới này vậy? Sao không ở trển kêu con lên là được rồi? Thế Đạt không trả lời con Nụ mà nhìn sang cô giới thiệu: đây là con Nụ, nó là người nhỏ nhất trong nhà, nhưng mà là cái đứa rành việc nhất nhà đó. Em muốn biết việc gì cứ hỏi nó chỉ cho em. Mỹ An nghe xong liền nhìn sang con Nụ cười hiền hậu: chào Nụ, tôi cũng vừa mới về nhà này nên không biết việc lắm, có gì Nụ giúp đỡ tôi nhé. Con Nụ nghe cô khách sáo thì liền đáp: dạ con không dám chỉ Mợ gì đâu Mợ. Có điều Mợ cần gì Mợ cứ nói con, để con giúp Mợ là được rồi. Con Nụ nói đúng đó, em không cần phải làm cái gì đâu. Anh cưới em về để làm vợ chứ có phải là về làm việc nhà đâu. Cậu vừa nói dứt câu, Mỹ An đánh nhẹ vào tay của cậu rồi nhìn trước ngó sau: anh nói như vậy, lỡ đâu ba mẹ nghe được thì lại khó cho em đó. Thôi được rồi, em biết anh thương em, nhưng mà mấy việc nấu nướng bếp núc này em làm hàng ngày kia mà, đối với em nó không có cực khổ gì đâu. Thôi anh lên nhà cho em một chút nhé, để em phụ con Nụ nấu nướng rồi còn mời ba má nữa, trễ quá sẽ còn gì anh. Thấy cô vẫn quyết tâm không chịu hưởng sự sung sướng của cậu, cậu cũng không nói gì thêm nữa. Cậu thở dài vì thương cô rồi lại xoa đầu cô vài cái: ừ, em muốn vậy rồi anh cũng không ép em nữa, em biết giữ sức mình là được rồi. Nếu cảm thấy mệt thì lên nhà trên với anh có biết không? Em biết rồi, anh đừng xem em là con nít nữa mà, em làm vợ làm dâu rồi còn gì nữa. Em nhớ không được miễn cưỡng mình đâu nha. Dạ em biết rồi mà, anh cứ lên nhà trên đi, anh mà còn nói nữa là trời sụp tối đó. Nhìn cô thêm vài giây như thể sắp xa nhau vậy, đợi cô nhắc nhở thêm vài lần nữa cậu mới chịu bỏ đi lên trên. Con Nụ đứng đó chứng kiến từ đầu tới cuối, nó cười thầm: đôi vợ chồng son này ngọt ngào quá, khiến người ta phải ghen tị. Được rồi đó, Nụ xem cần việc gì, cần tôi giúp một tay không? Mỹ An theo bước con Nụ vào trong bếp. Ở đó còn có ba người khác, người đang nhóm lửa nấu cơm, người chặt thịt gà, người đang sắp xếp cái gì đó trên kệ bếp. Thấy cô đi vào, ai nấy cũng quay sang cúi đầu chào cô. Dạ con chào Mợ. Cô không quen với cảnh này lắm nên bối rối, vội xua tay nói với mọi người ở đó: không cần phiền phức như vậy đâu, mọi người cứ làm việc tiếp đi, cứ xem như tôi không có đây là được rồi. Dạ vậy. Ừ thôi không sao đâu, tôi không quen với cảnh này nên mọi người cứ tự nhiên đi. Con Nụ nghe vậy cũng lên tiếng xen vào: thôi Mợ nói như vậy rồi thì mọi người cứ nghe theo đi. Mợ, Mợ muốn làm thì Mợ giúp con rửa rau nhé. Con Nụ nhanh nhỏ bảo mọi người rồi phân việc cho cô luôn thể. Mỹ An đến đó ngồi rửa vài mớ rau tươi, con nụ cũng ngồi ngay sát bên, vừa nhổ lông gà, vừa trò chuyện với cô. Con thấy cậu thương mợ quá hen mợ. Mợ có phước lúng lắm thì mới gặp được cậu Đạt đó. Con mới gặp cậu thôi mà nghe mọi người trong nhà nói cậu là người nho nhã từ nhỏ lận đó mợ. Nghe vậy cô lại chợt phì cười. Người nho nhã là người say xỉn rồi té đùng xuống mương ruộng sao? Ờ, tôi cũng thấy tôi có phước lắm đấy. Mà nè, nụ làm ở đây đâu lâu chưa? Dạ, tại ba má con thiếu tiền thuê ruộng của ông bà nên từ năm con 9 tuổi đã bị gả qua đây để làm công trừ nợ rồi đó mợ. Vậy hả? Nụ cho tôi hỏi cái, không biết ông bà trong nhà có khó không hen? Dạ cũng dễ tính lắm mợ, chỉ cần mợ không làm gì sai là mợ không cần phải sợ gì hết. Nhưng mà sẵn đây con mách nhỏ với mợ nha. Vì cậu Đạt là con duy nhất trong nhà nên ông bà cưng chiều cậu lắm, cưng chiều hơn cả vàng bạc nữa đó. Cả cái nhà này ai cũng phải nể cậu còn hơn là nể ông bà đấy. Nên mợ nhớ trước mặt ông bà, mợ phải kêu cậu bằng cậu nha mợ. Con biết mợ là vợ cậu rồi, mợ muốn kêu cái gì thì kêu. Nhưng mà con nghe nói lúc ông bà nội cậu còn sống cũng bắt bà gọi ông như vậy đó, nên con nghĩ bà cũng sẽ biểu mợ gọi như vậy thôi. An nghe xong thì cũng không có gì quá đáng, chỉ là cách xưng hô thôi mà. Khi nào riêng tư thì cô muốn gọi sao mà chẳng được. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn nụ đã nhắc nghe. Dạ cũng không có gì đâu mợ. Thôi, để con tranh thủ cùng mọi người nấu nướng cho kịp, chứ ông bà ăn uống đúng giờ lắm, nếu trễ là con no đòn đó mợ. Nụ cứ làm đi, để tôi xem giúp được gì tôi giúp nụ nhé. Dạ vâng, vậy mợ cứ tự nhiên đi. Mỹ An vòng quanh căn bếp xem mọi người chăm chỉ làm việc. Những chuyện vặt vãnh cô liền không để mọi người phải đụng tay. Khi đồ ăn sắp nấu xong, bên ngoài cũng có một gia nhân khác xuống gọi cô. Mợ ơi, bà có việc kêu mợ lên nhà để nói chuyện đó mợ. Ngay bà gọi, cô lại sang rửa tay rồi nói. Tôi biết rồi, tôi lên đó liền đây. Ông Khải đã say nên vẫn ngủ chưa dậy. Bà Khải cùng Thế Đạt ngồi trên bộ ghế gỗ sang trọng ở chính giữa nhà đợi cô. Thế Đạt sợ bà lại tìm cách bắt bẻ cô nên đã dò hỏi bà trước. Má gọi vợ con lên có việc gì vậy má? Bà Khải hóp nhấp môi ngụm trà rồi nghiêm mặt nói. Thì nó mới về đây, má gọi lên nói chuyện chút thôi chứ có mần chi đâu. Còn đó, mới cưới vợ về rồi, chưa có gì hết đã lo má ăn thịt nó hay sao? Dạ con làm sao dám nghĩ má như vậy. Tại vợ con muốn xuống phụ nhà bếp chuẩn bị cơm chiều cho ba má, đột nhiên má lại gọi nên con hỏi má vậy thôi mà. Dạ thưa má gọi con. Mỹ An từ nhà sau đi lên chào hỏi bà lễ phép. Thế Đạt chỉ tay vào ghế kế bên mình nói với cô. Em lên rồi đấy hả? Em sang đây ngồi với anh nè. Cô không dám ngồi ngay mà dè chừng nhìn sang thái độ của bà. Thấy bà ngồi đó với vẻ nghiêm nghị nhưng không nói gì nên cô cũng mạn phép ngồi xuống đó. Xong xuôi, bà Khải bắt đầu vào chuyện ngay. Má kêu con lên đây là có vài chuyện muốn nói với hai vợ chồng con. Bà bày xỉn quắc cần câu rồi, để má nói thay ba luôn vậy. Bây giờ hai đứa cưới thì cũng đã cưới rồi. Ba má cho thằng Đạt đi du học trở về cũng chỉ mong nó thay ba má gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Nay con thành lập gia thất rồi thì cũng nên lo liệu mọi việc thay cho ba má nha con. Thằng Đạt coi sắp xếp đi xem hết ruộng đất của nhà mình để sau này dễ quản lý nha con. Còn con An cứ yên tâm ở nhà, đặng má bảo ban nó phụ việc sổ sách với má. Mà nói vậy hai đứa thấy sao? Thế Đạt ngồi yên suy nghĩ kỹ lời bà nói. Đúng là cậu phải gánh vác việc thay cho ông bà, nhưng cậu chỉ với mượn cưới Mỹ An về nhà thôi, nên mọi việc cứ để sau hãng tính vậy. Con biết má nghĩ cho tụi con, nhưng nếu má muốn vợ con giúp má việc sổ sách thì cứ bây giờ bà cứ giao lại cho cô ấy là được. Còn việc con đi xem xét đất đai của nhà mình thì để một thời gian nữa đi má. Con vừa mới lấy vợ thôi, một khoảng thời gian nữa đi rồi con sẽ giúp ba má một tay. Không được, con thấy ba má cũng già rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Con lo liệu mọi việc cho ba má, còn chút thời gian mà ăn hưởng tuổi già nữa chứ. Sao, con thấy má nói đúng không hả An? Bà Khải biết chắc An sẽ không có lá gan cãi lại lời của mình nên mới cố tình hỏi An. An còn chưa kịp trả lời đã lên tiếng thay cho cô. Mà nói chuyện với con cơ mà, kéo cô vào làm chi? Con thấy ba má còn khỏe lắm, chứ có phải là sống nay chết mai gì đâu mà má cứ nói như muốn chăn chối thế. Thế Đạt đoán được là bà muốn tìm cách tách cậu ra để dạy dỗ Mỹ An, nên liền tìm cách ngăn chuyện này ngay lại. Cậu biết rõ tính bà quá rồi, bà sẽ không dễ dàng gì để Mỹ An yên ổn sống trong cái nhà này đâu. Mỹ An ngồi bên cạnh nghe thấy Đạt nói chuyện có điều quá đáng nên vội kéo tay của cậu rồi nhỏ giọng: anh nói chuyện với má kỳ quá vậy, mà cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà. Em không hiểu ý má đâu. Nếu bây giờ anh đi coi sóc ruộng vườn thì một ngày chưa chắc em gặp được anh 2 tiếng đồng hồ. Mình mới cưới thôi nên anh muốn dành thời gian cho em. Thời gian thì mình còn nhiều mà anh. Bây giờ anh làm trái ý má rồi, má lại phiền lòng, thì tụi anh có gánh được không? Nghe cô nói vậy, bà Khải liền thuận miệng nói theo: đó, con xem con An nó còn hiểu chuyện hơn cả con nữa, thấy không? Con nói tiếp đi An, con thấy ý má sao, có được không? Thế Đạt nhìn cô không nháy mắt, không đồng ý. Nhưng cô lại không muốn mới ngày đầu về làm sâu lại khiến ba má chồng buồn phiền, nên cũng xuôi theo ý của bà. Dạ má tính sao thì tụi con nghe vậy thôi, miễn sao má thấy ổn là được rồi ạ. Bà Khải tỏ ra mình đang hài lòng lắm nên cười to nói tiếp: ờ, má cũng không gấp bắt hai đứa phải bắt tay vào làm việc ngay đâu. Hai đứa cứ thư thả vài ba bữa đi rồi làm. Thế Đạt hậm hực ở bên cạnh nhưng không muốn nói thêm, sợ cô sẽ lo, đành tìm một dịp khác nói riêng với bà vậy. Trong lúc này, tiếng con Nụ từ đằng sau vọng tới, khiến mọi người cắt ngang cuộc trò chuyện. Dạ, thưa bà, thưa cậu Mợ, ở dưới cơm nước xong hết rồi, con dọn lên cho ông bà với cậu Mợ dùng luôn nha. Bà Khải trở lại vẻ nghiêm nghị như lúc nãy nói với con Nụ: thôi, bây dọn cơm lên cho cậu Mợ ăn đi. Tao với ông Bê lúc xế có ăn với khách một chút rồi, nên không cảm thấy đói. Dạ, vậy để con chừa lại phần cho ông bà, đến tối có đói thì bảo con hâm lại nha bà. Bây giờ con xuống dưới dọn cơm lên cho cậu Mợ liền đây. Con Nụ đi xuống nhà dưới, bà Khải cũng đứng lên nói với hai người: thôi, hai đứa cứ ăn đi, má cũng mệt rồi, má vô trọng nghỉ chút đây. À má quên, An nè, mai mốt con nói chuyện với chồng con thì không được gọi là anh nọ anh kia nha, cứ gọi bằng cậu đi, cho có trên có dưới, nhớ chưa con? Việc này lúc nãy Nụ đã dặn cô rồi, mà bà đột nhiên gọi tên cô nên cô quên xém đi mất. Đến bây giờ bà phải nhắc, cô cảm thấy có lỗi quá. Nghĩ vậy, cô vội đứng lên cúi đầu vâng dạ với bà ngay, chỉ mong là mình không làm phật lòng bà. Dạ con xin lỗi má, tối nay con sẽ chú ý hơn ạ. Ờ thôi ăn cơm đi, má đi đây. Dạ, má đi từ từ nha má. Đợi bà đi khỏi, Thế Đạt mới kéo cô ngồi xuống rồi nắm tay cô: xem đồng ý với má thế, mình chỉ mới cưới thôi mà, ít ra thì cũng đợi mình sinh cháu cho ba má đi đã, rồi mới bắt tay vào làm chứ. An cười nhẹ nhìn sang cậu, nét mặt cậu bây giờ lộ rõ sự không hài lòng với quyết định của bà Khải. Không muốn để cậu mãi phải suy tính thiệt hơn cho mình, Mỹ An hiểu chuyện, nhẹ lời an ủi cậu: má tính cũng đúng mà, thôi anh đừng có xét nét nữa. Chẳng lẽ anh lại muốn em làm phật ý má, cho má ghét em sao? Em là dâu mới về, anh phải thông cảm cho em chứ. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian để bên nhau cơ mà. Anh đó, cũng đừng bao giờ trước mặt má bênh em chằm chạp như vậy, má không thích đâu. Nhưng anh không muốn, em chịu uất ức, em có hiểu không? Em hiểu hết mà. Chỉ cần anh luôn yêu thương em thì sẽ không có chuyện khiến em uất ức được hết. Thôi, mình xuống ăn cơm đi anh, em đói quá rồi nè. Cô nói đến như vậy rồi thì tạm thời cậu cũng yên như vậy đã. Cả hai cùng dắt nhau sang bàn ăn cơm. Nguyên một buổi, toàn anh gắp cho em gắp cho anh. Tình cảm vợ chồng vào buổi ban sơ, nó đẹp như tiểu thuyết. Bà Khải đi vào trong phòng, đóng cửa cẩn thận. Ông Khải đúng là đã say cũng không đến nỗi ngủ li bì như bà nói. Ông nằm trên giường chợp mắt, nhưng nghe tiếng bà vào, ông liền nói: bà mới đi đâu vô đó? Bà Khải đến tủ tháo hết trang sức ra cho nhẹ người rồi trả lời ông: tôi đi ra nói chuyện với hai đứa nó. Có chuyện gì bà không để mai nói không được sao? Dù gì cũng mới xong đám cưới mà, bà gấp làm cái gì? Phải gấp chứ, ông nói vậy sao đặng? Tôi càng nhìn càng không ưa con nhỏ đó. Nhìn chân quê phèn cả lớp, thế mà mới bị bận được bộ đồ đỏ đã lên vẻ mợ chủ rồi. Ở đâu ra cái việc một chân bước lên mây như vậy chứ? Bà có ghét thì cũng làm từ từ thôi. Bà mà làm quá lên, thằng Đạt nó không để yên đâu. Tôi thấy nó bộ chiều chuộng con bé đấy lắm đấy. Sởi, chiều chuộng thì chiều chuộng chứ, tôi mà ra tay, nó dám nói gì tôi? Ông cứ ngồi yên đó, chờ ngày đón con dâu mới đi. Chờ thằng Đạt nó xong việc, nó bắt tay vào việc là con An không xong với tôi đâu. Ông Khải rất chiều theo ý của bà. Việc bà đã quyết, ông cũng không có ý kiến gì thêm. Nghe bà quyết như vậy, tốt nhất ông cũng nên yên lặng đứng một bên, để tránh bị bà nói đàn ông thế ra lại xen vào chuyện của phụ nữ. Đôi vợ chồng ăn cơm xong thì trời cũng đã vào đêm. Tiếng côn trùng kêu ca ngoài hiên nghe inh ỏi cả một góc trời. Mọi ánh đèn dầu trong nhà cũng được gia nhân thắp lên hết. Hôm nay là ngày đầu Mỹ An rời xa mẹ. Ban ngày có nhiều việc nên không sao. Còn bây giờ không còn việc gì nữa. Cô đang ở trước nhà mà ngồi thõm dưới đất, hai tay xếp gọn trên đầu gối, nhìn xa xăm. Trong lòng thấy nhớ má đến cuộn trào. Không biết giờ này má đang làm gì. Không có cô ở nhà, không biết bà có đang nhớ nhung cô nhưng cô đang nhớ bà không. Bỗng dưng cô cảm thấy tủi thân quá. Nỗi nhớ nhà nhớ mẹ khiến cô tự tủi thân mà chẳng cần ai phải làm gì. Thế Đạt vào phòng một hồi lâu mà không thấy cô đâu cả. Không thể yên tâm khi cô một mình ở đâu đó, khiến cậu đi ngay ra ngoài. Đi một vòng khắp căn giả lớn, cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ngồi ở ngoài hiên nhà. Vội trở vào phòng lấy ra một cái áo ấm, cậu dịu dàng khoác lên người của cô rồi nói: Sao em ngồi đây? Mặt buồn thiu vậy nè. Anh làm gì khiến em giận sao? Nghe cậu nói, Mỹ An lắc nhẹ đầu lau nước mắt. Không phải đâu, anh nghĩ bậy. Tại vì... vì em nhớ nhà thôi. Câu sau cô vừa nói lý nhí, lại vừa cúi gằm mặt. Nhìn cô đa cảm như thế mà cậu thương quá. Kéo đầu cô tựa vào vai của Bình, cậu vỗ về an ủi ngay. Anh hiểu mà, anh thương em lắm. Em buồn như vậy anh cũng buồn nữa. Nhưng mà ở đây em đã có anh bên cạnh rồi. Em cũng không phải ở đây một mình. Em yên tâm tin vào anh được không? Cả đời này anh sẽ chỉ có một mình em mà thôi. Thật chứ cậu? Đột nhiên cô thay đổi cách xưng hô, khiến cậu nhớn mày nhìn cô. Em vừa nói cái gì? Cô biết nếu cô còn mãi buồn như vậy thì cậu sẽ cũng buồn theo mất. Thế nên cô dằn lại nỗi nhớ cho riêng mình, bắt chuyện chọc vui cậu. Mà muốn em gọi cậu như vậy nên em tập làm quen thôi. Em thấy như vậy cũng hay mà. Dù gì thân phận của hai chúng ta... Xuyệt. Cô còn chưa nói hết thì ngón tay của cậu đặt ở trên môi của cô, không cho cô nói hết. Anh đưa em về đây là đã không quan tâm đến thân phận của em rồi. Anh không quen nghe em gọi như vậy đâu. Nhưng mà nếu má muốn thì trước mặt ba má, em gọi anh như má nói đi. Còn sau đó anh vẫn muốn nghe cách gọi chuyện như ngày thường của em. Cô tự thấy bản thân của mình không biết kiếp trước đã làm được bao nhiêu việc thiện, để kiếp này có thể gặp được người như thế Đạt. Cô còn chưa nói gì thêm thì bây giờ cậu lại nắm trọn bàn tay của cô vào lòng bàn tay của mình, rồi trầm giọng: Vợ à, đêm hôm nay là đêm tân hôn đầu tiên của vợ chồng mình đó. Đạt nhắc khéo chuyện động phòng lại khiến cô đỏ mặt quay đi. Em không biết gì đâu. Em không biết thì có sao đâu, có anh ở đây nữa mà. Chúng ta vào trong nha vợ. Ở ngoài này nãy giờ sương đêm xuống, anh nghe lạnh quá rồi nè. Mỹ An đã không còn khóc nỗi nhớ với những lời dụ ngọt của người đàn ông của mình. Thế Đạt dìu cô đứng lên rồi dẫn vào phòng. Trong này cậu không thắp đèn dầu như ngoài kia mà toàn là nến thơm. Cô đến bên cạnh giường ngồi xuống, thẹn thùng khép nép. Đạt thổi tắt vài cây nến vì sợ cô sẽ ngại ngần, rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô. Hai người ngồi cạnh nhau, mạnh ai người ấy ngồi, đều hồi hộp, chuẩn bị cho xúc cảm, cho lần đầu giao bôi thể xác. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, đàn gà ngoài vườn còn chưa kịp gáy, tiếng ai đó gõ cửa phòng cô liên tục khiến cô thức giấc. Lật Thế Đạt nằm sang một bên, cô nhặt vội quần áo dưới đất rồi bận ngay vào, sau đó mới ra mở cửa. Ngoài kia là bà Khải. Cô vừa đi ra, vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe bà gằn giọng. Nhưng mà âm thanh phát ra vừa đủ để Thế Đạt không thức giấc. Trời ơi, con dâu gì mà giờ này chưa dậy mất? Bộ cô không định dậy sớm chuẩn bị cơm nước đi sao? Cô cũng không định chuẩn bị nấu cơm cho thằng Đạt nó dậy, nó có cái để ăn hay sao hả? Nghe bà nói hết một hơi khiến cô tỉnh táo hẳn, vội bớ tạm lại mái tóc dài đen óng, lật đật cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Dạ, má, con xin lỗi má. Để bây giờ con xuống nhà chuẩn bị ngay đây má. Nói thì đi lẹ đi. Cô tính đợi thằng Đạt nó dậy, nó nghe tôi bắt cô làm việc này việc kia hay sao mà cứ dề dà hoài thế? Dạ không đâu má, Con đi liền đi má ơi. Má vô chồng nằm thêm chút nữa, đợi con nha. Con nấu nước nhanh rồi đem lên cho má liền. Bà Khải hứ hé một hơi rồi mới chịu quay về phòng ngủ tiếp. Tối qua hai vợ chồng cô xảy ra chuyện chăn gối nên thân thể cô đuối sức. Nghe bà Khải gọi cô mới giật mình choàng tỉnh dậy. Thì nghĩ lại, mình đã ngủ quên nên dậy trễ mất rồi. Thế mà khi cô luống cuống chạy xuống nhà dưới thì đèn đuốc đã tối thui. Ngay cả một chút ánh sáng của trời rạng đông cũng không hề có. Cô thấy lạ nhưng mà lại nghĩ chắc là do gia nhân chưa dọn dẹp trên này nên vẫn chưa có đốt đèn. Cô mò mẫm tìm một cây đèn đủ để cô thấy đường đi rồi xuống nhà bếp. Xuống tới nơi, cô lại càng thấy lạ hơn khi chưa có một gia nhân nào thức dậy cả. Tất cả vẫn còn đang răng mùng ngủ trên tấm ván trong nhà bếp đây mà. Còn Nụ đang ngủ bên trong, nghe tiếng bước chân cộng thêm ánh đèn leo lét của cây đèn dầu trên tay cô mà giật mình hú vía. Là ai đó? Mỹ An nghe giọng ngái ngủ của nó nhưng có phần hốt hoảng của con Nụ nên hạ giọng nói nhỏ lại ngay. Là tôi nè, sao bây giờ mọi người vẫn chưa ngủ dậy thế? Là mợ hả mợ? Ờ, là tôi đó. Dạ, sao giờ này mợ không ngủ đi mà xuống đây làm gì vậy? Mợ đói bụng hả? Mỹ An nghe xong lắc đầu xua tay, muốn nói lý do mình xuống đây nhưng cô lại dừng kịp lúc bởi vì không muốn đánh động đến bà Khải. Không phải, tôi không có đói bụng, tại tôi... Con Nụ gãi đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó ngáp dài một hơi, nó nói. Mợ không đói thì mợ lên ngủ đi mợ, bây giờ mới có canh ba thôi. Mợ dậy sớm như vậy đâu có việc gì làm đâu mợ. Cô bây giờ mới nhìn lại xung quanh, đúng thật là trời còn đang tối đen như mực cơ mà. Tiếng côn trùng ngoài kia còn chưa chịu ngớt nữa thì sáng làm sao được. Nghĩ đơn giản, chắc là bà Khải đang ngủ say nên nói mớ. Mỹ An cũng không quá nghi ngờ. Ờ, chắc là tại tôi lại chỗ ngủ nên như vậy đó. Thôi Nụ ngủ tiếp đi, tôi lên trên chợp mắt một chút, rồi chút nữa tôi xuống phụ việc với mọi người nhé. Dạ vâng, mợ cứ lên ngủ đi mợ. Mợ đi từ từ cẩn thận, bậc thang nhiều lắm nha mợ. Tôi biết rồi. Thấy mọi người vẫn ai nấy còn ngủ, cô vặn nhỏ đèn lại, đủ để mình nhìn thấy đường đi. Về phòng mình, thấy Đạt vẫn đang ngủ say giấc như thế, cô lại muốn ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt này, ngũ quan này, tự bao giờ lại khiến cô say mê đến thế. Đưa ngón tay vuốt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt cậu, cô lại khẽ mỉm cười. Thế Đạt, không ngờ mình là vợ chồng thật rồi. Em vẫn còn đang lâng lâng cảm xúc, cứ như mình còn đang mơ vậy. Anh có biết không? Cô lên giường, định bụng sẽ nhìn cậu như thế thêm một chút nữa rồi dậy luôn. Nhưng mà không ngờ một lúc cô lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Bà Khải sau khi gọi cô dậy thì đi ngay về phòng nhếch mép. Để xem mày có yên với tao hay không. Bà thừa biết bây giờ vẫn chưa đến giờ phải thức giấc, mần việc nhà. Nhưng bà lại cố tình phá hỏng giấc ngủ của cô, cũng như muốn phá đi bầu không khí vợ chồng đối với bà cũng không đáng được có. Cứ chốc lát bà lại sang gõ cửa, bảo cô dậy chuẩn bị công việc nhà. Nhưng rồi cô lại đi vòng xuống bếp, rồi lại vòng lên như lúc đầu. Cứ như thế, đêm nay bà Khải đã gọi cô dậy 3 lần hết thảy. Chẳng mấy chốc, bình minh cũng chịu thức giấc. Chim chóc ngoài trời cũng đã sao ca vài bản nhạc cho ngày mới thêm nguồn động lực thảnh thơi. Tiếng động bên ngoài bây giờ đã không còn dừng lại bằng tiếng gõ cửa nữa, mà thay vào đó là tiếng gọi nghe ngọt lịm nhưng lại như mũi dao găm thẳng vào đầu óc của cô. An à, dậy đi con, cũng trưa rồi đó, mau dậy đi để má còn kêu tụi nó dọn cơm rồi mời con ra ăn nữa chứ. Giọng bà vang ngoài kia bây giờ mới lọt hết vào tai của cô. Vội bừng tỉnh dậy, cô lại nhanh nhỏ bước xuống giường ngay lập tức rồi bới lại đầu tóc. Thôi chết rồi, anh ơi, anh mau dậy đi, trời sáng quá rồi mà em ngủ quên mất, chuẩn bị nước cho má rồi. Thế Đạt leo nheo mở mắt thấy cô đang loay hoay chạy loạn trong phòng thì ngồi dậy hỏi cô. Em sao thế? Anh dậy rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng, em lỡ dậy trễ rồi. Em ra xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đã cho anh trước nha. Ơ nè vợ ơi. Thế Đạt vừa gọi dứt tiếng thì bóng dáng của cô đã luống cuống đi ra khỏi phòng. Chợt nhớ đến má của mình nên cậu cũng vội vào phòng vệ sinh sạch sẽ rồi còn mau đi ra ngoài theo cô. Mỹ An lật đật mà quên cả chuyện phải thủy mị nết na cho phù hợp với gia cảnh nhà chồng. Cô cột gọn tóc rồi nhanh chóng đi rửa mặt. Lúc quần áo chỉn chu đi ra gian nhà lớn thì cũng là lúc hai ông bà vừa đàm đạo xong. Dạ con thưa ba má, Xin lỗi ba má, tại con... Thôi, thấy là biết ngủ quên rồi, không cần phải báo. Rồi sao, có cần tôi kêu con Nụ dọn cơm lên cho vợ chồng cô ăn luôn không? Bà Khải liếc nhìn, không thấy Thế Đạt đi theo cô, nên liền buông lời sắc mỏng. Ông Khải kế bên hừ một tiếng không hài lòng, rồi mân mê chung trà nóng trong tay. Mỹ An thấy thái độ của hai ông bà như thế, thì tay chân lạnh toát mồ hôi. Dạ không cần đâu ba má, con chỉ lên thưa ba má xem ba má có cần con giúp gì không, rồi mới xuống dưới dọn cơm cho chồng con ăn. Ông Khải bây giờ mới đứng lên, vừa nói xong vài câu thì cũng đi khỏi đó. Thôi, đợi cô lên phụ thì ông bà già này đã tới giờ đi làm kiếm cơm luôn rồi. Bị An có lỗi nên chỉ đứng yên cúi đầu nghe ông bà chỉ trích. Bà Khải định quay sang cô nói thêm vài câu nữa, nhưng rồi thấy Thế Đạt đang đi tới nên bà bèn bật cười thành tiếng, sáo mặt nhanh chóng khiến cô ngỡ ngàng. Không sao đâu con mới về, chưa quen cách sống của ba má, từ từ rồi con cũng quen thôi, chứ có gì đâu mà phải xin lỗi. Nghe vậy, Mỹ An ngẩng mặt lên nhìn bà, nét mặt của bà bây giờ rõ ràng khác hẳn so với lúc nãy. Dạ, má nói vậy, con... Thưa má, hôm qua vợ con có hơi mệt nên lỡ dậy muộn một bữa. Má đừng chấp nhất với vợ con nha má. Thế Đạt đến ngồi xuống đối diện bà rồi nói và giúp cô. Bà Khải lại một vẻ niềm nở như chẳng bận tâm tới rồi đáp lại lời cậu. Con nghĩ má nhỏ mọn như vậy sao? Má đâu có nói gì vợ con đâu. Chỉ tại vợ con thấy có lỗi, nó mới xin lỗi má thôi mà. Thôi, hai đứa xuống ăn sáng đi. Má dạo vườn một vòng tập thể dục với ba bây chút. Dạ vâng, má đi thong thả nha má. Bà vừa đi khỏi, Mỹ An mới thở phào nhẹ nhõm. Con người cô tuy không có sự nhu mì của nhà địa chủ, không có nét dịu dàng của con nhà khuê các, nhưng tâm tư cô lại đơn thuần, luôn nghĩ ác thành thiện, cũng giống như thái độ bất thường của bà. Nếu là kẻ khác thì có lẽ bà đã phân biệt rõ ràng những suy tính của bà rồi. Nhưng không, cô lại nghĩ tính tình bà như thế là vì tuổi già đổi tính, đơn giản thế thôi. Thế Đạt thấy cô đứng yên không nói gì thì nghĩ cô vẫn còn đang sợ, vội đứng lên kéo cô đứng sát vào mình rồi trầm giọng cưng chiều. Thôi, má nói vậy rồi, em cũng đừng canh cánh trong lòng mãi nữa. Mau xuống dưới ăn sáng với anh đi, đêm qua em cũng mệt rồi, sáng nay chắc là đói lắm. Cậu đột ngột nhắc lại chuyện xấu hổ tối qua khiến cô đỏ mặt đẩy người cậu. Anh nói chuyện gì thế, em không nói với anh nữa. Dứt lời, cô cũng thẹn quá hóa giận, bèn bỏ đi trước. Thế Đạt nhìn theo cũng chỉ biết bật cười với điệu bộ mộc mạc này của cô vợ mình. Tuyết Mai vì sự phẫn nộ từ ngày hôn lễ của cậu Đạt và Mỹ An diễn ra, cô đã không còn mặc cảm với tai nạn đêm đó nữa. Trái lại bây giờ, cô nuôi vững ý chí quyết phải được làm dâu nhà bá Hồ Khải. Qua nhiều lần nhờ thằng Lân dò hỏi giúp, Tuyết Mai được biết bà Khải cứ độ 2 ngày là tới nhà máy xay lúa gần thị trấn một lần để coi sóc. Hôm nay là đúng vào ngày bà sẽ đi. Thế nên Tuyết Mai không màng thức dậy từ lúc khuya, rồi một mình mon men lên trấn chờ đợi bà gần nhà máy. Phiên chợ trên trấn cũng bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu cả. Cô bèn ghé tạc vào một gánh bán đậu hũ, mua một chén rồi ngồi đó thưởng thức. Chị bán đậu hũ cũng để ý cô, đứng đây từ rất lâu rồi, từ khi chị chưa dọn gánh ra bán nữa. Thế nên khi cô đến mua hàng, chị hóng chuyện nên lên tiếng hỏi cô. Cô kiếm ai ở trên này mà tôi thấy cô đứng từ sáng sớm vậy? Tuyết Mai vừa ăn vừa dạo mắt sang nhà máy xay lúa đối diện. Nghe chị bán hàng hỏi chuyện, cô cũng thừa cơ hỏi lại. Chị cho em hỏi, ở cái xứ này chỉ có một nhà máy xay lúa này đúng không? Ừ đúng rồi, xung quanh đây được bao nhiêu nhà có điều kiện mở nhà máy lớn như vậy đâu. Nhà máy đó là duy nhất ở đây đấy. Cô tìm người thân làm trong đó hay đến hỏi giá xay lúa? Mà tôi nhìn cô cũng không phải là dân làng này, phải không? Cô chỉ hỏi một câu mà chị bán đậu hũ đáp lại tràn không ngớt. Tuyết Mai tặc lưỡi, bĩu môi khó chịu bởi tính hóng hớt của chị ta. Em đợi người. Cô đợi ai? Nói ra coi chị biết người đó không, chị chỉ cho. Em đợi bà Khải. Cô nói xong, chị bán hàng trố mắt ngạc nhiên nhìn cô. Cô đợi bà bá hộ mần chi vậy? Bà ấy khó tính lắm đấy. Dân đen tay lấm chân bùn như mình mà dám qua bắt chuyện với bà ấy thì coi chừng ăn đòn nát thây đó nha cô. Em có gì đâu mà sợ. Thấy cô có điệu bộ có vẻ tự tin quá, chị bán hàng lại thêm tò mò bèn hỏi lấn tới thêm. Tôi thấy cô nói chuyện mạnh miệng như vậy, chắc là người quen của nhà bá hộ phải không? Tuyết Mai cười ngạo nghễ, đặt chén xuống gánh cho chị, kèm theo vài đồng cắc. Sau đó đứng lên, phủ lại quần áo rồi nói tiếp. Chị nói đúng rồi, có điều bây giờ thì chưa thân gì lắm, nhưng sắp tới sẽ là người một nhà đó. Nói xong, Tuyết Mai cũng bỏ sang trước cửa nhà máy, đứng chờ người mà cô cho là có khả năng mang cô lên cảnh cao chỉ bằng một bước. Trời đã dần chuyển sang trưa, từng tia nắng cũng đã trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Mồ hôi túa ra khắp nơi, người cô ướt nhẹm. Đợi quá lâu, cứ nghĩ bà Khải sẽ không đến, nên định quay về, đợi hôm khác lại đến. Nhưng ý định vừa lóe lên thì liền lập tức bị bác bỏ ngay khi bóng dáng bà Khải đang đi đến phía cô. Dạ, con chào bà. Bà vừa đi đến trước cửa xưởng thì cô vội đứng ngay trước mặt bà, rồi khoanh tay thưa chuyện. Bà Khải đi giữa trời nắng, vốn đã cảm thấy bực trong người, bây giờ lại bị thêm cô cản đường mới khiến bà phát hỏa. Mày là cái đứa nào mà dám cản đường tao? Giọng bà sắc bén nhưng đầy khí thế của kẻ giàu có. Tuyết Mai cũng có chút sợ, nhưng vì một tương lai được gả vào nhà giàu nên bèn liều lĩnh một phen, liều ăn cả ngã về không vậy. Dạ thưa bà, con là Tuyết Mai, là bạn thân của Mỹ An con dâu bà. Nghe tới cái tên Mỹ An, bà Khải hừ lên một tiếng khó ưa rồi nói. Mới đây mà đã có bạn bè thân hữu đến bắt họ làm quen rồi à? Tao không có thời gian ở đây buôn chuyện với mày. Mày tránh đường đi, chứ không tao kêu tụi nó cho mày một trận no đòn bây giờ. Dạ xin bà bớt giận mà nghe con nói. Con đến đây không có ý cản đường cản lối của bà, chỉ là con có chuyện rất quan trọng về cậu Đạt, con của ông bà, nên con mới dám mạo muội đến đây gặp bà. Cái gì? Con tao ấy hả? Chuyện gì mà có liên quan tới thằng Đạt con trai tao nữa? Đoán biết điểm yếu của bà Khải là Thế Đạt, nên Tuyết Mai đã suy tính thiệt hơn đủ đường rồi mới dám tới đây. Thấy bà Khải có vẻ chịu nghe mình nói, Tuyết Mai bèn thuận tay đẩy thuyền. Dạ chuyện này liên quan đến chuyện cậu Đạt một mực muốn cưới Mỹ An, thưa bà. Con tuy là bạn của Mỹ An, nhưng suy đi nghĩ lại, bao nhiêu đó ngày rồi, con tự thấy cũng không thể để cậu Đạt chịu ấm ức, nên con quyết định nói với bà. Mày có chuyện gì nói lẹ đi. Mày nói mày cứ như không nói vậy, không khéo tao không kiềm chế được, tao tát cho bây giờ. Tuyết Mai nghe vậy liền cúi đầu dạ vâng rồi nhỏ giọng. Dạ chuyện là như vậy nè thưa bà. Thật ra Mỹ An nó nhà quê, nhưng mà nó ham hư danh lắm bà. Cái hôm cậu Đạt về quê, đúng lúc con với nó cũng có mặt trên thị trấn này. Nó thấy cậu Đạt mới một lần nó đã nổi ý xấu với cậu rồi. Con có khuyên mà nó vẫn quyết làm theo ý mình đó bà. Bà Khải nghe tới đó nóng ruột gằn giọng. Nhưng mà nó làm gì con tao? Dạ bà bình tĩnh đi con mới dám nói. Ừ nhanh đi, tao mà mất bình tĩnh lên là mày tiêu đó. Con An nó đi dình theo cậu Đạt. Tối hôm đó lúc cậu Đạt say xỉn, nó bày kế khiến cậu Đạt té xuống mương ruộng, rồi lấy cớ làm ân nhân bắt cậu Đạt phải báo đáp. Sau đó nó có dụ dỗ cậu xảy ra chuyện đó với nó hay không thì con không biết, nhưng mà nó cố tình quyến rũ cậu Đạt nhiều lần lắm rồi đó bà ơi. Còn tại sao lúc tụi nó cưới mày không nói cho tao biết? Bây giờ cũng 2-3 tháng rồi mày mới chịu kiếm tao nói chuyện thì tao làm được gì nữa hả? Dạ thì con đã nói rồi mà, bởi vì An là bạn con, con không thể phản lại bạn của mình. Nhưng con cũng không thể để một người đàn ông chân chính lương thiện như cậu Đạt bị gài bẫy mãi, nên đến hôm nay con mới nói ra. Chuyện này nhiều người trong làng con biết lắm. Thời gian cậu Đạt không về nhà là do cậu bị mẹ con An bắt về ở nhà của họ làm lụng trả công đó bà. Chuyện cậu Đạt làm công ở đó thì càng nhiều người biết nữa. Con không dám nói xạo đâu bà. Bà Khải nghe thấy đứa con trai cưng của bà phải vì Mỹ An mà chịu nhiều ấm ức như vậy, bà giận đến toát mồ hôi lạnh. Đôi môi mỏng của bà đang run lên liên hồi, đôi mắt cũng trừng lên hệt như bà la sát trong truyền thuyết vậy. Tuyết Mai nhắm chừng mình thành công nên mới cười thầm trong bụng. Bà Khải bây giờ lại lên tiếng hỏi thêm cô. Mày khôn hồn thì im ngay những chuyện có liên quan tới con trai của tao. Chuyện này để tao tự giải quyết. Nếu mà để tao biết mày hé môi với bất kỳ ai là mày liệu hồn với tao đó. Tuyết Mai ngừng lại một chút rồi bày ra bộ dạng ấp úng muốn nói thêm gì đó với bà Khải. Dạ con biết rồi bà. Làm sao con có thể đem chuyện của cậu Đạt ăn nói lung tung được chứ? Con chỉ muốn tốt cho cậu Đạt thôi. Con không muốn cậu phải uổng phí tuổi trẻ để gượng ép mình phải ở bên người mưu mô như Mỹ An thôi. Con... tại vì con... Nhận ra điều kỳ lạ trong giọng nói của Tuyết Mai, bà Khải lại nhíu mày dò xét. Mày làm sao? Cướp áo ứng không vậy? Dạ con... Mày làm sao? Dạ tại vì con thương cậu Đạt. Nói xong, Tuyết Mai cũng nhìn lên. Còn bà Khải thì đương nhiên không bao giờ tin vào sự lương thiện ngu ngốc của bọn tá điền. Mày lại dám ăn nói sảng bậy với tao nữa à? Mày có tin tao tát mày thật không? Tuyết Mai vẫn còn một vở kịch khác cần hoàn chỉnh. Vì vậy, đùa giỡn với bà bao nhiêu đây cũng đủ rồi. Dạ con không dám nói bậy nữa đâu bà. Con nói xong hết rồi. Con xin phép bà, con về trước nha bà. Cô vội cúi đầu chào bà, rồi quay đi ngay sau đó. Bà Khả như đang tức giận đến bể cả mạch máu. Bà không còn tâm ý đi vào xưởng kiểm tra gì nữa, mà vội quay về nhà hỏi chuyện cho xa nhẽ. Còn Tuyết Mai đi thẳng ra rừng tre gần thị trấn đợi một người. Người này cô đã khó khăn lắm mới tìm ra hắn từ bà chủ quán rượu. Cô đến nơi không được bao lâu thì đằng sau lưng cũng có tiếng bước chân đi đến. Cô quay lưng lại thì đúng là Nam đang ở đó. Tôi còn tưởng là anh giở trò không đến nữa chứ. Mấy hôm trước Mai có tìm ra nhà Nam để bắt bớ chuyện tủi nhục của đêm đó. Nam chỉ những lúc có hơi men mới làm việc cẩu thả, còn khi tỉnh táo thì lại nho nhã, lịch thiệp. Chỉ là cậu không có dũng khí của một thằng đàn ông thực thụ mà thôi. Vì thế khi cô tìm ra cậu, cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, bù đắp với cô bằng mọi giá. Miễn sao cô đừng nói ra cái chuyện xấu hổ này với bất cứ ai là được. Tôi bảo tới là sẽ tới mà. Cũng biết giữ lời hứa đấy. Việc tôi nhờ anh làm xong chưa? Rồi, Đạt đang ở quán rượu hôm trước đợi cô đấy. Cô mau ra đó đi. Được, vậy anh đi về đi. Có việc gì khác, tôi sẽ kiếm anh sau. Tuyết Mai làm theo đúng kế hoạch mình đã định, nên cố tìm mọi cách để có thể gặp riêng Thế Đạt. Và cô nghĩ người có thể giúp cô không ai khác, đó chính là Nam. Rời khỏi rừng tre, Tuyết Mai đi thẳng ra quán rượu tìm gặp Thế Đạt. Vừa bước vào quán, thật không khó để nhìn thấy Thế Đạt đang ngồi đợi cô ở ngay cái bàn hôm trước. Mặc dù cô đang vui như chảy hội, nhưng nếu muốn thành công thì buộc cô phải buồn bã, thất thần. Thế Đạt đang nóng lòng vì những lời lúc Nam đến nhà tìm cậu đã nói. Bây giờ gặp được Tuyết Mai từ bên ngoài đi vào, cậu mới cảm thấy hổ thẹn lúng túng. Em chào cậu Đạt. Thế Đạt thấy cô đang chào nên cũng vội đứng lên, hướng tay về cái ghế đối diện. Cô Tuyết Mai có đúng không? Mời cô ngồi. Dạ em cảm ơn cậu. Đợi cô ngồi xuống, cậu Đạt gấp gáp nói ngay. Tôi vừa nghe Nam nói về chuyện hôm đó. Tối hôm đó tôi đã mạo phạm cô thật sao? Tuyết Mai bỗng sụt sùi nước mắt rồi nghẹn giọng trả lời cậu. Em đúng là quá xấu hổ khi còn dám ra đây gặp cậu. Em thật không còn chút mặt mũi nào để gặp ai nữa. Em không còn gì hết đó cậu Đạt. Cô vừa khóc vừa trách ngầm, khiến cậu thêm phần lúng túng. Không biết trong tình cảnh này cậu nên nói gì. Nhưng mà trước hết nghĩ cách giải quyết hậu quả của mình trước đã. Nghĩ vậy cậu liền nói ngay. Tôi... thật ra đêm đó tôi uống với tụi bạn tôi hơi quá đà, nên tôi không nhớ được bản thân mình làm gì. Lúc nãy nghe Nam nói cô là vì chuyện đêm đó mà tự nhốt mình trong nhà hổ thẹn suốt mấy tháng trời. Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Em cũng không muốn tìm lại cậu để nói những chuyện đáng quên này đâu. Nhưng đời người con gái chỉ có một lần sang đò thôi. Bây giờ cậu lấy mất của em thứ quan trọng nhất rồi. Sau này em biết phải sống thế nào đấy hả cậu Đạt? Tiếng khóc của Tuyết Mai ngày một to hơn, nước mắt thi nhau chảy xuống cũng ngày một nhiều hơn. Cậu có tài trí cỡ nào đi nữa, khi đối diện với nước mắt của con gái, cậu cũng chùn lòng khó xử. Huống hồ Tuyết Mai đang khóc cũng bởi vì cậu. Cô Mai đừng có khóc nữa. Tôi cũng không nói là sẽ không chịu trách nhiệm mà. Hay là bây giờ cô muốn tôi bù đắp thế nào, cô nói ra đi. Bằng mọi giá tôi sẽ bù đắp cho cô. Cô muốn gì cũng được, miễn là cô cảm thấy bớt tổn thương là được rồi. Cậu Đạt đã cắn đúng lưỡi câu mà Tuyết Mai dày công thả mồi. Đến đây rồi cô còn chỉ phải chờ nữa chứ. Cậu, có thật là em muốn gì cũng được không hả cậu? Đúng vậy, cô cứ nói ra đi. Cô muốn gì tôi cũng chiều hết. Cô đừng khóc nữa. Vậy em muốn... cô muốn gì cứ nói đi, đừng ngại. Em muốn cậu lấy em. Cô nói sao? Tuyết Mai vừa nói xong, Thế Đạt cũng ngớ người đến nỗi lời nói ra cũng lắp bắp hẳn đi. Thấy chiêu này có tác dụng, Tuyết Mai bèn khóc thành tiếng, rồi cúi mặt lau nước mắt như đang uất ức nhưng phải cố nhịn. Nếu cậu không chịu lấy em thì em chỉ biết nhảy xuống sông mới dở hết nhục nhã. Chứ như vậy em sống không nổi cậu Đạt ơi. Nghe cô nói vậy, Thế Đạt bên kia đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là lỗi của cậu sơ suất gây lên. Nếu Tuyết Mai xảy ra chuyện gì thì tội lỗi của cậu biết để đâu cho hết. Cô bình tĩnh đã, để tôi tính chuyện xem nào. Cô cuống lên như vậy làm tôi cũng rối hết lên rồi. Cô suy nghĩ được gì đâu? Dạ vâng, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi cậu. Em bây giờ chịu nghe cậu hết thảy đó. Thế Đạt ngồi dựa lưng vào ghế rồi nhìn cô. Cô gái này bị cậu làm cho đáng thương như vậy sao? Chuyện của đêm đó sao cậu không nhớ gì hết? Nhưng nam bạn cậu đã nói y như Tuyết Mai đang nói thì chuyện này là có thật rồi. Càng nghĩ cậu lại càng rối thêm. Mỹ An thương cậu như vậy, làm sao cậu lại phản bội vợ mình đây? Còn cô gái đang khóc trước mặt mình nữa, tuy cậu không quen biết nhưng lại trực tiếp hại đời con gái nhà lành. Vì vậy cậu không thể phủi trách nhiệm mà làm ngơ để cô ấy chết. Sau một hồi đắn đo, Thế Đạt cũng thở dài rồi nói: thôi được rồi, cô mau quay về bình tĩnh đợi tôi. Chuyện này cứ để tôi giải quyết, tôi chắc chắn sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Tuyết Mai nghe vậy liền đoán được 8-9 phần mình đã thành công rồi. Cô tỏ vẻ không quá vui mừng rồi nhìn cậu: cậu nói thật không? Em tin cậu được không? Chợt, tôi nói tôi lo là tôi sẽ lo. Tôi như vậy không lẽ đi nói dối cô sao? Chỉ là lấy cô thôi mà. Cô quay về chờ tin tôi đi. Chắc cô cũng biết tôi đã có vợ rồi. Nhà vợ tôi cũng cùng làng với cô, nên để tôi hỏi ý cô ấy đã. Cậu hỏi ý vợ cậu? Vậy nếu... Cô đừng lo, vợ tôi là người hiểu chuyện, lại rộng lượng bao dung. Dù cô ấy không đồng ý, tôi vẫn cố thuyết phục thôi mà. Nghe đến Mỹ An, khi nghe chuyện sẽ sốc đến thế nào, khiến Tuyết Mai nhẹ nhàng thoải mái. Cậu nói vậy rồi, cô cũng không cần phải nán lại thêm nữa. Cô lau sạch nước mắt, đứng lên chào cậu. Cậu nói vậy rồi thì thôi, em đi về đợi tin của cậu. Em chào cậu Đạt, em về. Thế Đạt không cười không nói mà chỉ phất tay ra hiệu cho cô đi. Tuyết Mai lúc đối diện cậu còn sướt mướt như con mèo con, thế mà vừa quay lưng đi, nét mặt lúc nãy như đã được thay bằng một lớp da mới. Nó hiện rõ sự nham hiểm hơn, cũng thâm độc hơn. Bà Khải đi vội vào nhà lớn rồi quát: con An đâu rồi? Ra đây tao biểu coi. Ông Khải giờ này cũng đã đi coi sóc ruộng vườn nên không có nhà, chỉ có người ăn kẻ ở trong nhà. Nghe tiếng bà hét lớn, ai nấy đều lo sợ cho Mỹ An thôi. Mỹ An đang hì hục dưới bếp nấu cơm, tay chân mình mẩy cũng lấm lem hết rồi. Bà Khải dặn lúc Thế Đạt không có nhà thì xuống bếp phụ việc, rồi lại thay đồ tắm rửa lúc cậu sắp về. Suốt mấy tháng qua cô vẫn sống như thế, không dám làm sai hay lười biếng một ngày nào. Mợ ơi, bà đang gọi mợ ở trên đó. Mà con thấy bà đang nóng giận hay sao mà nhìn mặt bà hung dữ kinh lắm. Mợ lên đó đi, để không bà lại làm khó mợ nữa. Con Nụ ở đâu chạy xuống báo tin cho cô. Cô nghe xong cũng đáp lại nó: ờ, tôi đi lên trển xem coi má có việc gì. Tôi vo gạo xong rồi đấy, Nụ giúp tôi nấu cơm đi nha. Dạ vâng, mợ cứ để đó cho con đi. Tại bà ép con phải để mợ làm, chứ con sao nỡ để mợ làm chứ. Mợ đi nhanh đi mợ. Bác nồi cơm lên bếp, cô lau sơ lại mặt mình rồi đi lên trên nhà gặp bà ngay. Dạ, má kêu con ạ. Mỹ An đứng trước mặt của bà, cúi đầu đợi nghe sai bảo. Bà Khải nhìn thấy cô lại thêm phần nóng giận, đập mạnh tay lên bàn. Mày mau kể tao nghe xem, những chuyện hay mà hai mẹ con mày đã làm lúc con trai tao điên khủng ở bên đó coi. Đột nhiên bà lại hỏi lại chuyện lúc trước, khiến cô ấp úng, không biết bắt đầu nói từ đâu. Dạ má, chuyện đó con và má con cũng không biết cậu Đạt là ai, nên mới bắt nó làm lụng cho cái nhà mày, giống y như cái lũ tá điền ngoài kia chứ gì. Ôi dạ không phải đâu má, cậu Đạt ngày ngày chỉ đưa ra phương hướng cho người trong làng trồng trọt những giống cây mới thôi mà má. Hai má con không để cậu Đạt phải làm chuyện gì vất vả cả. Bà Khải đương nhiên không nghe lời cô nói thêm. Tính bà là vậy, bà nghĩ ai đã làm việc xấu thì mặc định việc xấu đó là do kẻ đó làm, không thể chối cãi được gì hết. Mày nói nghe hay quá nhỉ. đột nhiên có một kẻ làm thuê đến nhà không cần trả công, mà nhà mày không ai bắt nó làm việc sao? Mày đừng có nghĩ tao là đứa con nít lên ba, mày tính gạt tao đấy à? Tao vừa nghe chuyện hết rồi, là mày gặp được con tao lúc nó ở trên đường về nhà ngày hôm đó. Mày thấy nó giàu sang, lại phong độ ngút trời, mày tìm cách tiếp cận nó, rồi mày dụ dỗ nó phải ở nhà mày cho mày tính kế lâu dài. Để rồi con trai của tao phải về nhà van xin vợ chồng tao qua đó cưới mày về. Con xanh, mày đi nước cờ này cũng hay đó. Tao không ngờ được một đứa khố rách áo ôm như mày mà cũng mưu mô xảo trá như vậy. Bộ má mày, không dạy mày là thân nữ nhi thì phải thế nào sao? Đối với một đứa con gái mà nói, ai nói mình cũng được, hiểu lầm mình ra sao cũng được, nhưng nhất quyết không được đụng chạm đến người thân của mình. Huống hồ chi cô chỉ có một mình má là người thân duy nhất. Thưa má, chuyện này không có liên quan tới má của con. Má con nuôi dạy con rất tốt, mà con không bao giờ làm những việc lợi dụng người khác đâu ạ. Mày thì hay rồi, nói động tới một chút là bênh má mày bất chấp sai trái. Đến tao mà mày cũng không coi ra cái gì. Giết rồi tao không biết mày là con dâu của tao hay là cái thứ trôi sông lạc chợ nữa. Má. Bị bà nói nặng, cô không thể cãi lại mà chỉ bất lực gọi bà. Rõ ràng cô chỉ đang giải thích oan cho má của mình, chứ không hề có ý định cãi lại hay là xúc phạm bà. Thế mà bà lại cố tình hiểu lệch đi ý cô, rồi gắt gỏng với cô. Có chuyện gì nữa vậy má? Giữa lúc căng thẳng như thế thì may mắn Thế Đạt cũng trở về. Những tưởng cậu sẽ để tâm đến cô đầu tiên, nhưng không, cậu vào trong hỏi bà một tiếng rồi ngồi xuống ghế trước mặt cô. Dáng vẻ cũng ung dung, rót ra ly trà rồi uống cạn. Bà Khải cứ sợ những lời vừa rồi đã nói ra cậu nghe thấy, nên bèn hạ giọng trả lời cậu. Có chuyện gì đâu, hôm nay đột nhiên má muốn biết cuộc sống của con lúc ở bên nhà con An, nên má hỏi nó một chút thôi mà. Thế Đạt không phải không quan tâm đến Mỹ An, nhưng mà chuyện của Tuyết Mai đã làm cậu điên đảo. Lòng cậu bây giờ cứ nao núng, không biết nên giải quyết thế nào đây. Bây giờ cưới Tuyết Mai cũng không được, mà không cưới cũng không xong. Đầu óc của cậu thật sự vì chuyện không đáng có này mà u mờ mất rồi. Má hỏi vợ con chuyện gì mà lớn tiếng thế? Con ở ngoài kia đã nghe thấy tiếng má rồi. Má la vợ con đấy hả? Cái thằng này, má la vợ mày làm cái gì? Má đang hỏi chuyện nó thôi. Không tin ý, hỏi vợ con coi, nãy giờ má có nói gì không? Dứt câu, bà liền chuyển ánh nhìn sang Mỹ An. Cô bây giờ khóe mắt đỏ hoe vì uất ức. Nhưng mà cậu đang ngồi ở đây, cô cũng không muốn những mối quan hệ trong nhà ngày càng thêm rắc rối, bèn cười rồi nói. Dạ đúng rồi đó cậu, hôm nay được lúc má không đi thăm nhà máy, nên má kêu em ra nói chuyện với má một chút thôi. Vừa rồi má có hỏi em, lúc cậu sống ở nhà em có tốt không thôi à cậu? Thế Đạt nghe giọng cô nghẹn nghẹn nên quay sang nhìn cô. Mặc dù cô đã cúi mặt xuống muốn tránh ánh nhìn của cậu, nhưng mà Thế Đạt thấu hiểu điều gì đang xảy ra, vội đứng lên rồi nói. Nếu thật là vậy thì thôi con đưa vợ con vào trong nhà thay đồ đã. Không biết nãy giờ cô làm gì mà lấm lem hết thế này. Thôi con đi nha má. Nói xong, không đợi bà đồng ý hay không, thì cậu đã kéo Mỹ An vào nhà. Cậu thẳng thừng kéo cô đi vào phòng, dìu cô ngồi xuống giường. Cậu cũng ngồi sát bên cô, đôi tay lại dịu đi giọt nước mắt vẫn còn sót lại trên má của cô. Em sao thế? Má la em à? Mỹ An tủi thân nên không nói được. Bây giờ mở lời ra nói thì có lẽ cô sẽ khóc to lên. Cô mím môi không nói mà chỉ khẽ lắc đầu. Thế Đạt biết cô chịu uất ức đã ôm cô vào lòng. Cánh tay cậu siết lấy cô, tiếp thêm cho cô một sự an toàn tuyệt đối. Em khó chịu thì cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không sao nữa. Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên đi ra ngoài, bỏ em ở nhà một mình như thế. Cậu nói với cô bằng tất cả sự chân thành vốn có. Mỹ An tuy đang khóc nhưng vẫn rất hiểu chuyện, nói lại với cậu. Anh là đàn ông, anh còn nhiều công chuyện phải làm nữa, đâu phải lúc nào anh cũng có thời gian ở mãi bên em đâu. Anh không có làm gì sai hết, anh không cần phải xin lỗi em như vậy. Câu nói anh không làm gì sai hết lại khiến cậu chột dạ. Đáng lẽ ra cậu đã không làm gì có lỗi với cô, nhưng bây giờ cậu muốn ôm giữ cái tiếng thơm đó cũng không được nữa rồi. An nè, nếu một ngày nào đó em phát hiện ra anh làm chuyện gì đó có lỗi với em sẽ làm thế nào với anh? Cô nghĩ cậu chỉ là đang nói bừa để thử lòng mình, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sao mà anh làm chuyện có lỗi với em được chứ? Anh tốt với em như vậy, em hiểu rõ nhất mà. Mỹ An à, không phải đâu em. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm thôi. Anh rất sợ một ngày nào đó anh có làm sai chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh. Không, chỉ cần lỗi đó không phải là do anh cố ý làm sai thì em sẽ không bao giờ giận anh đâu. Em biết anh là người chừng mực thế nào mà, anh sẽ không làm điều gì quá đáng đâu, có đúng không? Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói. Càng nhìn cô như thế, cậu lại càng thấy mình đê hèn quá đỗi. Tại sao có thể để xảy ra chuyện như vậy được chứ? Bây giờ đối với hai người con gái mỏng manh yếu ớt như vậy, cậu biết phải làm sao đây? Thế Đạt kéo đầu cô ghì vào người của mình, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô rồi lại nói. Mỹ An, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng phải tin anh thương em nhất. Không một ai có thể thay thế được em. Em có hiểu không? Hôm nay anh lạ quá. Có chuyện gì rồi phải đúng không anh? Không, không có chuyện gì hết. Anh chỉ là muốn tâm sự với em thôi. À phải rồi, sao người em toàn lọ nồi không vậy? Em lại xuống bếp phụ việc nữa có đúng không? Cũng đã vài lần Thế Đạt bắt gặp cô trong bộ dạng này, nhưng lần nào cô cũng nói mình chỉ muốn phụ giúp mọi người làm bếp để lấy lòng ba mẹ chồng. Cậu nghe vậy tuy có chút không nỡ, nhưng cô cũng nói cũng không sai, nên cậu liền nghe theo ý cô. Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ so với những lần khác. Tối đến, Đạt ăn cơm rất ít rồi bỏ vào phòng khi mọi người vẫn còn đang ngồi ăn cơm. Vẻ mặt cậu buồn bã như đang có chuyện gì khuất tất, khiến ai nấy đều lo lắng cho cậu. An, con mau vô chồng, coi chồng con nó làm sao thế? Từ chiều tới giờ ba về là thấy nó kỳ lạ làm sao đó. Là vợ nó, con cũng nên tìm hiểu một chút để san sẻ với nó, chứ không phải mặc kệ nó rồi một mình thong thả hòa như vậy được. Đó là ích kỷ, là thất lễ đấy, có biết không? Thật ra cô cũng nhận ra điều đó từ khi cậu về nhà lận, nhưng hỏi mãi cậu cũng không nói, nên cô cũng im lặng cho qua. Chỉ là bây giờ ông Khải lại nói câu nhẹ nhàng nhưng đầy tính răn đe như vậy, nên cô lại cảm thấy tủi thân thêm một chút. Vốn dĩ định đặt chén cơm xuống rồi đi theo cậu ngay, nhưng mà chưa kịp làm thì ông Khải đã nói như vậy. Dạ con hiểu rồi. Thưa ba má, để con vào trong hỏi cậu coi sao. Ba má ăn xong cứ để ở đó con ra dọn cho nhá ba má. Bà Khải nghe cô nói vậy, mi phì cười cho lời rảo biện mà cô vừa nói ra. Bị bắt lỗi, làm ra cái vẻ lo lắng cho hai ông bà già này sao? Càng ngày càng thấy cô giả tạo không thể tin nổi. Thôi, muốn đi vô chồng thì đi đi. Đứng đó một hồi, thằng con tôi nó lại nói ba má của nó xử ép vợ nó, là nó lại kiếm chuyện nữa. Dạ con không dám, thưa ba má con vô. Những lời bà nói ra đều cay nghiệt không gì bằng. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, mà sao cô vẫn chưa quen với kiểu chỉ trích của bà. Mỗi khi nghe như vậy, cô lại khó chịu, ấm ức vô cùng. Mở cửa phòng, cô thấy cậu đang nằm đắp mền như đang ngủ. Lưng cậu hướng ra ngoài nên cô cũng không chắc chắn. Cô ngồi lên giường, đặt tay lên lưng của cậu thì thầm. Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui? Nói với em cho nhẹ lòng đi. Cậu lắc đầu rồi im lặng. Biểu hiện của cậu rất lạ. Một người ngay thẳng thiện lương, làm chỗ dựa cho cô suốt thời gian qua, mà từ lúc chiều tới giờ rất hay giật mình. Một tiếng động vô tình phát ra cũng giật mình, một tiếng gọi đột ngột của cô cũng khiến cậu giật mình. Tay chân cứ hay lạnh lại. Đây cũng đâu phải là trời đông mà tay chân cậu cứ lạnh đi như thế. Đây rõ ràng là phản ứng của một người đang cố giấu đi chuyện gì đó không mấy tốt đẹp, vì sợ người khác sẽ biết nên mới phập phồng mãi như thế. Nghĩ tới đó, Mỹ An lại nhớ đến lúc trưa cậu nói với cô với nhiều điều kỳ lạ. Lòng cô bỗng dâng lên nỗi bất an khó tả. Cô lật người cậu quay sang nhìn rồi nói. Anh giấu em chuyện gì phải không? Anh nói thật cho em biết đi. Nếu mà để em tự biết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đạt liền ngồi bật dậy, vẻ mặt cậu căng thẳng nhìn cô. Đến giờ phút này cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy. Cậu nghĩ cậu đã không thể giấu cô nữa rồi. Mỹ An, anh rất xin lỗi khi phải nói với em chuyện này. Nhưng mà anh thật sự... Câu nói cậu cứ lấp lửng như vậy khiến Mỹ An càng thêm hồi hộp. Cô nắm lấy tay của cậu, bình tĩnh rồi nói. Anh cứ bình tĩnh nói em nghe xem nào. Sao anh cứ phải khó nói như vậy chứ? Bộ có chuyện lớn lắm sao hả anh? Thế Đạt nhìn vợ của mình mà thương quá. Biết nói ra sẽ làm tổn thương cô, nhưng mọi lối đi của cậu bây giờ đã vào ngõ cụt hết rồi. Mỹ An, em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không? Dạ vâng, em đang nghe anh nói đây mà. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong vắt của cô, cậu dù không muốn nhưng cũng hạ quyết tâm nói. Anh xin lỗi, anh muốn cưới thêm vợ lẽ. Câu nói như sét đánh ngang tai, nhưng cô vẫn chưa tin đó là sự thật nên lại hỏi thêm. Anh nói cái gì? Anh nói anh muốn cưới vợ lẽ. 3 tiếng cưới vợ lẽ khiến cô ngồi ngạch mặt ra như một con đần. Bao nhiêu phút đã trôi qua, cô chưa tin được những lời nói đó phát ra từ miệng của cậu Đạt. Anh nói tiếp đi. Đạt biết cô đang không chấp nhận được những việc mình nói ra, nhìn cô đang thất thần rồi rưng rưng nước mắt, khiến tim cậu như có ai gào xé. Vội nắm đôi vai mỏng manh của Mỹ An, thế Đạt trầm giọng mà nói như van nài khẩn khoản. Anh xin lỗi vì nói với em những chuyện thế này, nhưng mà anh thật sự có chuyện rất khó nói. Tình thế bắt buộc anh không thể làm như thế. Xin em hiểu cho anh. Em đồng ý với anh chuyện này được không? Từ trước đến giờ anh chưa từng cầu xin em chuyện gì cả. Đây là chuyện đầu tiên, cũng là chuyện cuối cùng anh xin em đó. Mỹ An. Mỹ An sớm chết chân tại chỗ. Ngoài việc tai cô vẫn tiếp thu những gì cậu nói, mắt cô vẫn thu về nét mặt đáng thương của cậu. Nhưng não bộ tuyệt nhiên không hoạt động giải hóa những việc tai nghe mắt thấy vừa rồi. Mỹ An, em nói gì đi. Em có việc nói ra hết lòng mình cho anh biết. Mặc dù anh hiểu em khó mà chấp nhận được việc ngu xuẩn này của anh, nhưng nếu thật sự em không thuận ý, anh sẽ không ép em. Anh sẽ tìm cách khác giải quyết được không? Anh nói đi, anh đã gây ra chuyện gì thế? Mỹ An khó khăn lắm mới mím môi hỏi anh được một câu. Cậu Đạt ngừng lại vài giây, nhìn vào mắt cô, rồi cuối cùng cũng thành thật kể hết cho cô nghe việc mình đi về nhà đã xảy ra những chuyện gì, bao gồm việc cậu chẳng nhớ gì đến việc đã động dục với Tuyết Mai. Nghe xong những sự việc ly kỳ cậu kể, mà cô như đang đọc một quyển tiểu thuyết kinh điển nào đó vậy. Có bao nhiêu chuyện xảy ra trước đó anh kể cho em nghe hết rồi. Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được, chỉ xin em đừng đau lòng, đừng khóc nữa được không? Mỹ An cố nén cơn thịnh nộ trong tâm của mình rồi bình tĩnh hỏi chuyện anh. Vậy tức là Tuyết Mai dùng cái chết để ép anh. Đến bây giờ cô mới sực nhớ đến chuyện trước đây Tuyết Mai nói rằng cô ta rất thích Thế Đạt. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó chứ? Chẳng trách vào hôm rước dâu, Tuyết Mai sau khi nghe tên chú rể là Thế Đạt thì vội vã chạy đi mất. Hóa ra Thế Đạt mà Tuyết Mai từng nói đến là Thế Đạt chồng cô đây. Nhưng dù là vậy, dù là bạn bè với nhau, cô cũng quyết không nhân nhượng trong chuyện này. Rõ ràng là Tuyết Mai tự làm tự chịu. Nghe Thế Đạt nhắc đến đêm hôm đó thì hơn ai hết cô hiểu rất rõ Tuyết Mai cố tình thất hẹn với cô chỉ để tìm cách tiếp cận Thế Đạt. Thế Đạt nghe cô hỏi thì nhẹ gật đầu rồi ôm cô vào lòng. Xin lỗi em, anh không nên để xảy ra những chuyện này để rồi em đau lòng như vậy. Xin em tha thứ cho anh. Dựa vào cái ôm sát sao từ cậu, Mỹ An cảm nhận rõ ràng người cậu đang run lên, tim đập nhanh loạn xạ. Chắc cậu đang bất an dữ lắm. Mỹ An bây giờ đã hiểu rõ sự tình nên đã bình tĩnh hơn. Đôi tay cô vỗ nhẹ lên lưng của cậu rồi nhẹ giọng. Không sao, em không sao. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn trước khi anh gặp em mà. Em không trách anh. Hơn nữa đó là do... Tóm lại em không trách gì anh cả. Anh cứ bình tĩnh lại nghe em nói được không? Thế Đạt buông cô ra, nắm tay cô thật chặt rồi nói. Em nói đi, chỉ cần là em nói anh sẽ nghe. Thế Đạt, thật ra Tuyết Mai ở cùng làng với em. Cậu ấy cũng là bạn rất thân với em. Lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, em muốn tự mình nói chuyện với cô ấy một lần cho rõ ràng đầu đuôi. Anh có thể giúp em một việc được không? Được, em cứ nói đi. Em muốn anh giúp chuyện gì? Mỹ An mỉm cười nhằm xoa dịu lòng cậu, thôi cơn hoang mang. Lát sau cả hai cùng trở ra ngoài, đến chỗ ông bà Khải bắt đầu thưa chuyện. Thưa ba má, con cưới Mỹ An cũng lâu rồi mà chưa một lần đưa cô ấy về thăm nhà. Hôm nay con xin phép ba má cho con ngày mai được đưa cô ấy về đó một chuyến. 2 ngày sau con sẽ trở về nha má. Ông bà Khải nghe xong thì trố mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Bà Khải định lên tiếng thì bên kia ông Khải nói vào trước. Không được. Được nửa năm đâu mà nói là lâu. Chuyện nhà chuyện công còn đăng đăng đê đê ra đó, mà hai đứa bây muốn đi đâu? Đợi ít hôm nữa rảnh rỗi rồi đi cũng được mà. Mà nếu có đi thì đi về trong ngày là được rồi. Đi chi mà hai ngày dữ vậy? Đây qua đó cũng đâu xa đâu, có phải ở nước ngoài đâu mà tận hai ngày. Bà Khải được dịp lên tiếng tiếp lời nói vô. Bà bê nói không sai đâu. Nhà chỉ có hai ông bà già này, chạy tới chạy lui, lo chuyện. Chuyện công chuyện tư không có ai phụ giúp. Từ khi có con An về đây làm sâu thì có người coi ngó nhà cửa cũng đỡ được phần nào. Bây giờ bây sắp đi hết như vậy rồi, má với ba làm xong đi coi sóc ruộng vườn đây. Mỹ An biết trước ông bà sẽ phản ứng như vậy. Cũng may là cô biết trước nên đã liệu trước. Từ đầu tới cô chỉ cúi người đứng im lặng không nói gì. Mọi việc cô đều để cho Thế Đạt tự làm chủ. Ba má bình tĩnh nghe con nói hết đã. Thật ra lúc con ở nhà Mỹ An, con đã chỉ cho người dân ở trong thôn trồng trọt nhiều giống cây ăn quả, mới giúp bà con cải thiện kinh tế trong nhà. Bây giờ chắc cũng đã có vài kết quả mới rồi, nên con nhân dịp này xuống đó coi thử. Sẵn tiện con đưa vợ con về nhà thăm mẹ bên đó luôn. Con định sẽ tham quan tình hình cây trồng, coi có khoản gì khả quan hay không. Nếu khả quan, con sẽ về áp dụng lên đất ruộng nhà mình. Con đi chuyến này là một công đôi chuyện đó ba má. Bà Khải nhìn chồng mình dò ý. Ông Khải cũng ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói. Con nói con đã hướng dẫn mấy đứa tá điền đó trồng cây ăn quả ấy hả? Dạ đúng rồi ba. Thế nên con xin phép ba má cho con đưa vợ con đi về đó. Anh lấy lý do đó để được danh chính ngôn thuận đưa Mỹ An về thăm nhà. Đúng thật là không chút sơ hở nào cả. Mỹ An lén nhìn ông bà Khải, thấy nét mặt đã bị miễn cưỡng thuyết phục rồi. Được một lúc sau, ông Khải bỗng tằng giọng rồi nói. Thôi được rồi, nếu đó là việc công thì cứ đi đi. Tranh thủ về nhà sớm là được rồi. Xong sớm về sớm đấy, có biết không? Thế Đạt được như ý nguyện, bèn cười một cái. Dạ vâng, vậy con xin phép vào trong cho vợ con sửa soạn quần áo. Sáng mai tụi con còn đi sớm cho kịp xe. Thưa ba má, con vào trong. Đợi hai người đi khỏi, bà Khải mới ngồi đó hậm hực lên tiếng. Vẻ mặt lại chán ghét nhìn ông Khải. Tôi thấy nó càng ngày càng biết bênh con nhỏ đó rồi đấy. Cứ cái đà này tôi phải gấp rút đi kiếm bà Mai tìm người cho nó rồi. Chứ mà cứ tiếp tục như vậy, chắc có ngày tôi tức chết mấy con này mất thôi. Ông Khải thở dài ra một hơi. Thật ra ngoại trừ gia cảnh nhà Mỹ An không mấy tương xứng với nhà mình, nhưng qua một thời gian ông cũng không thấy cô có bất cứ tâm tính gì không tốt, càng không có chuyện giòn ngó gì về gia nghiệp trong nhà. Thế nên ông cũng không còn ác cảm với cô như lúc đầu nữa. Chỉ là đối với vợ của mình, ông lại không muốn đi sai ý của bà, khiến bà buồn lòng. Ông uống vội tách trà còn đang giang dở rồi đứng lên. Thì bà coi tính sao được thì tính. Chuyện này tôi cũng mệt quá rồi. Vẻ không màng thế sự của ông khiến bà nghiến răng nghiến lợi. Ông không lo thì cứ để tôi chán cảnh này lắm rồi. Ở trong phòng, Mỹ An đang ngồi trên giường xếp quần áo. Thế Đạt cũng cưng chiều ngồi đằng sau ôm cô, cằm cũng ghì lên vai của cô. Thật không thể tin nổi, một người đàn ông sắp ngoài 30 tuổi lại có những lúc nũng nịu như một đứa trẻ thế này. Em đúng là thông minh. Sao lại biết ba má phản ứng ra sao mà dặn anh phải nói như thế nào vậy? Nghe cậu hỏi, cô mỉm cười rồi dịu nhẹ đáp. Đơn giản là em luôn để tâm đến tính tình của ba má. Thế nên em cũng đoán được ba má sẽ nghĩ thế nào nếu em có ý muốn về nhà mẹ đẻ. Suy cho cùng thì ai lại không như vậy? Dù nói dâu là con, rể là khách, nhưng trên thực tế có mấy ai làm được như vậy đâu. Má ruột em yêu thương em như vậy thì cũng cần khoảng thời gian ít nhất 9 tháng mới cho ra được loại tình cảm không thể cắt rời ruột thịt như vậy. Mà anh tuy rằng không mang em trong người 9 tháng 10 ngày, nhưng mà chỉ cần em còn thời gian, em sẽ dành để khiến cho ba má hiểu em. Rồi sẽ có một ngày ba má xem em là con gái ruột trong nhà thôi mà. Anh đúng là có phước, 3-4 đời mới có người vợ hiểu chuyện như em. Mỹ An à, xem có thể hiểu chuyện tới mức khiến anh phải cúi đầu phụng mệnh như vậy chứ. Những lời cảm thán từ miệng Thế Đạt khiến tâm tình cô dễ chịu. Đây chứng tỏ rằng mà cô đã nuôi dạy cô rất tốt thôi mà. Thôi được rồi, anh đừng khen em hoài như vậy. Anh mau nằm xuống ngủ đi, mai còn đi sớm đấy. Sắp được về thăm má rồi, em vui quá đây nè. Thế Đạt xoa đầu cô cưng chiều rồi đi lại thổi tắt đèn. Lát sau quay lại, nằm ôm cô vào lòng mới chịu chìm vào trong giấc ngủ. Bà Lan cả đêm không tài nào chợp mắt được vì những tin tức mà mọi người truyền tay nhau từ chiều hôm qua đến giờ. Ngày đầu Tuyết Mai là bạn thân của Mỹ An, sắp làm dâu nhà bá hộ Khải. Vậy chẳng phải Tuyết Mai và Mỹ An nhà bà sẽ cùng chung một chồng sao? Sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ? Má ơi, má ơi má. Đan thắt thẻo ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện hệ trọng đó thì tiếng Mỹ An lại vang lên từ bên ngoài. Cứ tưởng rằng mình nhớ quá nên ảo tưởng, thế nhưng lắng nghe kỹ lại thì quả đúng là tiếng con gái bà rồi. Bà Lan vui buồn lẫn lộn đi ra cửa, nhìn thấy Thế Đạt cùng Mỹ An đang tay xách nách mang lủ khủ vài túi đồ thì bà vui sắp khóc. Ôi trời An, con gái của má, má nhớ con quá. Má, con cũng nhớ má lắm má ơi. Không đợi cô vào trong, bà Lan ôm chầm lấy con gái. Khi cô vừa bước đến ngưỡng cửa, Thế Đạt thấy hai mẹ con ôm nhau sụt sùi hết thảy nên cũng đi tới vỗ nhẹ vào tay của bà. Thưa má, con mới về, má khỏe không má? Bà mừng quá mà quên mất đứa con rể đang đứng ở phía sau. Đến khi nó lên tiếng, bà mới buông Mỹ An ra rồi vội lau nước mắt. Má khỏe, má khỏe. Hai đứa về bất ngờ quá là má không kịp phản ứng. Thôi vô nhà đi hai đứa, vô nhà rồi nói chuyện sau. Mọi người cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng quen thuộc và nhiều kỷ niệm. Đạt đặt hết những túi quà bánh vừa mua về để biếu lên tấm ván nhỏ phía góc nhà. Còn hai hộp trà và bánh cậu mang đến bàn thờ của ba cô rồi thắp nhang. Mỹ An thấy vậy cũng qua đó thắp nhang cho ba của mình một nén rồi mới quay lại hàn huyên với má. Má, sao má ốm đi vậy? Má lại không ăn uống đúng bữa phải không? Nhìn đôi tay gầy guộc, khuôn mặt cũng trơ xương khiến cô xót xa quá đỗi. Mới vài tháng không gặp mà cô lại thấy má già đi thêm vài tuổi nữa rồi. Cái con bé này, má cũng vậy thôi, chứ có ốm đi chút nào đâu. Phải rồi, sao hai đứa về đột ngột thế, không báo trước với má? Thế Đạt nhìn cô dò xét rồi mới trả lời bà. Thưa má, tại con cưới An cũng lâu rồi mà chưa đưa cô ấy về thăm nhà, nên hôm nay con đưa cô ấy về thăm má vài bữa thôi má. Cũng hơn 4 tháng rồi còn gì. Để má nhìn coi nào. Cha, nuôi con bé cũng tốt quá đó chứ. Con bé tròn trịa rồi này. Mà đây là do mập lên hay là có tin vui rồi vậy? Nghe vậy, Mỹ An liền ngượng mặt e thẹn vỗ tay của bà. Chưa đâu má, đến nay vẫn chưa có tin tức gì hết. Nhưng mà vẫn còn sớm mà má, những chuyện này không gấp được đâu. Cái con này, nói lạ ghê không? Lấy chồng rồi thì sinh con đẻ cái là chuyện bình thường, chứ còn từ từ cái gì nữa. Con không nghe câu mẹ quý nhờ con hả? Vị trí của con có được giữ vững hay không cũng là do đứa trẻ mà ra đó. Những lời này của bà có gì đó lạ thường. Bà sống một đời giản dị, chưa bao giờ cô nghe bà nhắc đến chuyện vị thế bao giờ. Sao hôm nay đột nhiên lại nói đến thế này? Nghĩ bà đã biết chuyện gì rồi nên cô liền hỏi. Má, sao tự nhiên má lại nói vậy? Có phải là má nghe được chuyện gì rồi hay không ạ? Nói tới đây, bà Lan cũng không nhìn con mình nữa mà lại quay sang Thế Đạt đang ngồi kế bên. Đạt, không phải tự nhiên mà má nói chuyện này, nhưng mà hôm qua tới giờ người trong làng đồn thổi rất nhiều chuyện khiến má không thể nào yên lòng được. Đúng là người có tật giật mình có khác. Bà vừa nói vậy, Thế Đạt nghe đã chột dạ. Dạ má nghe được chuyện gì mà trông má giàu dĩ quá vậy má? Có phải là con sắp cưới Tuyết Mai làm vợ lẽ hay không hả Đạt? Mỹ An và cả Thế Đạt trố mắt nhìn nhau bất ngờ tột độ khi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua thôi mà hôm nay bà và cả cái làng này đều biết hết rồi. Mỹ An kéo bà quay lại phía mình rồi hỏi lại. Sao họ đồn như vậy hả má? Nói như vậy là Mỹ An cũng đã biết chuyện rồi nên cô mới bình tĩnh đến vậy. Bà Lan lo lắng nắm tay cô rồi nói. Chuyện này nghe đâu chính Tuyết Mai là đứa loan tin nên má mới biết đó. Hãy đừng nói cho má coi nghe xem nào, đã có chuyện gì xảy ra thế? Nghe xong mà cô thật không ngờ người bạn thân thiết với cô bao năm qua lại là đứa trơ trẽ như thế, lại dám ngang nhiên nói ra những cái chuyện không rõ ràng như vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy lòng người khốn nạn và thối tha như bây giờ cả. Má yên tâm đi má, con về kỳ này trước là để thăm má, sau là để giải quyết chuyện này. Con vốn không nghĩ quá nhiều về Tuyết Mai, Nhưng mà giờ nghe má nói việc nó đã làm thì con cũng không còn gì để mà nghĩ thoáng cho nó nữa rồi. Má, xin phép má, con đi công chuyện một chút, lát nữa con sẽ về thôi má. Nói xong cô cũng đứng lên. Bà Lan thấy vậy, sợ cô lại làm bừa nên vội ngăn lại. An, con tính đi đâu thế? Thôi, chuyện này cứ từ từ mà giải quyết, con đừng nóng vội mà hư bột hư đường hết con ơi. Thế Đạt cũng nóng lòng, kéo tay cô lại rồi nói thêm. Đúng đó An, em bình tĩnh một chút, còn không thể để anh đi với em được không? An biết hai người đang lo cho mình nên bèn mỉm cười trấn an. Má với anh cứ yên tâm đi, em biết chừng mực mà. Em tìm Mai nói chuyện một chút thôi, dù sao hai đứa em cũng chơi thân với nhau lâu rồi nên nó không dám làm gì em đâu. Thôi anh cứ ở nhà với má đi, anh đi theo lại thêm rắc rối nữa đó. Em đi đây. An, An. Bà Lan và Thế Đạt cùng lên tiếng gọi cô, nhưng mà cô đã quay đi mất rồi. Thế Đạt đỡ bà Lan ngồi lại vào ghế rồi trầm giọng trấn an bà. Má đừng lo, Mỹ An rất nhạy bén, cô ấy không để cho mình xảy ra chuyện gì đâu. Đạt, con nói má nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại thành cớ sự này hả con? Không có lửa làm sao mà có khói hả con? Dạ chuyện này con... Thế Đạt ấp úng thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khó nói rồi, nhưng lại lo cho Mỹ An nên vội thúc cậu. Thôi có chuyện gì nói sau đi, con mau đi theo con An đi, tính nó nóng nảy, má lo lắm. Nghe vậy cậu thấy cũng đúng, Mỹ An đúng là không ai có thể ức hiếp được. Là con gái nhưng cô không mềm yếu như đại đa số con gái ở đây. Nghĩ vậy Thế Đạt liền đứng lên rồi chào bà. Vậy má ở nhà chờ con nhé, con đi theo Mỹ An, đưa Mỹ An về cho má. Lẹ lẹ đi con. Tuyết Mai đang thảnh thơi ngồi trên ván trong nhà, cô còn thong dong đung đưa chân rồi nghĩ về tương lai sắp được gả vào nhà bá hộ nên cười không khép được miệng. Mỹ An vừa tới nơi, giờ này chắc gì năm má của Mai đã ra ruộng rồi, cửa nhà cũng không đóng nên chắc hẳn Tuyết Mai đang ở bên trong. Mỹ An chậm bước đi vào trong, tỏ ra không có xáo động gì cả. Mai nhìn thấy An đứng phát dậy ngay. An đi đâu đấy? Mỹ An đã quá quen với nhà của Mai nên tự nhiên đi đến ghế ngồi, rót ra một ly nước nhấp môi. Anh Đạt vừa đưa An về thăm má nên An chạy sang đây hỏi thăm Mai luôn. Lâu rồi Mai có khỏe không? Có còn nhốt mình ở trong buồng nữa không? Dì Năm khỏe chứ Mai? Việc An tới nhà mình đột ngột như vậy, khí sắc nói chuyện thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, thế nhưng nghe kỹ lại thì quả thật An đến gặp mình đúng thật không đơn giản. Hai má con Mai khỏe, cảm ơn An đã hỏi thăm. An còn chuyện gì nữa không? Mai đoán xem. An thẳng thừng nhìn chằm chằm vào mắt của Mai mà đáp trả. Cả hai bỗng chìm vào im lặng khi cả hai đều dán mắt vào đối phương không chớp. Cuối cùng Mai là người nói tiếp. An biết chuyện rồi phải không? Mỹ An cười hắt ra một cái rồi trả lời. Chuyện tốt mà Mai làm tất nhiên là An phải biết chứ. Dù gì hai chúng ta cũng là bạn thân với nhau lâu như vậy mà. Thân? Thân mà rõ ràng An biết người trong lòng của Mai là cậu Đạt. Vậy tại sao An lại làm như vậy để chiếm được cậu ấy khỏi Mai chứ? Thế Đạt lúc này cũng đã đến nơi, thiết nghĩ việc hai cô gái đang nói chuyện với nhau cũng không xảy ra chuyện gì nên cậu không vào mà đứng ở ngoài cửa nghe ngóng. Tưởng chừng như không một ai phát giác ra sự hiện diện của cậu ở đó. Nhưng không, Tuyết Mai đã sớm thấy bóng dáng đôi giày da bóng bẩy đang hiện diện rõ ràng ở dưới khe cửa sát đất. An nghe Mai lớn tiếng nên vội nói. An không biết, cậu Đạt mà Mai nói và Thế Đạt mà An biết là cùng một người. An cũng chẳng làm gì để mà chiếm cậu ấy khỏi Mai cả. Tất cả là do ý trời thôi. Có thể là Mai và cậu ấy không có duyên, thế nên Mai đừng cưỡng cầu mà sinh khổ cho cả ba. Khổ cho cả ba sao? Vậy ý An nói là Mai phải nhẫn nhịn chuyện này để cho An được hạnh phúc bên người mà Mai thương sao? An nói như vậy mà không thấy mình quá ích kỷ sao? Rõ ràng hôm đó An cũng gặp cậu ấy lúc ở chiếc xe hơi đó đi ngang qua. Tại sao An còn nói là không biết hai người đó là một? Mai không phải là con nít cho An đùa giỡn như vậy đâu. Bây giờ nếu An đã tự tìm tới đây rồi thì chúng ta nói chuyện rõ rõ luôn đi. Mai không thể để cho cậu Đạt ở bên một người mưu mô xảo trá như An. Một là An và cậu Đạt hòa ly đi, còn hai là Mai sẽ lấy cậu Đạt bằng được. Chỉ có Mai ở bên cạnh thì An mới không có dịp toan tính thêm nhiều chuyện nữa. Không ngờ rằng Mai lại hiểu sai mọi chuyện theo lối khác như vậy. An vốn có tính không thích phân bua, bởi vì cô hiểu đối với kẻ nói ngang theo ý của mình thì dù cô có cố giải thích thế nào thì đối với họ đó chỉ là những câu chuyện được cười phi lý mà thôi. Nghĩ vậy, An cũng không nói vòng vo quá nhiều nữa. Tùy Mai muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng An nói cho Mai biết, bởi vì An vẫn luôn coi Mai là bạn tốt nhất của mình. An không bao giờ có ý muốn tranh giành bất cứ thứ gì với Mai cả. Chuyện của An và Thế Đạt là chuyện ngoài ý muốn. An không hề biết thân phận của anh ấy trước khi đám cưới diễn ra. An im đi. An không cảm thấy mình đóng kịch quá xuất sắc rồi sao? An còn chưa nói hết ý của mình thì Mai đột nhiên lớn tiếng gắt gỏng. An còn chưa định hình được chuyện gì thì Mai nói thêm vài chuyện. Ngay từ đầu, Mai đã nhắc với An rất nhiều lần về cái tên Thế Đạt, rằng từ nhỏ Mai và cậu ấy gặp nhau rất nhiều lần, rằng Mai thương cậu ấy từ lúc đó. Khi biết cậu ấy đi du học, Mai đã tự nguyện chờ cậu ấy quay trở về. Vậy thì sao? Đến khi cậu ấy về thì sao? Mai rất tin tưởng An nên mới kể hết mọi chuyện cho An nghe. Nhưng thật không ngờ, đó là điều ngu ngốc nhất đời Mai. Chưa bao giờ Mai nghĩ là bạn bè thân thiết của nhau mà An lại có thể làm ra những cái chuyện như vậy. Bây giờ An được như ý nguyện rồi đấy, được làm mợ cả trong nhà bá hộ Khải xanh tiếng lẫy lừng rồi. Hôm nay còn quay lại đây ra dáng với Mai nữa sao? Sao An lại có thể mưu mô, mưu sâu kế hiểm như vậy hả An? Những gì Mai vừa nói khiến Mi An ngớ người đi. Mai nói không sai, cô đã rất nhiều lần nghe Mai nhắc đến cái tên Thế Đạt. Nhưng mà đó là Thế Đạt con nhà bá hộ. Còn Thế Đạt mà cô gặp ngày trước rõ ràng là một kẻ lang thang, không trốn nương thân mà. Chính vì vậy nên cho dù khi ấy có nghe cái tên quen đi chăng nữa, cũng không bao giờ nghĩ tới hai người đó là một. Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Nhưng bây giờ tỉnh ngay lý gian, cô biết nói thế nào đây? Có phải cô càng nói sẽ càng sai hay không? Mai, bình tĩnh nghe An nói hết đã. Thật sự chuyện này An không hề biết nhiều việc như vậy. Khi An gặp Thế Đạt, Lúc đó thế nào? An định nói là biết cậu ấy là người trong lòng của Mai, nhưng vì An cũng không cần cầm lòng được trước sự giàu sang của nhà bá hộ nên chót lòng cướp mất cậu ấy khỏi Mai sao? Mai luôn cố tình nói lệch đi mọi chuyện. Bây giờ Mai càng nói thì càng xa chuyện chính. Mỹ An cũng mất bình tĩnh thật rồi. Mai đừng có nói những chuyện vô lý như vậy nữa. Mai và Thế Đạt đã là gì của nhau chưa mà Mai nói cứ như hai người đã có ước hẹn với nhau từ trước vậy? An không có ý cướp bất cứ thứ gì của ai hết. Hơn nữa bây giờ An và anh Đạt thành vợ chồng rồi. An không mong Mai sẽ tìm cách tiếp cận anh Đạt như lúc đó nữa. An nói đến đây, chắc Mai cũng hiểu An muốn nói gì phải không? An nói cho Mai biết hôm đó, nếu không phải là Mai quá nóng lòng mà làm bậy, thì An cũng đã không gặp được cậu ấy đâu. Tất cả đều là do Mai tự làm tự chịu thôi. Mong Mai hiểu mà tránh xa anh Đạt ra. Anh Đạt sẽ không lấy Mai làm vợ lẽ đâu. An sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Mai vừa nói nhưng ánh mắt vẫn rất dò xét bóng dáng người ngoài cửa. Thấy cậu Đạt vẫn còn đứng đó nghe chuyện, Mai quyết sẽ không để mọi chuyện lắng xuống dễ dàng như vậy. Mai bắt đầu sụt sùi uất ức rồi nói: bây giờ An được như ý rồi, An nói gì mà chả đúng. Vì Mai sai, vì Mai ngu muội quá nên mới để phận mình hẩm hiu đến mức này. Bây giờ Mai có nói gì An cũng sẽ đổ lỗi cho Mai. Nhưng An có biết, nếu cậu Đạt biết Mai chính là cô bé năm xưa hay lui tới nhà của cậu, là cô bé nhỏ xíu mỗi lần tới hay mang theo bánh trái hoặc là trái cây cho cậu cùng ăn. Mai biết lúc đó cậu Đạt cũng có tình ý với Mai rồi mà. Bây giờ Mai không biết nói thế nào với An để An trả cậu ấy về cho Mai nữa. Nghe tới đây, Thế Đạt bỗng chau mày xót thương cho những gì Tuyết Mai vừa nói. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm xưa khi mình còn ở quê nhà. Đúng thật là cậu đã có cùng một cô bé qua lại. Hơn nữa cả hai có nhiều kỷ niệm với nhau. Cậu là đứa con trai duy nhất trong nhà nên ông bà Khải đã kỳ vọng rất nhiều ở cậu. Ông bà ép cậu học mọi thứ từ khi còn nhỏ, nhưng lại không cho cậu có được tuổi thơ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Ngôi nhà cao to rộng lớn đó đối với cậu chỉ như một cái lồng chim, khiến cậu ngày càng nung nấu ý chí sẽ rời khỏi đó. Và rồi cô bé kia đã đến, trong khi ba má cô đang bàn chuyện thuê ruộng với ba má cậu. Thấy cậu cứ lấp ló trong nhà, mặt mày buồn thiu nên cô bé đã lén lút đến gặp cậu. Lâu dần cả hai gặp nhau nhiều hơn. Mỗi lần ba má cô thuê ruộng hay đến nộp phí thuê thì cô đều đi theo và mang đến cho cậu khi thì bánh, khi thì quả ngọt. Chỉ khi có cô bé đó tiếp xúc với cậu, cậu mới có cảm giác cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cho đến khi cậu hay tin mình phải đi du học, cũng không biết khi nào sẽ quay về quê hương. Thế nhưng cậu vẫn luôn dặn lòng, ngày quay về nhất định sẽ đi tìm cô gái đó. Chỉ là không ngờ số phận lại đẩy đưa mọi chuyện đi quá xa, khiến nó vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Nghĩ tới đó, lòng cậu lại khó chịu như có ai đang giày xéo nó. Nhận ra bản thân đã làm ra những chuyện tồi tệ đến mức không thể tha thứ. Hóa ra cậu đã lầm lỗi với Tuyết Mai những hai lần, chứ không phải là một lần chuyện đêm đó. Nghĩ tới đó thôi mà đầu cậu đau nhức vì tội lỗi ngày xưa một lớp đầy. Cố mím môi để không phát ra tiếng động. Thế Đạt không thể tiếp tục nghe thêm được nữa. Cậu nhảy bước rời khỏi đó trong cơn hoang mang tột độ. Tại sao? Tại sao mày lại có thể khốn nạn như vậy hả Đạt? Sao mày có thể bội tình bội nghĩa mà quên mất đi cô bé đó? Vừa về nước mà để thần trí của mày điên đảo về một cô gái khác. Sao mày tàn nhẫn quá vậy Đạt? Bây giờ biết phải làm sao đây? Bên trong, An đã không thể tiếp tục cuộc trò chuyện không có hồi kết này nữa. Cô đứng phát dậy để cảm xúc thôi dâng trào. An dù nóng giận vì bản thân bị hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, nhưng cô vẫn giữ nguyên một thái độ thương cảm cho bạn của mình. An nghĩ là Mai không còn đủ bình tĩnh để nghe An nói nữa rồi. Nhưng chắc Mai cũng đã hiểu mục đích hôm nay của An đến gặp Mai rồi đúng không? Mong Mai đừng vương vấn chuyện cũ mà làm khó anh Đạt nữa. An về đây, tạm biệt Mai. Mỹ An nhanh chân đi ra khỏi đó. Đợi An đi khuất, Tuyết Mai mới trở lại vẻ mặt nham hiểm. Cô gạt đi giọt nước mắt, diễn trò rồi cười khẩy một cái. Nhìn theo bóng dáng của Mỹ An đang dần xa chỗ mình, Tuyết Mai khinh khỉnh vòng hai tay trước ngực, đắc thắng nói thầm. An yên tâm đi, bây giờ Mai không cần làm gì thì anh Đạt của An cũng sẽ đến đây hỏi cưới Tuyết Mai này. An đợi ngày mà Mai cùng về chung một nhà đi là vừa. Thế Đạt đi nhanh về nhà bà Lan, rồi thất thần rót một ly nước uống cho định thần trở lại. Cậu ngồi trên ghế im lặng rất lâu cũng không nói gì. Nét mặt cậu cứ giữ một vẻ không cảm xúc. Nó vô hồn, nó mơ màng về một chuyện gì đó không thể hiểu nổi. Bà Lan từ sau nhà đi lên, thấy cậu con rể đã về, bà bèn hỏi chuyện ngay. Con về rồi đó hả Đạt? Chuyện sao rồi con? Con ăn đâu rồi? Sao không đưa nó về cùng với con? Bà Lan hỏi mãi mà Thế Đạt không chút phản ứng. Nhận ra cậu đang hoang mang về một chuyện gì đó, khiến bà nghĩ An đã xảy ra chuyện. Bà gấp rút lay vai của Đạt rồi gặng hỏi lại. Con nói gì đi chứ? Con An nó đâu rồi? Sao mà con ngồi thất thần thế kia? Thế Đạt bây giờ nghe thấy giọng nói của bà Lan, nãy giờ đầu óc của cậu cứ như đang treo ngược cành cây vậy. Cậu không để ý và nghe thấy những chuyện xung quanh nên mới để bà Lan sốt ruột như vậy. Tuy thấy bà Lan đang sốt sắng lo lắng, nhưng sao cậu lại không muốn quấn quýt bà mà lại điềm nhiên rồi nói. Không sao đâu má, An không có chuyện gì đâu ạ. Giọng cậu không nóng không lạnh, trái ngược với lúc trước khi đi khiến bà Lan thấy lạ. Bà ngồi xuống ghế gần cậu rồi liên tục hỏi han. Có chuyện gì sao con? Nhìn con lạ quá. Có chuyện gì nói má nghe coi nào. Con đừng làm má sốt ruột. Thế Đạt nhìn bà có chút bẽn lẽn như kẻ mắc lỗi. Cũng đúng, cậu bây giờ đã mắc lỗi. Hơn nữa là một lỗi lớn còn gì nữa. Cậu không dám ngẩng cao đầu khi đối diện với hai mẹ con bà nữa rồi. Không có gì đâu má. Chắc là tại nãy giờ con đi bộ mệt quá nên mới vậy thôi má. Má ơi, con về rồi nè má. Giọng của Mỹ An vang lên ngoài hiên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bên trong. Trong khi bà Lan mừng rỡ đứng lên đi lại phía cô, thì Thế Đạt giật mình khi cô bước vào. Cậu vẫn ngồi yên ở đó, rót thêm một ly nước rồi uống cạn. Mặc cho hai má con cô luyên thuyên nói rất nhiều chuyện, cậu lại yên lặng suốt cả buổi, cũng không mở miệng nói được câu gì. Mấy khi được hỏi tới, cậu cũng chỉ ậm ừ, rồi nặn ra một nụ cười để che giấu đi nội tâm đang thi nhau sâu xé tim gan của mình. Buổi trưa, Mi An phụ bà Lan dọn cơm lên bàn. Cảnh tượng cả nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm khiến bà Lan vui mừng cười không ngớt. Mi An chỉ về nhà mới có một buổi, nhưng bà Lan như trẻ ra vài tuổi vậy. Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ cho đến khi bữa ăn kết thúc. Mi An vừa dọn cơm xuống bếp rồi quay lên trên ngồi vào ghế. Thế Đạt im lặng cũng đã đủ rồi, bây giờ mới nói chuyện. Thưa má, con vốn định sẽ đưa Mỹ An về thăm rồi ở chơi với má hai ngày, nhưng mà đột nhiên con nhớ là nhà con đang có vài việc nên phải quay về ngay. Nói xong, cậu quay sang nhìn Mỹ An. Em muốn ở chơi với má thì cứ ở thêm vài ngày đi. Để anh về thưa lại với ba má bên đó cho. Em cứ yên tâm mà ở lại với má, không sao đâu. Mỹ An bây giờ mới để ý thái độ của cậu. Cảm thấy cậu rất lạ, lời nói trầm thấp buồn bã như đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Hành động cử chỉ lại có chút run rẩy miễn cưỡng, không được tự nhiên. Sợ là có chuyện gì mà mình không hay nên vội nắm tay của cậu lo lắng. Anh sao thế? Nhà có chuyện gì sao anh? Hay để em về với anh, chứ em ở đây một mình em cũng không yên tâm lắm. Cậu không muốn cô băn khoăn về chuyện này, càng không muốn cô nghi ngờ gì về cậu, nên liền đáp lời cô ngay. Đâu có chuyện gì đâu, tại vì anh quên mất, ba má dặn anh một số việc thôi. Em cứ ở lại chơi với má ít hôm đi, chờ ít hôm nữa anh tới đón em sau nhé. Bây giờ anh về trước lo công chuyện đã. Nghe cậu nói vậy, bà Lan liền tin, kéo tay con gái. Thằng Đạt nói vậy rồi thì con cứ để nó về lo công việc đi. Dù gì ông bà bên đó cũng đã có tuổi, nó giúp được gì thì giúp. Nhưng mà con cũng đừng lo gì nha Đạt. Con cứ lo công chuyện của mình đi là được rồi. Con An nó ở chơi với má vài bữa, rồi má kêu xe kéo kéo nó về đó. Con khỏi phải lui tới mẩn chi hai ba bận cho mệt ra. Đạt đã không còn tâm trí nào để quản nhiều chuyện nữa rồi. Nghe bà Lan nói cũng đúng nên cậu gật gù đứng lên ngay. Dạ, vậy má cho con gửi vợ con ở đây với má vài bữa nha má. Thôi trời cũng quá trưa rồi, con về bển luôn chứ không lại trễ việc. Thưa hỏi bà Lan xong, cậu quay lại Mỹ An xoa đầu cô cưng chiều. Anh về trước nha, em nhớ ăn uống điều độ đấy, có biết không? Mỹ An vốn đang lo cho cậu, nhưng mà khi được cậu quan tâm dỗ dành thế này, cô lại ấm lòng, nắm tay cậu mỉm cười. Em lớn rồi mà, anh cứ yên tâm làm việc đi. Em ở đây hai bữa rồi em về với anh. Anh đi đường cẩn thận đó. Ừ, thôi anh đi đây, con đi nha má. Thế Đạt khổ sở, bước chân ra khỏi sạch cửa, đi thẳng ra một hướng. Lòng cậu khó chịu vô cùng. Cũng chẳng biết có bao nhiêu quả tạ trong tâm trí khiến mọi thứ trong cậu cứ nặng trĩu. Nghĩa Tào Khang chưa làm tròn, Mỹ An cậu biết phải làm sao đây? Tuyết Mai lại phải chịu cảnh khóe sầu mịt mù bao nhiêu ngày qua cũng vì sự chấp mê bất ngộ của cậu. Đứng giữa hai người con gái yếu ớt này, cậu phải làm gì mới đúng đây?